Hách nhân dự bị thủ đoạn bắt nguồn từ hắn thiên mã hành không sức tưởng tượng. Bất quá tại khai thác những thủ đoạn này trước đó hắn vẫn là muốn trước tiên hiểu rõ Dom tinh cầu càng nhiều tình trạng mới được. Cân nhắc đến mình không thể tại Nolan chờ lính đánh thuê trước mặt biến mất quá lâu. Hắn giữa trưa liền quyết định trở về mộng vị diện, bởi vì không cách nào định vị Dom tinh cầu tại mộng vị diện chân thực vị trí. Tanavax kẽ nứt đạo này, ổn định đại môn, là không thể dùng. Hắn lại lần nữa bắt đầu dùng trong tầng hầm ngầm những cái kia khoang ngủ đông. Mà lại lần này đi vào hắn quyết định mang mấy người trợ giúp. Không phải vì cộng đồng hành động, mà là sau khi đi vào chia ra thu thập tình báo, dù sao ở tại lính đánh thuê trong doanh địa có thể tiếp xúc đến tin tức vẫn là quá có hạn. Tam bác, Lão Vương, còn có Vivian, ba các ngươi đi với ta một chuyến đi. Hách nhân tuyển định lần này muốn dẫn đi vào giúp đỡ. Nam Cung Tam Bát là một kinh nghiệm phong phú liệp ma nhân. Isaac trầm ổn đáng tin mà lại sức chiến đấu uy mãnh. Vivian thì có vạn năm trí tuệ cùng cơ cảnh, lại thêm Dom tinh cầu thổ dân đối với sức mạnh siêu tự nhiên cũng không quen thuộc. Ba người bọn họ trôi qua về sau dù là không bại lộ dị loại lực lượng đều hẳn là đầy đủ ứng phó tràng diện. Mà lại cho dù ra cái gì tình trạng khẩn cấp cũng không sợ. Dù sao lần này tất cả mọi người là tinh thần thể tiến vào. Tùy về có thể cưỡng chế chặt, đứt cùng mộng vị diện kết nối an toàn trở về, nhìn xem khoang ngủ đông từ từ mở ra. Hách nhân cười hắc hắc, ha ha, vẫn thật không nghĩ tới lại muốn dùng bên trên cái đồ chơi này. Còn tưởng rằng tìm tới Tanavos kẽ nứt về sau liền không cần ngủ cái này quan tài hộp. Máy dữ liệu thiết trí xong khoang ngủ đông hình thức về sau bay tới hách nhân trên bờ vai. Bản cơ đã đối với thăm dò bầy drone phát ra chỉ lệnh. Chờ chúng ta đến Dom về sau liền thiết trí tín tiêu. Khiến bầy drone từ bên ngoài xác định chúng ta vị trí. Nếu như vậy còn tìm không thấy hướng dẫn tín hiệu, vậy liền dùng ngươi những cái kia phương án dự phòng. Vivian cái thứ nhất không kịp chờ đợi nằm tiến trong quan tài. Tiếp theo là Isaacs cùng Nam Cung Tam Bác, hách nhân cuối cùng tại khoang ngủ đông bên trong ngồi cùng bên cạnh Lily do phó. Chúng ta sau khi đi vào ít thì 3 năm ngày, nhiều thì nửa tháng, trong lúc này đại khái không hồi tỉnh. Ngươi cùng Ngũ Nguyệt xem trọng nhà, đừng quấy rối là được có biết không? Lily 10 phần tự tin vỗ ngực, chủ thuê nhà ngươi yên tâm đi, có Ngũ Nguyệt cha mẹ nhìn ta đâu, ta quấy rối không dậy. Hách nhân, hắn thật không biết có nên hay không tán thưởng cái này đồ ngốc có tự mình hiểu lấy. Đây là có thể một mặt tự hào lời nói ra à. Lăn, phải khoang ngủ đông bên cạnh đào suy nghĩ ba ba mà nhìn xem hách nhân, thỉnh thoảng meo một tiếng. Mà Elizabeth thì đang một cái khác khoang ngủ đông bên cạnh cúi đầu cùng bên trong lão cha nói chuyện. Hách nhân bị này quỷ dị bầu không khí làm toàn thân nổi ra. Gà, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, đi đi, đều ra ngoài đi, hiện trường này lại làm cùng di thể cáo biệt tựa như Ngũ Nguyệt ngươi đừng quên thường xuyên xuống tới dọn dẹp phòng ở a. Tối thiểu cho chúng ta quan tài lau lau cho, Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng cái đuôi ba ba vỗ hách nhân, quan tài hộp. Được rồi, tranh thủ thời gian nằm xuống đi, chủ thuê nhà ngươi cái miệng này tốt nhất đừng nói chuyện. Khoang ngủ đông cái nắp chậm rãi khép kín, hắc ám tùy theo đánh tới, quen thuộc tinh thần siêu thoát cảm giác chậm rãi rút đi về sau. Hách nhân cảm giác trong lỗ mũi truyền đến một trận kém ô chọc khí tức. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đã đứng tại hắc nhai khu ổ chuột nơi hẻo lánh. Nơi này đặc thù thấp kém không khí khiến hắn lập tức kém chút có muốn che thoát đi xúc động. Cái chỗ chết tiệt này quả nhiên không phải người ngu. Hách nhân che mũi, sau đó cũng không quay đầu lại giao phó. Xem đi, chính là địa phương như thế. Chờ chút chúng ta chia ra hành động. Các ngươi biết bên này. Hả, người đâu? Hách nhân quay đầu, trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện vốn hẳn nên đi theo tới Vivian bọn người căn bản không thấy tăm hơi. Trống rỗng nhỏ trên đất trống chỉ có chính mình một cái người. Hắn sững sờ một nháy mắt, sau đó lập tức ở trong đầu kêu gọi máy dữ liệu. Máy dữ liệu, xảy ra vấn đề, truyền tống sai lầm, Vivian bọn hắn không có vào. Hắn vừa kêu gọi đến một nửa, liền nghe tới trong đầu một cái khác thông tin tần suất bên. Trong truyền đến Vivian thanh âm, chủ thuê nhà, chúng ta truyền tống đường đi có phải là sai rồi? Hách nhân mau đem mấy cái kênh chỉnh hợp đến một khối. Vivian, những người khác đâu, đều cùng ngươi tại một khối. Các ngươi bây giờ tại đây, họ lẽ ta, gương đô phụ cận hoang nguyên bên trên. Vivian thanh âm nghe vào có hơi sai lệch, nhưng tín hiệu tạm thời coi như rõ ràng, là tinh thần chui vào trạng thái ngầm thừa nhận tọa độ. To con cùng Tam Bát cùng ta tại một khối, chúng ta ba đều được đưa đến Holeta. Hách nhân giật mình một lát, sau đó một bên chú ý quan sát xung quanh tình huống, một bên cúi đầu tự ẩn thân nơi hẻo lánh đi ra ngoài. Đồng thời trong đầu hỏi đến tình huống, máy dữ liệu, kiểm tra một chút trước đó thiết bị tham số. Có, phải là Vivian bọn hắn khoang ngủ đông không có đổi thiết trí. Thiết bị tham số không có vấn đề, ba người bọn họ khoang ngủ đông xác thực thiết lập giống như ngươi tinh thần đường đi. Nhưng không biết nguyên nhân gì, tại dưới tinh thần lẻn một nháy mắt tham số vô hiệu. Sau đó bọn hắn là dựa theo lần trước rời đi Holeta trước lưu lại ngầm thừa nhận tọa độ truyền tống. Tình huống xuất hiện ngoài ý liệu sai lầm, hách nhân lập tức khiến Vivian bọn hắn trở về thế giới thực. Sau đó khiến máy dữ liệu điều khiển lấy thế giới thực khoang ngủ đông một lần nữa chấp hành một lần thao tác. Kết quả vẫn không có thay đổi, Vivian ba người được đưa đến Holeta, muốn hay không thử một lần nữa. Vivian tại tần số, truyền tin bên trong hỏi đến, có lẽ là hôm nay bức tường hiện thực phá lệ rắn chắc. Hách Nhân hơi suy nghĩ một chút, bác bỏ đề nghị này. Đừng thử, chỉ sợ là càng sâu tầng vấn đề, có vẻ như trừ ta và số liệu máy dữ liệu bên ngoài người khác không có cách nào tới. Kìa, người bên kia còn muốn tiếp tục điều tra à? Vivian thanh âm nghe vào có chút quan tâm, người bên kia có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Ta bên này hết thảy bình thường. Hách Nhân khiến nàng yên tâm, bà các ngươi trở về đi, giúp ta giữ nhà là được. Xem ra thật sự là lão thiên gia đều không vui lòng khiến ta nhẹ nhõm. Đây là chuyên môn khiến ta một cái người giải quyết cái này phá sự đâu. Nghe thấy hắn bên này giọng nói nhẹ nhàng, Vivian biết Hách Nhân tình huống. Hết thảy như thường, nàng giọng mang ý cười, đừng phàn nàn lão thiên. Lão thiên hiện tại là ngươi người lãnh đạo trực tiếp, ngươi ở bên kia hết thảy cẩn thận. Chúng ta mấy cái về trước đi, chờ thông tin cúp máy về sau. Hách Nhân thở ra một hơi. Trong lòng tự nhủ xem ra mấy ngày kế tiếp muốn tự mình một người ở thế giới này dày vò. May mắn trước đó hắn cũng là một cái người hành động. Thật cũng không cái gì áp lực, nhưng khi trước tình huống vẫn làm cho hắn không hiểu. Máy dữ liệu, cho cái mạch suy nghĩ, trước mắt này sao lại thế này? Chỉ có một mình ngươi có thể thông qua tinh thần phát xạ phương thức đến viên tinh cầu này, mà bản cơ làm cùng ngươi tinh thần khóa lại, bổ sung phẩm. Có thể lấy không hoàn toàn, trạng thái tiến vào thế giới này, trừ cái đó ra những người khác không được. Mấu chốt là nguyên nhân, vì sao lại dạng này? Hách Nhân cau mày, ngẩng đầu nhìn phía trên tối tăm mờ mịt bầu trời, chẳng lẽ viên tinh cầu này có cái gì loại bỏ cơ chế hoặc là phân biệt yêu cầu? Không phù hợp điều kiện sẽ bị cản ra ngoài, điều kiện không đủ, không thể trả lời, trước kia chúng ta suy đoán là do tinh cầu có vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra vấn đề cũng xuất hiện ở trên người ngươi. Máy dữ liệu rất vui sướng nói, hoàn toàn không thèm để ý Hách Nhân đã càng ngày càng đen sắc mặt. Lạc quan điểm nghĩ, có lẽ chỉ là đầu ngươi mắc lỗi đây, mặt khác ngươi lúc nào đem bản cơ từ bên trong không gian tùy thân phóng. Xoát, không gian tùy thân, Hách Nhân sững sờ, lúc này mới ý thức được máy dữ liệu một mực là tại dùng kết nối tinh thần nói chuyện với mình. Khối kia cục gạch lần này quả nhiên lại không thể đem tự mình hoàn chỉnh truyền tống vào tới. Hắn lập tức kiểm tra một chút không gian tùy thân của bản thân. Thình lình phát hiện bên trong nằm thi cơ trạng thái máy dữ liệu. Tại thế giới thực thời điểm cỗ thi thể này đúng là không thấy. Hách Nhân như có điều suy nghĩ, nhưng ở đi tới, dòm, về sau, thi thể không giải thích được lại xuất hiện. Không gian tùy thân là bị thần mã hóa đồ vật, thế tục lực lượng hẳn là không cách nào ảnh hưởng đến nó nội bộ. Cho nên cỗ thi thể này đến cùng là làm sao? Mặc kệ kiểu gì, người đến cùng lúc nào khiến bản cơ ra ngoài? Máy dữ liệu la hét, trong này nín chết bản cơ á, ồn ào cái cọng lông. Hách Nhân trong đầu một giọng đem con hàng này giống trở về. Người nhà thi thể trạng thái ngũ giác mất hết được chứ? Người còn có thể cảm giác được biệt khuất. À, kia có lẽ là tâm lý tác dụng. Người tiếp tục thăm dò đi. Bản cơ kể cho ngươi cái Alibaba cùng 40 tiểu ải nhân cố sự. Hách Nhân dứt khoát che đậy cái này ồn ào đồ chơi. Chỉ lưu cái tình huống khẩn cấp thông chi kênh. Thế giới rốt cục thanh tịnh. Khu ổ chuột dơ giấy bẩn thỉu đường phố ở trước mắt kéo dài tới đi. Từng đôi tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác con mắt tại khe cửa cùng cửa sổ đằng sau chớp động. Hách Nhân toàn thân không thoải mái tại cái này hỏng bét trên đường phố ngang qua. Hắn còn nhớ cao xám đội lính đánh thuê nơi đóng quân phương vị. Bất quá tạm thời hắn còn không có ý định trở về. Hắn nghĩ tại đầu này hỗn loạn quảng trường nhiều đi dạo. Càng xâm nhập thêm tìm hiểu một chút nơi này tình huống. Hắc nhai nhà máy 7 ngày đêm không nghỉ vận chuyển. Từ những cây kia cao ngất ống khói bên trong bài phóng ra dày đặc khói đen đem toàn bộ thành khu đều bao phủ tại không tiêu tan sương mù mai bên trong. Đứng tại thành thị chỗ cao, thậm chí có thể nhìn thấy mông lung hắc xa mây mù từ không trung chậm rãi bay xuống cảnh tượng. Những thứ này bụi mù khiến quảng trường hết thảy đều nhiễm lên dơ bẩn xám đen màu sắc. Mà đây chính là hắc nhai danh tự tồn tại một trong. Tại nano đoàn máy khắp toàn cầu hiện đại, vẫn có rất nhiều nặng công sản nghiệp bởi vì kỹ thuật hạn chế mà không thể thoát khỏi truyền thống nhà máy dây chuyền sản xuất phương thức sản xuất. Cỡ lớn máy móc cùng súng đạn nhà máy chính là trong đó trọng yếu nhất hai hạng. Tại hắc nhai, số lượng nhiều nhất chính là hai loại nhà máy. Hách Nhân từ chật hẹp chật trội khu ổ chuột đi tới. Nhìn thấy rộng rãi dơ bẩn cuối con đường là cao ngất nhà máy kiến trúc, to lớn phản ứng tháp cùng không biết công dụng áp lực vật chứa cứ như vậy trực tiếp tại thành khu bên trong kiến tạo. Đi trên đường phố đều có thể nghe tới máy móc vận chuyển tiếng oanh minh từ nhà máy bên trong truyền đến. Hai bên trên đường phố có thể nhìn thấy thần thái người đi đường vội vã. Trong đó phần lớn là mặc cũ nát quần áo, ánh mắt chết lặng dân nghèo, bọn hắn vừa mới trong nhà ăn xong phân lượng không đủ thức ăn tổng hợp. Hiện tại chính như bầy kiến một dạng tuôn hướng nhà máy. Một loại thôn phệ bọn hắn sinh mệnh, nhưng cùng lúc lại kéo dài bọn hắn sinh mệnh máy móc cự thú. Một số người dùng một khối vải rách che tại trên mặt. Dùng loại này có chút ít còn hơn không phương thức loại bỏ lấy trong không khí bụi mù. Bất quá những cái kia đen xì vải rách cũng không so với không khí chung quanh sạch sẽ ít nhiều. Phổi của bọn hắn vẫn đang không thể nghịch chuyển bệnh biến. Bị ăn mòn, bị ô nhiễm, tại 30 tuổi hoặc 40 tuổi về sau liền vượt qua không thể không dùng nano đoàn máy miễn cưỡng duy sinh thời gian. Sau đó cấp tốc chết đi, đã nano đoàn máy vẫn đang ứng dụng. Vì cái gì không ai nghĩ đến dùng những vật này giải quyết thành thị ô nhiễm vấn đề? Hách Nhân tự nhủ lẩm bẩm một câu, một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp truyền tới từ phía bên. Cạnh, quản lý ô nhiễm, loại người này vài thập niên trước liền chết hết, hiện tại là có một ngày sống một ngày thời đại. Khách nhân ngoài ý muốn quay đầu, phát hiện Ulyanov chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình. Ngươi chừng nào thì đến, nơi này là ta thường xuyên đến địa phương, ta đối với khu ổ chuột rất quen thuộc. Ulyanov ngẩng đầu nhìn cách đó không xa nhà máy. Hôm qua có người báo cáo ngươi rời đi nơi đóng quân về sau biến mất tại khu ổ chuột trong ngõ tối. Trắng đêm chưa về, Nolan để cho ta tới nhặt xác cho ngươi, bất quá không nghĩ tới vừa tới chỗ này đã nhìn thấy ngươi tại thứ nhất trên đường cây ngẩn người. Không tệ a, bình yên vô sự ở trong tối ngõ hẻm khu bên trong qua đêm đầu. Nơi này có cái gì để ngươi cảm thấy hứng thú? Không có gì, chỉ là tùy tiện đi dạo. Khách nhân biết đối phương quả nhiên vẫn là cảnh giác tự mình. Thế là biểu lộ thoải mái mà đáp. Ta nói qua, không thể một mực cùng các ngươi ở cùng nhau, cho nên phải tìm cách có thể dung thân địa phương. Yên tâm đi, dù là ta có cái gì mục đích, cũng sẽ không hướng về phía cáo xám đi. Nolan không quan tâm những thứ này, chỉ là ta tại xen vào việc của người khác thôi. Ulyanov đối với khách nhân trả lời chắc chắn từ chối cho ý kiến. Tốt nhất đừng tấp nập đến cái này quảng trường, nơi này có rất nhiều cùng cáo xám quan hệ hỏng bét ra hỏa. Ngươi ở chỗ này không có chỗ tốt. Khách nhân khoát khoát tay biểu thị ra đã hiểu. Sau đó, nhấc lên vừa rồi vấn đề, ngươi còn chưa nói đâu. Chẳng lẽ dùng nano đoàn máy giải quyết thành thị ô nhiễm còn có cái gì ngoài định mức chi phí a? Vật kia không phải tự cấp tự túc đồ chơi a? Nano đoàn máy quả thật có thể làm được tự cấp tự túc. Nhưng chúng nó trung tâm khống chế là muốn thành vốn, mà lại càng lớn chi phí là những thứ này, Ulyanov nói, đưa tay chỉ ven đường những cái kia thần thái vội vàng dân nghèo. Thao tác nhà máy máy móc không cần thân thể khỏe mạnh. Tòa thành thị này cũng không cần lão nhân. Những thứ này xỉ than sinh ra sứ mệnh chính là tại nhà máy bên trong bị ép đến 45 tuổi. Mà lại tốt nhất là ngay cả chữ đều không cần nhận biết mấy cái. Nhà máy chủ môn không thích quá cường tráng cùng quá thông minh công nhân, càng không thích cần dưỡng lão gia hỏa, cho nên không cần thiết khiến bọn hắn sống quá lâu. Về phần nhà máy chủ hòa đại quân Việt nhóm, bọn hắn có tự mình sinh thái nơi ở, cùng ngoại giới ngăn cách, nghe nói còn sẽ có một hai khối nho nhỏ mặt cỏ. Chi phí không cao, kiến tạo mau lẹ, mà lại đầy đủ hưởng thụ. Hách nhân trừng mắt nghe xong. Từ địa cầu đến hắn có chút không thể lý giải loại này mạch suy nghĩ. Liền duy trì loại này hiện trạng, ánh mắt chính là không phải thiển cận một chút. Ánh mắt thiển cận, vậy ngươi nói lâu dài ánh mắt chính là cái gì? Ulyanov khàn giọng nở nụ cười. Toàn diện cải thiện hoàn cảnh, trùng tạo một cái sinh cơ bừng bừng có thể tiếp tục xã hội. Ta ngược lại là nhớ, vài thập niên trước không ít người đều như thế nghĩ tới. Nhưng sự thật chứng minh không ai có thể sống đến hoàn thành loại này công lao sự nghiệp một ngày. Nghe nói hiện tại trên thế giới mỗi cái chính quyền bình quân đều chỉ có thể duy trì 4 năm rưỡi. Cho nên sẽ không còn có người đầu tư đến sở trường cái này chu kỳ sự nghiệp bên trong. Ulyanov nói xong, vỗ vỗ hách nhân bả vai. Ánh mắt thiền cận là tất yếu, bởi vì đại đa số người không sống tới tự mình ánh mắt có thể đụng tương lai. Hách nhân thốt ra, nhưng ngươi sống đủ lâu, bởi vì ta chỉ là còn sống mà thôi. Ulyanov xoay người, từ ta sau khi bị thương rốt cuộc lưu không ra một giọt máu, mà chỉ có thể chảy ra điện phân dịch cùng dinh dưỡng chất môi giới. Ngày đó trở đi, mục tiêu của ta liền chỉ còn lại còn sống, người như vậy mới có thể sống đủ lâu. Hách nhân không phản bác được, tại một cái người người đều tự thân khó đảm bảo thế giới. Nhà tư tưởng cùng người khai sáng chỉ sợ thật sự là chết sớm nhất đám người. Bởi vì bọn hắn cần đem dùng cho duy trì sinh tồn năng lượng dùng tại địa phương khác. Tỷ như mộng tưởng, mà máy dữ liệu lúc này tại trong đầu hắn lẩm bẩm một câu càng là tinh chuẩn. Đây chính là vì cái gì kỳ chân dị thảo đều có thể tu luyện thành tiên. Mà rau quả trái cây hợp thành tinh đều không có, buổi sáng nguyện tu luyện, giữa trưa cũng là người ta cho hầm, căn bản không sống tới mộng tưởng thực hiện ngày ấy, ai còn có. Thể có mộng tưởng, không thể không nói con hàng này mặc dù miệng thiếu ăn đòn một chút. Nhưng tổng kết năng lực thật rất mạnh. Khách nhân cùng sau lưng Ulyanov trở về cáo xám nơi đóng quân. Tại chuyển qua một cái góc đường thời điểm, hắn thừa dịp người không chú ý từ bên trong không gian tùy thân cực nhanh lấy ra một cái màu xám bạc linh kiện nhỏ ném ra ngoài. Kia linh kiện nhỏ nhìn như một khối không đáng chú ý kim loại u cục. Nhưng ở rơi xuống đất thời điểm lặng yên im ắng, mà lại cấp tốc sát mặt đất trượt vào cái nào đó góc tối. Đây là hách nhân buổi sáng dùng thuyền cự quy nhâm đài nhà máy trên tàu chế tác được tín tiêu máy phát xạ. Nó sẽ tự động tìm kiếm một cái quê nhiễu yếu nhất địa phương triển khai. Sau đó, đối với vũ trụ phát ra mạnh hữu lực hướng dẫn tín hiệu chỉ cần dom tinh cầu còn ở vào mộng vị diện. Thăm dò bầy drone liền có thể cấp tốc thông qua cái này hướng dẫn tín hiệu tìm tới nó. Dù là giữa bọn chúng cách xa nhau mấy chục tỷ năm ánh sáng. Nếu như giữa song phương cách xa nhau không chỉ là vật lý khoảng cách. Tình huống kia liền khá là phiền toái, nhưng trước mắt xem ra, tình huống biến phiền phức khả năng rất lớn. Trước mắt hách nhân tại dòm trên tinh cầu cùng trạm nghiên cứu tinh hạch cùng thăm dò bầy drone liên lạc cũng không có vấn đề gì. Cái này chứng minh dữ liệu liên là thông suốt, nhưng mấu chốt ngay tại ở không có cách nào xác định tín hiệu truyền cụ thể vị trí. Cái này liền tương đương với nặc danh nặc địa chỉ liên. Hệ, mà lấy trạm nghiên cứu tinh hạch cùng bầy drone công năng không có cách nào đơn hướng phá giải loại này nặc danh trạng thái. Cho nên mới cần hách nhân bên này tại dòm trên tinh cầu thiết trí một cái chủ động thức tín tiêu. Đồng thời hách nhân cũng cân nhắc đến nếu ngay cả tín tiêu đều mất đi hiệu lực nên làm cái gì. Nếu quả thật phát sinh loại tình huống này, hắn cân nhắc từ nơi này phóng thích cái máy thăm dò. Nhìn thông qua du hành vũ trụ phương thức có thể hay không đến vũ trụ bình thường. Nếu như có thể, vậy ít nhất chứng minh không gian vẫn là liên tục. Cho dù không thể, hắn cũng có thể hiểu rõ phát sinh nhiễu sóng phạm vi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đây chính là hắn trước đó nhắc lên, phương án dự phòng, một trong. Rời đi, khu nhà xưởng về sau, Hách Nhân quay đầu liếc mắt nhìn những cái kia cao mất màu đen kiến trúc. Cái này thật đúng là cái khiến người tuyệt vọng địa phương. Có lẽ vậy, nhưng ít ra trong này còn có thể tiếp tục sống, nhà máy đối với đại đa số người mà nói là duy nhất lựa chọn. Bên ngoài hoang nguyên so với tình huống nơi này càng hỏng bét. Ulia áp tựa hồ thở dài, cũng có thể là chỉ là một tiếng câm cười. Ở đây, xỉ than, hy vọng duy nhất chính là bị cái nào đội lính đánh thuê nhìn chúng lôi đi làm pháo hôi. Chỉ cần có thể sống qua mấy tuần, bọn hắn liền có thể giống người một dạng còn sống, mà lại trên thân tất cả bệnh tật đều có thể được chữa trị. Người biết không, kỳ thật chữa khỏi bệnh phổi của bọn họ cùng huyết dịch bệnh vô cùng đơn giản. Đơn giản đến chỉ cần một ống nano đoàn máy cùng 30 phút là được. Nhưng đây là hắc nhai quý giá nhất tài nguyên, phối cấp lượng dị thường có hạn. Khu dân nghèo tất cả mọi người nguyện ý dùng tự mình hết thảy đến hoán đổi cái này trị liệu cơ hội, cho nên ta đến bây giờ đều rất hiếu kỳ Ki Tông làm phản nguyên nhân là cái gì. Nolan đem hắn từ khu ổ chuột đẩy ra ngoài thời điểm tên kia phổi cơ hồ đã nát quang. Trong máu chất đống 40 năm độc tố cùng mất đi hiệu lực thấp kém máy móc nano. Một cái tiêu chuẩn phế nhân, bỏ lỡ bị chọn làm pháo hôi tốt tuổi tác, mà Nolan cho hắn sống sót cơ hội. Hắn cuối cùng vậy mà làm phản. Hách Nhân nhớ, tới hắn nhìn thấy Ki Tông quyền nhật ký, thấp giọng lầu bầu, đại khái là bị cái gì tẩy não đi. Bị du kỵ binh điên cuồng lý niệm tẩy não, Ulyanov cười nhạo một tiếng, a, có chừng khả năng đi, đầu não đơn giản ra hỏa. Hách Nhân trở lại cáo xám đội lính đánh thuê nơi đóng quân. Hắn trở về cũng không có gây nên ít nhiều người chú ý. Chỉ có mấy cái từng có gặp mặt một lần lính đánh thuê khi đi ngang qua thời điểm khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Nơi đóng quân bên trong cảnh tượng vẫn là cùng giống như hôm qua. Các binh sĩ biếng nhác đi tới đi lui, toàn bộ căn cứ khuyết thiếu làm công trình quân sự nghiêm cẩn bầu không khí. Lính đánh thuê đều là rất tản mạn. Người không có cách nào dựa theo chính quy binh sĩ tiêu chuẩn tới yêu cầu bọn hắn. Ulyanov chỉ vào những cái kia đang loạn lắc lính đánh thuê nói. Đương nhiên cũng có dựa theo chính quy quân đoàn tiêu chuẩn huấn luyện đội ngũ. Nhưng cáo xám bên này không thực hành loại vật này, nhân số chúng ta không nhiều. Nhưng mỗi người đều là từ trên chiến trường giết ra tới tốt lắm tay. Chiến trường chính là tốt nhất sân huấn luyện, còn sống đứng ở chỗ này từng cái đều là tinh binh. Đương nhiên, cũng đều là một đám phiền phức ra hết ra hỏa. Nói, Ulyanov quay đầu nhìn về phía Hách Nhân, giống như người lại có năng lực chiến đấu. Lại có chính quy binh kinh nghiệm, ở đây phù hợp, còn nghĩ mời chào ta đây à? Hách Nhân nhếch miệng nở nụ cười. Tốt à, ta sẽ cân nhắc nếu như tại nơi này thực tế tìm không thấy trừ đánh trận bên ngoài kiếm sống. Ta liền đến nhập bọn làm lính đánh thuê. Hắn chính là như thế thuận miệng nói. Ulyanov phán đoán không ra câu nói này là thật hay giả. Nhưng vị này lão binh vẫn là vỗ vỗ Hách Nhân bả vai. Hy vọng có cùng một chỗ tác chiến cơ hội. Thần người tay tựa hồ rất tốt, nhưng không biết ngươi dùng súng bản sự thế nào. Hách Nhân cười cười, lúc này đột nhiên nghe tới sân trống một góc truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nghe vào tựa như là rất nhiều người ồn ào động tĩnh. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy quả nhiên có một đám lính đánh thuê chính tụ tập ở bên kia xem náo nhiệt. Bên kia làm gì chứ? Sân huấn luyện, đại khái Nolan vẫn đang giáo huấn lính mới đi. Ulyanov thuận miệng nói, người không phải đối với Nolan cảm thấy hứng thú à, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Hách Nhân nghe xong cảm thấy thú vị, dù sao trong thời gian ngắn cũng không có việc làm, cũng liền đi theo Ulyanov một khối chạy tới xem náo nhiệt. Doanh địa, một góc có phiến bằng phẳng thổ địa, xung quanh dùng dây thừng cùng thép cọc vây lại, nguyên lai là đám lính đánh thuê bình thường luyện tập bắc kích hoặc là cái khác hạng mục địa phương nhưng nói là sân huấn luyện. Kỳ thật đối với tản mạn lính đánh thuê mà nói nơi này càng giống là một giải buồn nơi trốn. Lão binh giáo huấn tân binh, hoặc là uống say ra hỏa ở đây đánh nhau một trận. Đây mới là sân huấn luyện chân chính công dụng, mỗi lần mặc kệ nơi này phát sinh vài việc gì đó. Khuyết thiếu giải trí đám lính đánh thuê đều sẽ một hống mà tới đến xem náo nhiệt. Hôm nay náo nhiệt càng đáng giá xem xét. Nolan đang nơi này thao luyện mấy cái còn không nhiều nghe lời lính mới. Hách Nhân cùng Ulyanov từ vòng người bên ngoài chen vào, vừa chen, đến phía trước liền thấy đối diện có cái bóng đen hô lập tức bay tới. Xung quanh xem náo nhiệt lính đánh thuê ầm vang lui lại. Mà một cái khỏe mạnh cùng trâu một dạng đại hán mặt đen cứ như vậy lăn đến Hách Nhân dưới chân. Trên thân ngược lại là không bị thương tích gì, tựa hồ là bị xảo kình oanh tới. Nolan thanh âm thanh thúy từ trên trận truyền đến, hạ bàn không đủ ổn, cái này lại là chính ngươi quẳng. Hách Nhân ngẩng đầu nhìn lại. Vị kia chỉ có 17 tuổi đội trưởng lính đánh thuê chính tư thế hiên ngang đứng tại sân bãi trung ương. Nolan hôm nay mặc kiện màu xanh sẫm quân dụng sau lưng. Mái tóc dài màu xám buộc thành tinh thần đơn đuôi ngựa lắc tại sau đầu. Thân hình của nàng cũng không cường tráng, nhưng mang theo một loại cân xứng hữu lực cảm giác, vận động qua đi trên da thịt còn thấm lấy một tầng mồ hôi dìn. Càng lộ ra sức sống bức người, mà tại Nolan đối diện trên mặt đất đã nằm xuống mấy cái nhìn qua rất khỏe mạnh nam tử. Đều là không có gì ngoại thương, nhưng nhìn qua đều bị thu thập không nhẹ. Nolan mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, tựa hồ cảm giác có chút nhàm chán. Náo đủ rồi, náo đủ liền về phòng tạm giam ở lại. Một cái lính đánh thuê từ dưới đất bò dậy, tựa hồ còn có chút không phục. Hắn lắc lắc tay chân, lần nữa hướng về Nolan tiến lên. Thiếu nữ tóc xám chỉ là hờ hững nhìn xem một màn này, mãi đến đối phương vọt tới trước chân thời điểm mới hơi một bên thân thể. Sau đó, dùng ngón tay nháy mắt điểm tại cái này mạo thất quỷ khớp nối phụ cận. Chính xác không thể tưởng tượng nổi, cái sau lập tức phát ra một tiếng quái dị kêu thảm. Sau đó toàn bộ thân thể mất đi cân bằng, nguyện quán tính lao ra đến mấy mét mới quẳng xuống đất. Toàn bộ quá trình quả thực giống một người lớn đang bồi lấy tiểu hài tử làm loạn. Mà lớn nhất không hài hòa điểm thì ở chỗ bị trêu đùa chính là cái nhìn qua 30 trên dưới cường tráng nam nhân. Nolan lại là cái chỉ có 17-18 tuổi cô nương. Kỹ xảo hình, máy dữ liệu mượn hack nhân con mắt thấy cảnh này, nó tại hack nhân trong đầu nói thầm. Xuất thủ phi thường chính xác, thời cơ cùng vị trí phân biệt chính xác đến mili giây cùng ly. Không, biết có phải hay không là thần kinh cường hóa kết quả. Nhưng cho dù có cường hóa nhân tố tồn tại, nàng kinh nghiệm cận chiến cũng nhất định phải đầy đủ phong phú mới được. Hách nhân lông mày nhấn lên, người sẽ còn phân tích cách đấu rồi. Bản cơ đọc nhiều sách vở trí quan cổ kim, thông thiên văn hiểu địa lý tu âm dương tập bát quái. Chỉ là chủng tộc loài người chi thức, nói tiếng người, nếu không trở về gọt ngươi. Hai ngày trước Lily dùng bản cơ hạ hơn 60 bộ phim võ thuật. Hách nhân cùng máy dữ liệu nói chuyện tào lao thời điểm Nolan lại đánh ngã một cái không cam tâm ra hòa. Lúc này sân bãi bên cạnh có lính đánh thuê tại ồn ào. Biết lợi hại không, để các người 10 cái cũng đánh không. Lại lão đại, đừng ở phía trên mất mặt, đời thứ hai ra hỏa đi lên cũng không phải đối thủ. Nơi này ai không có bị lão đại đánh qua, nàng một mực lợi hại như vậy. Hách nhân quay đầu hỏi Ulyanov một câu, dù sao ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại công phu quyền cước bên trên thắng nổi nàng. Mà lại không riêng gì công phu quyền cước, ta chưa từng nhìn thấy qua Nolan tại bất luận cái gì hạng mục bên trên thua qua. Ulyanov khẽ lắc đầu, công phu, thương thuật, điều khiển, thậm chí còn có chương trình phương diện tri thức cùng cái khác các loại thượng vàng hạ cám kỹ xảo. Nàng cơ hồ không có không biết, căn cứ này bên trong hệ thống tự động sớm nhất chính là nàng thiết kế. Cảnh giới AI cũng là nàng biên soạn, nàng vẫn là nơi này sớm nhất bác sĩ cùng cơ giới sư. Đại khái trừ đơn thuần so đấu khí lực, nơi này không ai có thể thắng nàng. Hách nhân nhướng mày, đây là cái nhân vật chính à, Ulyanov ngạc nhiên, mà lúc này Nolan cũng nhìn thấy hách nhân thân ảnh. Nàng khoát khoát tay khiến mấy cái kia ngã trái ngã phải tân binh rời sân. Tự mình thì đi tới hách nhân trước mặt, trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại khu ổ chuột. Mượn ngươi cát ngôn, ta sống đến rất tốt. Hách nhân trợn trắng mắt, đối phương cái này phương thức nói chuyện thật đúng là không nề tình. Lại nói không nghĩ tới ngươi rất lợi hại a. Nolan có chút kéo một cái khóe miệng. Tựa hồ là nghĩ gạt ra cái ý cười, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thể nghiệm thể? Nghiệm, hách nhân sửng sốt một chút liền nghĩ từ chối nhã nhặn. Bởi vì hắn biết mình thể chất bên trên dị thường, một khi tiếp xúc là không gạt được, nhưng Nolan mới mở miệng xung quanh đám linh đánh thuê đã bắt đầu ồn ào. Đám này đại lão thô luôn luôn quán triệt chính là có náo nhiệt không góp vương bát đản tinh thần. Bọn hắn mới mặc kệ chính mình lão đại muốn đánh ai đây, chỉ cần có người mở đánh bọn hắn cái này việc vui liền đi lên. Nolan nhìn thấy tình huống này cũng không quái đản, nàng vỗ vỗ hách nhân bả vai, tốt à, viên liền hoạt động một chút, ta nhớ thân ngươi tay không tệ. Hách nhân giờ khóc giờ cười, không đánh không được a, ta chính là tới chào hỏi. Xung quanh tất cả mọi người lập tức càng thêm ồn ào, mắt nhìn thấy là không đánh không được, mà lúc này máy dữ liệu cũng đột nhiên xuất hiện một câu. Cùng nàng đánh một chút thử một chút, làm sao rồi, hách nhân không biết máy dữ liệu lại có ý nghĩ gì. Thu thập dữ liệu, máy dữ liệu rất nghiêm túc, đo lường tính toán một chút thế giới này, tiến hóa giả, mạnh nhất có thể đạt tới trình độ gì. Thuận tiện kiểm tra một chút cái này Nolan đến cùng có gì dị thường căn cứ người bên ngoài miêu tả. Nolan năng lực cơ hồ đã vượt qua nhân thể cực hạn. Cân nhắc đến nàng số tuổi thật sự, cái này rất khó khiến người tin tưởng là đơn thuần cố gắng kết quả. Cho nên nàng hoặc là cái che giấu siêu cấp người sinh hóa, hoặc là tiếp xúc qua sức. Mạnh siêu tự nhiên, hách nhân nhẹ nhõm tâm tính lập tức thu lại, người nói là, ngẫm lại kỳ tông nhật ký, trong nhật ký nhắc tới Nolan là, âm mưu trung tâm. Hắn chỉ sợ phát hiện cái gì, tiểu cô nương này có lẽ cùng thủ hộ giả từng có tiếp xúc. Cũng có lẽ là cái, người phát ngôn, máy dữ liệu trầm ổn phân tích, mặc kệ như thế nào, người không đúng nàng hiếu kỳ a, làm sao rồi, sửng sốt rồi, Nolan chú ý tới hách nhân lập tức có chút xuất thần. Kỳ quái hỏi một câu, hách nhân đã tỉnh hồn lại, hắn nhìn xem Nolan con mắt. Từ cặp kia đạm mạc xa cách trong con ngươi hắn không nhìn thấy bất luận cái gì điên cuồng cố chấp thành phần mà tiếp xúc qua trường từ hoặc là não quay ý thức nhân loại trên cơ bản đều là khó. Mà bảo trì lý trí, từ một điểm này bên trên hắn rất khó tin tưởng Nolan sẽ là cái nào đó điên cuồng thủ hộ giả tùy tùng. Nhưng cùng lúc cái này xong quá đạm mạc ánh mắt lại cũng không giống một cái bình thường 17-18 tuổi nữ hài hẳn là có máy dữ liệu nói không sai. Cái này Nolan đáng ra chú ý, không có gì, kia liền điểm đến là dừng đi. Hách nhân cười cười, đi hướng giữa sân, cách đấu tràng bên trên. Hách nhân cùng Nolan đứng đối mặt nhau, chung quanh là một vòng ồn ào lính đánh thuê. Hách nhân cũng không biết tình huống là làm sao phát triển đến một bước này, Nói thực ra hắn cũng không thích loại này bị người vây xem tình huống, bởi vì hắn làm náo động đã sớm ra đủ rồi. Bây giờ muốn bất quá là yên lặng làm điều tra mà thôi. Nhưng máy dữ liệu nói không sai, cái này tên là Nolan nữ hài xác thực có rất nhiều chỗ cổ quái. Cứ việc nhìn qua không giống như là bị thủ hộ giả ảnh hưởng qua, nhưng nàng xác thực có không phù hợp nó tuổi tác cùng thân phận năng lực. Trực tiếp tiếp xúc là tốt nhất khảo thí thủ đoạn, nếu như Nolan thật bị sức mạnh siêu tự nhiên ảnh hưởng qua. Hách nhân có tự tin nháy mắt phân biệt ra, dù sao hắn cùng thủ hộ giả không phải lần đầu tiên liên hệ. Đúng vậy, hắn dự định trong chiến đấu kích thích đối phương một chút, xem ở nguy cấp tình huống hạ cái này Nolan có thể hay không sử dụng xuất siêu gia nhân loại lực lượng. Nolan đối với hách nhân nhô ra một cái tay làm mời chẳng. Ngươi là khách nhân, ngươi tới trước đi. Hách nhân nhíu nhíu mày, hắn nghĩ đến đợi chút nữa hẳn là làm sao tận lực khiến Nolan không phát hiện được trên người mình dị thường năng lực, đồng thời còn muốn đem tiểu cô nương này ẩn giấu lực lượng bước đi ra. Kết luận là đầu tiên nhất định phải đóng lại cương tính hộ thuẫn, đánh lên về sau trên người mình kim quang loạn bốc lên cũng không thể cùng người dài. Thích nói là bạch nhật phi thăng đi, đóng lại hộ thuẫn về sau, hách nhân cẩn thận mà nhanh chóng tiến lên, một kích thường thường không có gì lạ đấm thẳng đánh ra. Hắn cũng không bị qua ngành nào cách đấu huấn luyện, nhưng cường hóa thân thể mang đến tăng lên khiến hắn có thể cùng tốt nhất cách đấu đại sư một dạng khống chế tinh chuẩn tự mình mỗi một phần lực lượng, cũng có được vượt qua người bình thường năng lực phản ứng cùng tốc độ. Lại thêm hơn một năm qua tại các loại nguy hiểm cục diện hạ lịch luyện, hách nhân tâm tính cũng không giống ban sơ, hắn tự tin bằng vào lấy siêu nhân thân thể lực lượng liền đầy đủ ứng phó tiểu nha đầu này. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền phát hiện Nolan lấy một cái xảo trá góc độ xoay qua thân thể né tránh nắm đấm của mình, mà cơ hồ còn lúc đó hắn cảm giác tự mình dưới xương sườn một trận nhói nhói. Nolan vậy mà mượn hách nhân tự mình cánh tay ngăn trở mình, ánh mắt nháy mắt tính toán ra đánh lén con đường, dùng cổ tay chặt ở người phía sau dưới xương sườn nhanh chóng mà hữu lực một cái đâm vào. Phanh phanh, hai tiếng da thịt giao kích trầm đục về sau, hách nhân lập tức bứt ra lui lại. Dưới xương sườn nỗi khổ riêng cấp tốc tán đi, mặc dù hắn đã đem tất cả phòng hộ kỹ năng tất cả đều đóng lại, nhưng từng cường hóa sau thân thể vẫn không phải Nolan có thể dùng quyền cước lực lượng làm bị thương. Đoán chừng đối phương sử xuất toàn lực cũng chỉ có thể khiến tự mình đau một chút mà thôi, nhưng trong lòng của hắn cũng rất là kinh ngạc, vừa rồi hai người nhanh chóng tiến hành mấy lần giao thủ. Hách nhân phát hiện một chuyện đáng sợ, cái này Nolan kỹ xảo cách đấu vậy mà cao dọa người, thậm chí đạt tới biết trước cùng nháy mắt tính toán năng lực. Hắn mỗi một lần động tác đều giống như là Nolan ở trong đầu mình phác họa qua vô số lần. Phía bên mình vừa mới đưa tay, Nolan thường thường liền đã đem chuẩn bị ở sau chuẩn bị xong. Là đơn thuần kỹ xảo, loại nào đó dự báo năng lực, vẫn là kinh nghiệm, mà Nolan nhìn xem hách nhân ánh mắt cũng phi thường quái dị. Nàng ngược lại là không có phát hiện đối phương thể chất bên trên dị thường, nhưng lại từ kinh nghiệm bên trên đánh giá ra, trước mắt cái này vậy mà là một cách đấu bên trên người ngoài ngành. Cứ việc đối mới có lấy cực nhanh năng lực phản ứng cùng tốc độ, chỉ từ tư thế bên trên đại khái có thể hù dọa bất luận kẻ nào. Nhưng cái này hù không ngừng Nolan, nàng liếc mắt liền nhìn ra hách nhân giấu ở cao siêu lực lượng hạ kỹ xảo điểm yếu. Đây quả thật là cái thuần túy công dân, xung quanh ồn ào đám lính đánh thuê ngược lại là nhìn không ra thành tựu. Bọn hắn chỉ là lung tung hô hào khẩu hiệu cho mình lão đại cố lên. Khi nhìn đến trên trận hai người đánh không có chút nào sau náo nhiệt còn quấy rối kêu to, mà Nolan cùng hách nhân lại riêng phần mình đều tập trung tinh thần. Hách nhân ý thức được Nolan chỉ sợ không hề giống trong tưởng tượng tốt như vậy đối phó, mà Nolan thì đối với hách nhân, công dân, thân phận sinh ra hoài nghi. Không có trải qua thân thể cải tạo công dân là không thể nào có loại phản ứng này năng lực cùng nhục thể cường độ. Hai người trọng chỉnh trạng thái, lần nữa quyền cước tương giao, lần này riêng phần mình đều xuất ra thực lực chân chính. Trên trận lập tức trở về tạo nên liên tục không ngừng, phanh phanh, âm thanh. Nhưng trong đó đại bộ phận thanh âm cũng không phải là đánh trúng da thịt vang động, mà chỉ là nắm đấm phá vỡ không khí trầm đục. Song phương đều phát hiện đối phương khó đối phó, cho nên đều tại tận lực tránh chính diện liều mạng, đánh lên chỉ là nhìn xem náo nhiệt cũng rất ít có thân thể thời điểm đụng chạm. Xung quanh đám lính đánh thuê vừa mới bắt đầu còn tại rối bời ồn ào, nhưng rất nhanh động tĩnh của bọn họ liền đều yếu bớt xuống dưới. Loại này cách đấu đã có chút vượt qua bọn hắn nhận thức. Một cái thân thể bên trên siêu nhân, một cái kinh nghiệm bên trên quái vật, hai người nghiêm túc đánh tràng diện hoàn toàn cùng những lính đánh thuê này bình thường đánh lẫn nhau không phải một cái khái niệm. Chỉ thấy hách nhân cùng Nolan thân ảnh ở đây bên trên trằn trọc xê dịch, riêng phần mình đều không có cố định đường lối hoặc là chiêu thức, nhưng mỗi một lần tiến công hoặc phòng thủ đều dị thường chính xác ngắn gọn, bài trừ sức tưởng tượng động tác về sau chỉ có đơn giản nhất thực dụng công thủ. Đây là tuyệt đối tuân theo chủ nghĩa thực dụng kỹ xảo chiến đấu, là không có chút nào thưởng thức tính, nhưng ở trên chiến trường hữu hiệu hơn tất cả đồ vật. Đám lính đánh thuê có chút hoàn toàn nhìn không ra thành tựu, mà có chút thì tại nhìn ra song phương thực lực về sau chép miệng một cái, nguyên lai lão đại bình thường cùng chúng ta đều không có nghiêm túc a. Ta cảm giác lão đại đánh ta thời điểm rất nghiêm túc. Lan, ngươi chính là bị đánh thời điểm nghiêm túc. Ulyanov lẳng lặng mà nhìn trước mắt tràng diện, mặt nạ ngăn trở nét mặt của hắn. Tên kia thật là cái công dân. Hách nhân xuất mồ hôi chán, Nhưng càng nhiều hơn chính là hồi hộp, hắn đã ý thức được tự mình tại kỹ xảo cùng kinh nghiệm bên. Trên cùng trước mắt tiểu cô nương này có khác nhau một trời một vực. Mặc dù không biết đối phương là luyện thế nào ra, nhưng ở không bắt đầu dùng siêu tự nhiên năng lực tình huống hạ phải gìn giữ đối với Nolan áp chế xác thực cần sử xuất tất cả vốn liếng. Hắn hiện tại hoàn toàn là dựa vào siêu nhân tố chất thân thể đến cùng đối phương quần nhau. Dùng đơn thuần lực lượng cùng tốc độ để đền bù kỹ thuật bên trên không đủ. Nhìn không thấu hành động của đối phương, kia liền ngạnh sinh sinh dựa vào phản ứng thần kinh đến đuổi theo Nolan động tác. Hách nhân hiện tại chính là như thế cái trạng thái. Nolan trên thân cũng bốc lên mồ hôi dịn, bất quá nét mặt của nàng hoàn toàn như trước đây chỉ có đờ. Đẫn, ngạc nhiên thần sắc hoàn toàn bị nàng che giấu tại đáy mắt. Màu xám bím tóc đuôi ngựa đã đang đánh nhau bên trong tản ra. Tóc còn ướt dán tại trên mặt, nhưng nàng lại không thời gian đi chỉnh lý, nàng đã không chỉ một lần đánh trúng đối thủ trước mắt. Công kích đều là khớp nối, thần kinh loại hình có thể khiến người ta nháy mắt mất đi sức chiến đấu vị trí. Nhưng những công kích này đều không có hiệu quả, nàng không biết là chuyện gì xảy ra, tình huống trước mắt chỉ có thể tiếp tục như thế đánh xuống. Tại một cái thác thân về sau, Nolan lần nữa tìm tới tiến công khe hở. Nàng lần này tựa hồ là quyết tâm muốn đem hách nhân đánh ngã. Thừa dịp đối thủ không chú ý liền một cái lăng lệ đá ngang vung. Tới, mà hách nhân lúc này lại một cái không có chú ý. Vô ý thức dâng lên, phòng ngự, suy nghĩ, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, một mảnh ánh sáng dịu dịu liền xuất hiện tại hắn bên ngoài thân. Hỏng bét, hách nhân trong đầu vừa toát ra hai cái này chữ, Nolan đã một cước đá tới, hắn cực nhanh triệt hồi hộ thuẫn, nhưng đối thủ công kích đã đến, phanh, một tiếng rắn rắn chắc chắc trầm đục, hách nhân bị xung kích đẩy lui lại nửa bước. Nolan thì thân thể mất thăng bằng suýt nữa té ngã, tại thời khắc cuối cùng nàng miễn cưỡng dừng lại thân thể. Một đầu lại chân mất tự nhiên buông thõng, xung quanh đám lính đánh thuê không rõ ràng cho lắm, bởi vì vừa rồi hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Người đứng xem căn bản nhìn không ra xảy ra chuyện gì. Hách nhân lập tức tiến lên muốn đỡ lấy Nolan, bởi vì hắn thấy thiếu nữ thân thể đã bắt đầu lay động. Chỉ sợ một giây sau liền sẽ ngã xuống, mà Nolan thì tại hách nhân đưa tay trước đó chủ động nắm tay đặt tại trên bả vai hắn. Nhìn như vậy đi lên chỉ là phổ thông luận bàn xong sao chào hỏi. Nàng cứ như vậy bất động thanh sắc giữ vững thân thể. Ngang tay, Nolan mặt không thay đổi đối với người chung quanh nói, tiếp lấy dùng sức vung tay lên. Hôm nay đánh mệt mỏi, giải tán, đám lính đánh thuê rối loạn tương bừng, nhưng, lão đại, mở miệng uy áp vẫn là có. Những thứ này bị giao huấn rất phục tùng đại đầu binh nhóm chỉ là phàn nàn vài câu liền nhau nhau tán đi. Cuối, cùng hiện trường chỉ trở lại một người, không phải Ulyanov, mà là một cái làn da hơi đen trung niên nữ tử. Bác sĩ, dìu ta qua bên kia, Nolan tại hách nhân bên tai thấp giọng nói, chỉ cách đó không xa một đống vứt bỏ vật liệu thép. Hai người tới có thể nghỉ ngơi địa phương, bác sĩ cũng bất động thanh sắc cùng đi qua, Nolan từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt biểu lộ. Đi đường thời điểm cũng nỗ lực duy trì lấy như thường tư thế. Nhưng tìm tới có thể ngồi địa phương về sau nàng vẫn là đau tê khẩu khí, bác sĩ cũng không lên tiếng. Chỉ là trầm mặc lấy ra tùy thân ống chích, lắp đặt một ống chữa bệnh dùng nano đoàn máy trông đỡ tại Nolan mắt cá chân vị trí. Nơi đó đã rõ ràng sưng lên, cường, độ thấp gãy xương, cần 15 phút chữa trị. Bác sĩ, giúp Nolan tiêm vào xong, dược tề, về sau chỉ lẩm bẩm một câu nói như vậy. Sau khi nói xong liền đi ra, cái gì cũng không có hỏi, vừa rồi đó là cái gì? Nolan thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại vừa rồi hai người giao thủ một kích cuối cùng bên trong. Hách nhân kịp thời triệt hồi cương tính hộ thuẫn, hắn tin tưởng kia có chút nổi lên nháy mắt quang mang tại ngoại nhân xem ra hẳn là chỉ là mồ hôi dưới ánh mặt trời phản quang. Nhưng không hề nghi ngờ Nolan phát giác trong nháy mắt kia dị dạng. Nàng một cước đá vào một khối so với hợp kim titan còn kiên cố hơn hộ thuẫn bên trên. Nhìn xem Nolan thâm thúy yên tĩnh con mắt, hách nhân vậy mà sinh ra một loại bị triệt để nhìn thấu ảo giác. Hắn thật không dám tin tưởng mình đối mặt chỉ là cái 17-18 tuổi. Cô nương, cô bé này ánh mắt mang cho người ta áp lực thậm chí không thua gì Vivian nghiêm túc khí chàng. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh chấn định lại, ra vẻ nhẹ ẻm, người nói cái gì, người rất không biết nói sang chuyện khác. Nolan từ tốn nói, vừa rồi đó là cái gì, đây không phải là sinh hóa cải tạo có thể làm đến mà lại người vẫn là cái công dân. Hách nhân đột nhiên nhớ tới đọc tiểu thuyết thời điểm gặp phải loại tình huống này có vẻ như có cái dầu cù là lấy cớ. Kìa người nghe nói qua khí công loại hình công phu nội gia a. Hắn câu kế tiếp liền chuẩn bị nói mình nhận biết cái ẩn sĩ cao nhân. Năm đó một bữa cơm tri ân đổi lấy một thân không xuất thế khổ luyện công phu. Kết quả Nolan mà nói còn nhanh hơn hắn. Khí công, nghe, nói qua, ta cũng cùng cái gọi là võ học đại sư đánh qua. Bọn hắn xác thực rất lợi hại, nhưng vừa rồi vậy khẳng định không phải công phu, ta tận mắt thấy tự mình đá vào một tầng màng ánh sáng bên trên. Nolan lúc nói lời này biểu hiện trên mặt đờ đẫn giống như hòn đá. Nghiễm nhiên chính là khó chơi tư thế, hách nhân thì lập tức mơ hồ, cái này nói xong dầu cù là thuyết pháp làm sao không dùng được đây. Trước mắt cái này vậy mà thật đánh quá khí công đại sư. Mà lại Nolan vừa rồi quan sát cũng tỉ mỉ. Hộ Thuẫn trực tiếp bại lộ ở trước mắt nàng, lại giải thích thành nào đó loại kỹ xảo cách đấu hiển nhiên không thực tế. Chỉ ít ở thế giới này chi thức hệ thống bên trong. Cách đấu đại sư chính là, biệt xuất sỏi mật cũng không có khả năng biệt xuất cây tranh quang ngói sáng vòng phòng hộ tới. Thế là hắn lắc đầu, tốt à, nhưng thật ra là loại nào đó thiết bị khoa học kỹ thuật. Hộ Thuẫn loại hình đồ vật, thiết bị khoa học kỹ thuật, Nolan rốt cục nhíu nhíu mày, hiển nhiên cái này càng có thể tin điểm, ta làm sao chưa nghe nói qua, ai bảo công dân trời sinh so với tiến hóa giả yếu đâu. Hách nhân tìm tới phương hướng liền bắt đầu bịa chuyện, cho nên ta bên kia thành bang đang nghiên cứu có thể tăng cường công dân binh sĩ sinh tồn năng lực trang bị. Ta trước khi đi thuận một bộ, bất quá ngươi đừng hỏi tiếp, hai ta hiện tại còn không quen đâu. Ta không có khả năng cho ngươi. Hách nhân một bên siêu lấy một bên trong đầu dùng sức nghĩ đến. Mới thiết pháp, hắn chuẩn bị chờ cái này lắc lư số 1 không dùng được liền dùng lắc lư số 2. Lắc lư số 2 không dùng được liền biên cái lắc lư số 3. Nếu là đều vô dụng hắn liền quay đầu rời đi. Nhưng không nghĩ tới Nolan vậy mà không có tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa. A, nguyên lai dạng này, nói như vậy kỹ thuật vẫn đang tiến bộ a. Hách nhân lập tức đem trong cổ họng, kỳ thật còn có nguyên nhân, mấy chữ nuốt xuống. Đồng thời hắn còn tại trong đầu cùng máy dữ liệu thảo luận. Vừa rồi Nolan động tác ngươi đều ghi chép lại rồi, có cái gì kết luận? Bản cơ nhiều loại cảm ứng mô đun đều không cách nào khởi động, cho nên không thế nào quét hình ba động năng lượng của nàng. Chỉ có thể đại khái phán đoán chiến đấu mới vừa rồi hoàn toàn duy trì tại phạm nhân trong phạm vi. Lực lượng của nàng cùng tốc độ đều là nhân loại cường độ. Chỉ bất quá kỹ xảo cùng kinh nghiệm cơ hồ đạt tới nhân loại đỉnh phong, nàng tự hồ biết rõ tùy ý một loại thuật cách đấu, mà lại đang đối kháng với mạnh hơn chính mình địch nhân lúc kinh nghiệm phong phú. Ta cũng cảm thấy nàng là đơn thuần kỹ xảo cùng kinh nghiệm áp chế. Hách nhân khó cực kỳ đồng ý máy dữ liệu cách nhìn. Vừa rồi ta không có cảm giác đến bất kỳ sức mạnh siêu tự nhiên hiện tượng. Nolan phải cùng thủ hộ giả không quan hệ, thực lực của nàng là nhân loại phạm trù, nhiều lắm là tăng thêm điểm sinh hóa Plakin Bắc, nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, nàng chỉ có 17 tuổi, máy dữ liệu nhắc nhở, bản cơ cho rằng dù là nàng từ trong bụng mẹ bắt đầu ngồi trên ngựa, đánh lấy thái quyền sinh ra, cho tới hôm nay cũng không nên có loại trình độ này kỹ nghệ. Người tin hay không dù là Lily đến, muốn đem tố chất thân thể kéo đến cùng một cái cấp độ bên trên cũng không phải là đối thủ của nàng. Hách nhân trong lòng một lăng, có lợi hại như vậy, bản cơ ghi chép qua các ngươi mỗi người chiến đấu dữ liệu. Bản cơ hiện tại trang bị cảm ứng không thể dùng, nhưng tính toán cùng mô phỏng năng lực vẫn là tại. Nolan chú ý tới hách nhân lâm vào xuất thần trạng thái. Thuận miệng hỏi một câu, làm sao, có vấn đề, ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Hách nhân, trực tiếp hỏi, hắn biết Nolan thương thế còn muốn mấy phút mới có thể khôi phục. Cường đại nano khoa học kỹ thuật cũng không có cách nào khiến cô nương này một nháy mắt đầy máu phục sinh. Cho nên cái này mấy phút chính là hắn xâm nhập hiểu rõ Nolan cơ hội tốt nhất. Bởi vậy dứt khoát có cái gì hỏi cái gì, cường đại cần phải có nguyên nhân a. Nolan nhàn nhạt nhìn hách nhân một chút. Hách nhân lắc đầu, trừ phi người kỹ xảo chiến đấu là trực tiếp thông qua trong đầu chip học được, nhưng theo ta được biết trên thế giới còn không có loại này khoa học kỹ thuật. Cho dù đời thứ hai tiến hóa giả cũng chỉ có thể làm được đem sách vở tri thức tạm tồn tại trong đại não, mà không có khả năng trực tiếp hóa thành kinh nghiệm của mình. Người kỹ xảo cách đấu là làm sao tới, ta không cần thiết trả lời ngươi những thứ này. Nolan loạn trà loạn choạng mà đứng người lên thể, tựa hồ đối với nói chuyện mất đi hứng thú. Ta còn có việc, ngươi. Hách nhân ngơ ngác một chút, mau đem Nolan gọi lại, chờ một chút. Ta có đồ vật cho ngươi, cái này ta tại kỳ tông gian phòng bên trong phát hiện. Hắn nói, tiện tay trong ngực móc một chút, đem trước đó thu tại bên trong không gian tùy thân kỳ tông nhật ký đưa tới. Nolan tò mò nhận lấy, đây là cái gì? Kỳ tông quyền nhật ký, mặc dù ta không hiểu rõ kỳ tông, nhưng phía trên này đại khái chính là hắn làm phản nguyên nhân. Hách nhân chỉ vào quyền nhật ký, lật đến mấy tờ cuối cùng, Nolan cau mày mở ra nhật ký, tùy ý nhìn mấy hàng liền, đưa nó khép lại, trên mặt biểu lộ tại thời điểm này tựa hồ xẹt qua một tia vẻ lo lắng. Nàng nhìn xem hách nhân, phía trên này đồ vật ngươi đều nhìn rồi. Nhìn, hách nhân thành khẩn gật đầu, nhưng không nhìn quá minh bạch, cảm giác có điểm giống người điên điên ngữ. Điên a, Nolan tự lẩm bẩm, nhưng có lẽ vừa vặn tương phản, hắn chỉ là tiếp xúc quá gần cái kia thanh tỉnh thế giới mà thôi. Hách nhân nhìn chằm chằm Nolan, có ý tứ gì? Không có gì, cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Nolan lắc đầu, đem quyền nhật ký tiện tay thu lại, cảm ơn ngươi đem cái này mang đến, nhưng không muốn cùng người khác nói liên quan đến quyền nhật ký này sự tình, sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Nói xong câu đó, Nolan liền quay người muốn rời khỏi. Hách nhân ở phía sau gọi một tiếng, người có phải hay không biết sự tình gì? Nolan không có trả lời. Hách nhân tiếp tục ở phía sau hỏi, kỳ tông nhắc tới ác mộng là có ý gì? Một loại tinh thần ảnh hưởng hay là chân thực tồn tại? Hắn nói thế giới này là hư giả, thật chẳng lẽ có cái thế giới chân thật? Người có phải hay không? Nolan đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm hách nhân con mắt, người biết ngươi đời trước đang làm gì sao? Hách nhân lập tức bị cái này không hiểu thấu vấn đề làm mộng, vô ý thức đáp, cái này ai biết tự mình đời trước a. Nolan đáy mắt vừa mới nổi lên một điểm ánh sáng mang thoáng qua tiêu tán. Nàng chậm rãi quay đầu, ngươi hẳn phải biết, dùng vọng tưởng để trốn tránh hiện thực là không đáng tin cậy, Nói xong câu đó, tóc xám nữ hài lại không dừng lại, loạng trà loạng choạng mà rời đi nơi này. Khách nhân nhìn xem Nolan thân ảnh biến mất, sờ lên cằm cùng máy dữ liệu nói thầm, kỳ thật ta hiện tại có chút phỏng đoán, luân hồi, thiết lập lại, ngươi hoài nghi thế giới này đang không ngừng tuần hoàn, hoặc là ngươi hoài nghi Nolan là nano đoàn máy người phát ngôn. Máy dữ liệu biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng nó cũng không cho rằng phỏng đoán là một đồ tốt. Ngươi có thể có một vạn loại phỏng đoán đến giải thích chuyện trước mắt, nhưng ở có chứng cứ xác thật trước đó, không nên đem bất kỳ một cái nào phỏng đoán thả tại trong đầu quá lâu. Bọn chúng sẽ chỉ lừa dối ngươi. Ta biết, quan thẩm tra sổ tay ta vẫn là nhớ kỹ. Khách nhân thở ra một hơi, sổ tay tiết 7, đầu thứ 5, bất cứ chuyện gì đều tồn tại giải thích, nhưng ở chân tướng rõ ràng trước đó không muốn giải thích bất cứ chuyện gì. Không đàm luận những chuyện này, chúng ta vẫn là trở về dọn dẹp một chút thân thể của ngươi đi. Máy dữ liệu uể oải thanh âm lập tức vang lên, bản cơ không thích cái đề tài này. Khách nhân trợn trắng mắt, ngươi nhà liền đừng phàn nàn, ngươi chỉ là tại kia nằm, chân chính làm việc chính là lão tử được chứ, bản cơ vẫn không thích cái đề tài này. Máy dữ liệu rất nhân tính hóa tại hách nhân trong đầu thở dài. Bản cơ hiện tại như hoa như ngọc, pháp luật nếu là, mặc kệ không chừng ngươi làm ra chuyện gì đâu. Hách nhân, chấm chấm, đại gia ngươi, hai người cứ như vậy một bên tại trong đầu đấu võ mồm một bên trở về doanh trại. Chính như trước đó đoán trước như thế, tại bọn hắn rời đi trong ngày này, không ai xâm nhập đến gian phòng bên trong. Tự nhiên cũng không ai phát hiện trong phòng thi cơ biến mất tình huống. Hách nhân sau khi vào nhà nhìn khắp bốn phía, tìm một vòng mới nhìn đến tự mình trước đó lưu lại canh cổng cái kia máy tự phục vụ. Cái sau bị ném ở chỗ này một ngày sau đó có vẻ như có chút phạm ngốc. Hách nhân đối với nó vẫy vẫy tay ra hỏa này mới huyên thuyên phiêu trở lại bên trong không gian tùy thân đi. Tiếp lấy hách nhân đem thi cơ trạng thái máy dữ liệu lại ném tới trên giường. Chuẩn bị kiểm tra một chút ra hỏa này cùng hôm qua so ra có biến hóa gì hay không. Ai chờ chút, máy dữ liệu vừa bị ném ra liền kêu to lên. Có vẻ như, bản cơ vừa rồi nhìn thấy ít đồ, không dùng máy dữ liệu lên tiếng hách nhân cũng ý thức được biến hóa của đối phương. Bởi vì vừa rồi đem thiếu nữ tóc vàng từ bên trong không gian tùy thân lấy ra đồng thời. Hắn nhìn tận mắt ánh mắt của đối phương nhẹ nhàng nháy một cái. Thi thể chớp mắt tình huống này khiến người bình thường trông thấy đại khái liền quất tới. Cũng may mắn hách nhân thần kinh thiên truy bách luyện, lúc này ngược lại là rất chấn định. Hắn đem máy dữ liệu trên giường cất kỹ, tiến lên kiểm tra cái sau trạng thái. Lúc này đối phương đã khôi phục ngay từ đầu loại kia âm u đầy tử khí bộ dáng. Con mắt vô lực nửa mở nửa khép lấy, nhìn qua cùng bình thường thi thể giống như đúc, tựa hồ vừa rồi chớp mắt chỉ là cái ảo giác. Nhưng loại biến hóa nào đó khẳng định đã phát sinh, bởi vì máy dữ liệu còn tại đại hô tiểu khiếu tự mình khôi phục một bộ phận giác quan sự tình. Có chút ánh sáng, rất mơ hồ, bất quá đúng là nhìn thấy cái gì đồ vật, máy dữ liệu, thanh âm nghe vào thật cao hứng, mà lại hiện tại còn có thể trông thấy, mặt khác có vẻ như cũng có xúc giác, chỉ là loại cảm giác này rất kỳ quái, đại khái vẫn là cùng khu động không kiêm dung liên quan đến. Hách nhân dùng tay tại thi cơ máy dữ liệu trước mắt lung lay. Cảm giác kiểu gì, a nha, có bóng tối đi qua, bản cơ nhìn thấy một đạo bóng tối. Máy dữ liệu trách trách hô hô thanh âm lập tức truyền đến. Bất quá vì sao từ đầu đến cuối thấy không rõ đâu. Hách nhân trực tiếp dùng tay đem đối phương mí mắt gỡ ra. Hiện tại trông thấy đi, máy dữ liệu đặc biệt kinh ngạc, Ngô Nha, lập tức đã nhìn thấy chân thần A, ngươi làm sao xử lý đến. Hách nhân dùng tay chống đỡ thi cơ máy dữ liệu mí mắt. Mặt to trực tiếp, xử tại đối phương trước mắt 20cm chỗ, bởi vì ngươi vừa rồi hết mắt đâu, đem mí mắt mở ra, hắn buông tay ra. Thiếu nữ tóc vàng mí mắt lập tức cứng đờ khôi phục lại nửa mở nửa khép trạng thái. Máy dữ liệu tại kia cố gắng nửa ngày nhưng không có chút nào thành quả. Lại nói mí mắt mở thế nào mở? Hách nhân, ngươi vừa rồi không trả chớp mắt rồi sao? Kia lại không phải bản cơ khống chế. Máy dữ liệu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bản cơ từ dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới liền không có giải quá mí mắt. Ai biết cái đồ chơi này làm sao khống chế? Hách nhân há to miệng, phát hiện tự mình lại không phản bác được. Thế là đành phải từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một quyền. Trong suốt nhựa cây, dùng băng dán kề cận thi cơ máy dữ liệu mi mắt cho nàng cưỡng ép chống ra. Tốt, cho người chống ra, người hào hào thể nghiệm một chút cảm giác này, tranh thủ lục lọi ra khống chế biện pháp. Hắn cảm giác từ khi tiến vào thế giới này đến nay, tự mình cùng máy dữ liệu ở chung quá trình liền càng ngày càng kinh dị. Máy dữ liệu ồ một tiếng, bắt đầu cố gắng giày vò nó đống kia cùng trước mắt thân thể không kiêm dung driver phần cứng. Một bên giày vò một bên phàn nàn, lại nói loại này thân thể thật sự là khó khống chế a. Hình người trên người mặt loạn thất bát tao linh kiện nhiều lắm. Quả thực không dám nghĩ các ngươi trong đầu bình thường đến chuẩn bị ít nhiều driver phần cứng mới có thể cam đoan đứng. Thẳng hành tẩu, a nha, thị giác lắc lư, địa chấn a. Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn, chấn đại gia ngươi, đó là ngươi trong mắt tại động, để ngươi luyện tập chớp mắt đâu ngươi luyện tập đi nơi nào rồi. Ngạch, không chế lại thật phiền phức, bản cơ bình thường thiết bị cảm ứng quang học chính là cái hình cầu. Tự mang 360 độ thị giác, nào có khó khăn như vậy, máy dữ liệu vừa đi vừa về đung đưa con mắt. Cảnh tượng này xuất hiện tại một bộ cứng nhắc trên thi thể thật sự là muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Ai, bản cơ giống như cảm ứng được mí mắt mở ra thời điểm tín hiệu, Người đem băng dán kéo xuống tới, ai điểm nhẹ a, bản cơ. Hiện tại thân thể nhưng không rắn chắc. Hách nhân đem băng dán kéo xuống đến, liền thấy trước mắt thi cơ quả nhiên chậm rãi trừng mắt nhìn. Mí mắt của nàng lay động, hiển nhiên còn không thể rất tốt khống chế bộ phận công năng này, nhưng ở mấy lần nếm thử về sau máy dữ liệu liền tìm tới khống chế quyết khiếu. Nàng trừng to mắt tò mò nhìn cảnh tượng xung quanh. Trong mắt cơ linh đổi tới đổi lui, cuối cùng rơi trên người hách nhân. A, cộng tác, nguyên lai dùng nhân loại con mắt nhìn ngươi là cái bộ dáng này a. Sách, hình tượng thật đơn điệu. Hách nhân đột nhiên đối số liệu máy dữ liệu ngày thường thị giác có chút hiếu kỳ. Kìa, ngươi bình thường nhìn ta là dạng gì, cùng hiện tại lớn bao nhiêu khác nhau? Cái này rất khó giải thích với ngươi, hai ta máy cảm ứng quan đều không giống. Thì cơ máy dữ liệu nháy mắt mấy cái, đây cũng là hiện ở trên người nàng duy nhất có thể động bộ phận. Nhất định phải ví von mà nói, chính là chơi quen 3D trò chơi về sau đột nhiên quay đầu để ngươi dùng đen trắng PSP chơi Tetris, bản cơ cảm giác ngươi cả người hỏa chất đều xuống tới. Hách nhân, máy dữ liệu còn chưa nói xong đâu. Chậc chậc, bản cơ hiện tại nhìn ngươi cùng nhìn gạch men, bất quá có chút ít còn hơn không đi. Hách nhân không để ý con hàng này chân sai vặt hành vi, chỉ là tò mò quan sát đến đối phương trên mặt biểu lộ, ý đồ tìm tới càng nhiều khôi phục sức sống dấu hiệu. Trừ con mắt đâu, ngoài ra còn có tác dụng linh kiện a, thính giác khôi phục. Bản cơ vừa phát hiện máy dữ liệu kiểm tra mình bây giờ giác quan, mặt khác xúc giác cũng khôi phục một bộ phận, nhưng đại lượng tín hiệu lộn xộn hỗn tạp cùng một chỗ, căn bản không có cách nào xác định là từ thân thể cái nào bộ phận đến cảm giác, tựa hồ không phát huy được tác dụng. Trừ cái đó ra, máy dữ liệu suy tư nửa ngày đột nhiên như đưa đám, còn có đại lượng không hiểu thấu tín hiệu, có thể là nhân loại cảm giác tình báo, tỉ như lạnh nóng đau đớn loại hình, nhưng bản cơ không thể nào hiểu được bọn chúng. Những tín hiệu này kém xa máy truyền cảm phản hồi đến đồ vật rõ ràng. Bản cơ cảm giác mình bây giờ quả thực rơi vào tin tức phong bạo. Khác, nơi là tạp sóng, hách nhân nhíu mày lại, cứ việc không cách nào cảm đồng thân thụ, nhưng thông qua máy dữ liệu miêu tả hắn vẫn là lĩnh hội tới đem một cái linh hồn chứa vào một cái từ hình thức sinh mệnh bên trên liền không kiêm dung thân thể về sau sẽ có bao nhiêu đại phiền toái. Máy dữ liệu đang cố gắng thích ứng một cái dưới cái nhìn của nó nghiêm trọng, không chính xác, với sắc ngoài. Bộ này sắc ngoài tất cả máy truyền cảm đối với nó mà nói đại khái đều là hỏng. Không có bất kỳ cái gì có thể định lượng dữ liệu truyền đến. Đây đối với một đài AI mà nói nhưng không thế nào quen thuộc. Vì cái gì cảm giác của ngươi lại đột nhiên khôi phục? Tại máy dữ liệu cố gắng học nên xử lý như thế nào những cái kia mơ hồ tín hiệu thời điểm, hách nhân gần như tự nhủ nói thầm, cỗ thân thể này hẳn là vẫn ở vào tử vong trạng thái mới đúng. Bên trong thần kinh cùng tuyến đường đều là đoạn, giác quan là làm sao vận chuyển, bản cơ không biết, bản cơ chỉ biết cỗ thân thể này tương đương không dùng được. Máy dữ liệu nói thầm, mặt khác ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến đem bản cơ mở ra nhìn xem a, cái này thật vất vả hơi có chút cải thiện. Ngươi thay đổi khoan xuống dưới lại cho đâm hỏng làm sao xử lý. Hách nhân cúi đầu nhìn cái này thi cơ một chút, tiếp lấy nằm đi, mặt khác ngươi bây giờ thân thể này dù là muốn hủy cũng là dùng dao giải phẫu ta cũng sẽ không giải phẫu. Mặc kệ máy dữ liệu là như thế. Nào tại một cỗ thi thể bên trên dần dần khôi phục. Cũng mặc kệ cỗ này đình chỉ vận hành thể xác vì sao lại đột nhiên khôi phục chi giác. Tóm lại đây là cái hiện tượng tốt, căn cứ máy dữ liệu tại không chế chớp mắt phương diện tiến triển. Cỗ thân thể này muốn hoàn toàn khôi phục năng lực hành động cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó hách nhân liền không cần cõng một cỗ thi thể chạy tới chạy lui bị người xem như luyến thi đam mê. Mà ở kia trước đó hắn còn muốn đối mặt một vấn đề. Làm sao cùng nơi này đan linh đánh thuê giải thích thi cơ khởi tử hoàn sinh tình huống. Máy dữ liệu cho mù nghĩ kế. Người nói với bọn hắn trước đó là lầm xem bệnh, kỳ thật bản cơ sống đây này, chính là, giả chết một chút, hách nhân dương mắt nhìn nàng, người nhà lúc ấy khiến người đánh cái xuyên thấu được chứ. Nói ngươi là giả chết, ta dám nói có người dám tin a? Người trước đó không một mực là nói như vậy, trước đó ta nói như vậy nhiều lắm là có người cho là ta điên. Nhưng người muốn thật nhảy nhót tưng bừng đi ra ngoài kia liền đến phiên bọn hắn điên. Hách nhân bụng mặt, được rồi, người vẫn là tiếp tục làm bộ thi thể đi, chờ lúc không có người ngươi lại cử động đạn, cũng được, dù sao bây giờ nói cái này còn sớm. Bản cơ ngay cả mi mắt còn không có thuần thục nắm giữ đâu. Máy dữ liệu nháy mắt mấy cái, tiếp tục nhanh như chớp chuyển con mắt khắp nơi nhìn loạn. À đúng, rồi, người trước đó ném ra tín tiêu đang làm gì? Có phản ứng không? Ta trở về liền nghĩ xác nhận nó tình huống đâu, để ngươi cho ngắt lời. Hách nhân vừa nói, một bên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một bộ mang theo hình chiếu 3D thông tin trang bị. Trang bị này có thể dùng tại cùng thăm dò 7 drone liên lạc. Nhưng bởi vì không có trí năng, dùng đương nhiên không đủ số theo máy dữ liệu như vậy thuận tiện. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn đang bên cạnh nằm trên giường nằm ngay đưa máy dữ liệu. Trong lòng thở dài, tình huống này cũng chỉ có thể chịu đựng, khởi động trang bị, đưa vào tham số, cùng 7 drone thành lập kết nối. Bởi vì quá trình thao tác cũng không dườm già, chính hách nhân vẫn là có thể giải quyết, chờ hệ thống liên, tuyến về sau hắn thành công thu được đang nằm ở vũ trụ một góc nào đó thăm dò 7 drone hưởng ứng tín hiệu. Mặc dù quấy nhiễu rất mạnh nhưng liên tuyến vẫn là ổn định tạo dựng lên. Sau đó hắn đối với 7 drone hạ đặt tìm kiếm tín tiêu chỉ lệnh lúc trước hắn tại khu ổ chuột thả ra ngoài tín tiêu máy phát xạ đã tại mười mấy phút trước hoàn thành bố trí. hiện tại cũng đã bắt đầu đối với không gian vũ trụ phóng xuất ra cường đại hướng dẫn tín hiệu. Lục soát thất bại, chưa phát hiện tín tiêu. Bảy drone tương hỗ giao diện cứng nhắc trả lời chắc chắn nói. Hình huống ra sao? Máy dữ liệu đình chỉ giày vò ánh mắt của mình, thông qua kết nối tinh thần dò hỏi. Tín tiêu bị gián đoạn. Hách nhân sắc mặt phi thường nghiêm túc. Bảy drone chưa lấy được bất luận cái gì tín hiệu dẫn đường. Không có tín hiệu dẫn đường, là thu được tín hiệu nhưng không có dẫn đường tin tức. Vẫn là căn bản liên thông tin tức đều không có tạo dựng lên. Hách nhân lập tức hỏi thăm bảy drone, được đến trả lời chắc chắn là đoàn máy tại mấy phút trước từng đứt quãng tiếp vào một chút tín tiêu phát ra tin tức. Nhưng những tin tức này bên trong không có có thể dùng tại dẫn đường dữ liệu. Mà tại mấy phút trước ngay cả những thứ này đứt quãng tín hiệu truyền thâu cũng hoàn toàn gián. Đoạn, hắn nhíu mày, chúng ta máy phát xạ tín tiêu ngừng máy, hiện tại ta từ nơi này còn có thể liên hệ đến nó. Nó đang hắc nhai tòa kiến trúc cao nhất bên trên chờ thời. Nhưng hệ thống biểu hiện tín tiêu cùng ngoại tầng vũ trụ ở giữa tín đạo trục trặc. Bảy drone cùng tín tiêu ở giữa thông tin chỉ duy trì 4 phút rưỡi. Mà lại cơ hồ không có truyền thâu ít nhiều vật có giá trị. Máy dữ liệu suy tư một chút, hét lên, đỡ bản cơ, hách nhân đem, nàng, ôm đến thông tin trang bị trước. Khiến cái sau có thể nhìn thấy phía trên biểu hiện tham số. Máy dữ liệu nghiên cứu một lúc sau hủy hoài nói, bản cơ vừa nghĩ ra bản cơ cái rãnh hiện tại cũng không còn. Có vẻ như không có cách nào cùng cái đồ chơi này kết nối đúng không? Chấm ngoặc kép, hách nhân tốt nhiên, người nhà có thể hay không hơi đáng tin cậy điểm. Tóm lại bất kể nói thế nào, dùng tín tiêu đến dẫn đường hình như là không có khả năng. Máy dữ liệu không nhìn hách nhân nộ khí, dạng này vẫn là không có cách nào xác định, dòm, tinh cầu vị trí. Bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Phát xạ máy thăm dò, hách nhân không chút do dự đáp, nếu như, dòm, là bị một tầng vặn vẹo không gian bao phủ. Vậy cái này phạm vi hẳn là có hạn, chúng ta từ nơi này hướng vũ trụ phát xạ máy thăm dò. Nhìn xem có thể bay bao xa, nếu như máy thăm dò cũng không được, vậy lần sau lúc tiến vào liền đem thuyền cự quy nham đài mang lên. Ta lái phi thuyền xông ra ngoài, hai người lập tức bắt đầu nghiên cứu một chút một. Bước phát xạ máy thăm dò vấn đề, bởi vì không nghĩ dẫn phát không tất yếu chú ý, bọn hắn quyết định đợi đến chập tối lại mượn cơ hội sẽ rời đi đội lính đánh thuê nơi đóng quân đi vùng ngoại thành phóng thích máy thăm dò. Bất quá liền tại bọn hắn vừa thương lượng xong thời điểm, một trận tiếng huyên náo đột nhiên từ doanh trại bên ngoài truyền đến. Hách nhân mở ra phòng nhỏ mặt bên hợp kim cửa trước, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài binh đoàn trên đất trống có rất nhiều lính đánh thuê đang chạy đến chạy tới, mà một cỗ che kín vết đạn xe bọc thép đang từ doanh địa đại môn phương hướng lái vào đây. Xe bọc thép dừng hẳn về sau, trước hết nhất từ phía trên nhảy xuống chính là người quen. Biết, một cái vóc người dị thường cao lớn, phảng phất khỏe đẹp cân đối quán quân một dạng cường tráng cự hán. Chính là vị kia tại ngày đầu tiên liền nhận biết lính đánh thuê các. Nhìn qua giống như là muốn có hành động gì, hách nhân thấp giọng nói, Nolan giống như cũng ra, bản cơ không nhìn thấy, người phải thật tốt đóng vai tự mình luyến thi đam mê nhân vật. Loại thời điểm này hẳn là đem bản cơ cõng qua đi xem náo nhiệt. Người trong phòng chờ lấy, hách nhân thuận miệng đối số liệu máy dữ liệu nói. Ta đi ra xem một chút tình huống, nói xong hắn liền chạy ra ngoài, máy dữ liệu thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn, ngươi ngược lại là đem bản cơ thị giác cùng hưởng tiếp nhận đi a. Ngươi khiến bản cơ ở chỗ này, nhìn nóc nhà chơi, ai ai, ngươi đừng đi a, luyến thi đam mê kính nghiệp tinh thần đâu. Hách nhân chạy đến bên ngoài về sau khi thấy Ulyanov đứng ở phía trước. Hắn tiến lên vỗ vỗ bả vai của đối phương, đây là làm sao rồi, các từ đô thị số không trở về, khả năng mang đến làm ăn lớn. Ulyanov cũng không quay đầu lại nói. Hắn là chúng ta cùng đô thị số không ở giữa người liên lạc. Hách nhân liếc mắt nhìn phía trước cao lớn thô kệch lính đánh thuê các, trong lòng tự nhủ như thế một vị trầm mặc ít nói khôi ngu mãnh nam vậy mà là cáo sáng quan ngoại giao Nolan tuyển hiền nhậm năng tiêu chuẩn là án lấy huyền học đến a. Lúc này xung quanh đám lính đánh thuê nhao nhao nhường đường. Nolan từ đám người đằng sau đi ra, hách nhân chú ý, tới nàng đi đường bộ pháp vẫn là hơi có chút không cân đối. Nhưng trên cơ bản đã khôi phục như thường. Mà tại trước đây không lâu nàng lại là gãy xương qua không thể không cảm thán thế giới này nano kỹ thuật chữa bệnh không thể tưởng tượng nổi. Lão đại, Bạch Hà Thương hội có một cuộc làm ăn, các đối với Nolan cúi đầu xuống, hy vọng chúng ta hộ tống mấy người. Hộ tống, Nolan lông mày nhướng lên, lão già kia gọi ngươi đi qua liền vì chuyện này, hắn thủ hạ canh gác đoàn chết sạch rồi. Bạch Hợp Thương hội là làm gì? Hách nhân nói khẽ với bên cạnh Ulyanov lẩm bẩm, cắt kéo đại bản doanh. Ulyanov, a, một cái lính đánh thuê nghe tới hách nhân vấn đề về sau ở bên cạnh giới thiệu. Bạch Hà Thương hội là đô thị số không lão đại một trong, bọn hắn khống chế đô thị số không một phần tư canh gác binh. Theo lý thuyết tại đô thị số không cùng hắc nhai một vùng hành động quân sự bọn hắn là dùng không được tìm đội lính đánh thuê đến giúp đỡ. Đối mặt Nolan hỏi thăm, các rất nhanh làm ra trả lời chắc chắn, hoạt động lần này phạm vi không tại đô thị số không cùng hắc nhai xung quanh. Canh gác binh đoàn không có cách nào xuất động, Nolan lập tức cảnh giác lên, bọn hắn muốn chúng ta đem người đưa đến đây, ngoặc kép chấm, chấm chấm, bắc địa hoàn tháp phế tích. Xung quanh lính đánh thuê nghe tới địa danh này về sau lập tức nhao nhao rối loạn lên. Nolan thì không chút do dự vung tay lên, cái này tờ đơn không tiếp. Cơ hồ tại Nolan tiếng nói vừa Rất đồng thời, một cái khác thô khàn thanh âm trầm thấp từ trong đám người truyền đến. Ta muốn đi, Hách Nhân kinh ngạc nhìn về phía bên người, vừa rồi mở miệng chính là Ulyanov, muốn đi Bắc Địa Hoàn Tháp, ngươi xác định? Nolan nhìn xem Ulyanov, đạm mạc con mắt màu xám bên trong không tình cảm chút nào ba động. Chỗ kia là sinh mệnh cấm khu, nhưng ngươi còn sống từ nơi đó ra qua, mà lại không chỉ một lần. Ulyanov xuyên thấu qua mặt nạ không hề nhượng bộ chút nào cùng Nolan nhìn nhau, cáo sáng, là biết an toàn lộ tuyến. Không phải sao, nếu không Bạch Hà Thương Hội cũng sẽ không tìm tới ngươi tới làm vụ làm ăn này. Ngươi cũng biết đây là sinh ý. Nolan nâng lên cánh tay ôm ở ngực, làm người làm ăn, ta liền càng không thể làm thâm hụt tiền mua. Bán, ta đi qua địa phương quỷ quái kia ba lần, mỗi lần đều là lỗ lớn một bút, thảm nhất một lần chỉ có ba người còn sống trở về. Cho nên vụ làm ăn này, ta không tiếp. Lúc này các đột nhiên ở bên cạnh nói một câu, Bạch Hà Thương Hội lần này ra giá rất cao. Nolan lông mày giật giật, các liền cúi người tại bên tai nàng nhỏ giọng lầm bầm một chút chi tiết. Thừa dịp lúc này Hách Nhân tranh thủ thời gian níu lại Ulyanov. Cái kia Bắc Địa Hoàn Tháp là cái, ngạch, ngươi vì sao nhất định phải đi chỗ kia? Hách Nhân kém chút muốn hỏi, Bắc Địa Hoàn Tháp là một vật gì? Nhưng nhờ tới đàn lính đánh thuê phản ứng hắn ý thức được đây cũng là cái chứ danh địa điểm. Tùy tiện hỏi thăm mà nói sẽ có vẻ quá vô tri. Thế là, lâm thời cải biến hỏi pháp, Ulyanov trầm mặc một lát mới mở miệng, chấm chấm, không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ là muốn đi xem, hắn cùng Hách Nhân còn xa không gọi được có bao nhiêu quen thuộc. Bởi vậy rất nhiều chuyện cũng không nguyện ý nói tỉ mỉ. Hách Nhân tiếc nuối ồ một tiếng, lại nghe được máy dữ liệu thanh âm đột nhiên trong đầu truyền đến. Bắc Địa Hoàn Tháp, muốn hay không bản cơ giúp ngươi điều tra thêm tư liệu. Ngươi, Hách Nhân ngơ ngác một chút, ngươi bây giờ cái này trạng thái có thể làm gì? Không phải trừ trong mắt cái gì đều không thể động a? Bản cơ vừa rồi thành công đứng lên á, mặc dù chỉ có một cái chân có tác dụng. Hách Nhân lập tức kịch liệt ho khan, cái này đột nhiên động tĩnh dẫn tới xung quanh đám lính đánh thuê liên tiếp ghé mắt. Hắn tranh thủ thời gian xua tay cho biết áy náy, sau đó cúi đầu xuống che giấu trên mặt mình thần sắc kinh ngạc. Ngươi đứng lên rồi, liền cái này một chút thời gian ngươi liền nắm giữ năng lực hành động rồi. Bản cơ thiên phú dị bẩm còn không được a? Máy dữ liệu thanh âm dương dương đắc ý. Chỉ là một bộ thể xác, bản cơ sừng sốt dùng mô phỏng ngôn ngữ biên người cái cứng rắn khu động ra. Hiện tại xem như có thể nhúc nhích, lại nói ngươi đến cùng muốn hay không bản cơ hỗ trợ tra tư liệu. Bản cơ đã sắp leo đến trước máy vi tính xách tay ngao. Hách Nhân chỉ cho máy dữ liệu ba chữ. Tranh thủ thời gian cha, lúc này các đã cùng Nolan thì thầm xong, cái sau nhăn mày suy tư, sau một hồi lâu, mới nhìn chung quanh bốn phía lính đánh thuê một vòng, tốt, à, nhiệm vụ lần này ta không bắt buộc các ngươi tham gia. Nhưng tham gia người miễn là còn sống trở về, đều có thể tại đô thị số không được đến một bộ sinh thái chỗ ở. Đây chính là Bạch Hà Thương Hội ra khỏi, giá cao tiền. Hách Nhân không biết một bộ sinh thái chỗ ở thế giới này cụ thể giá trị bao nhiêu. Nhưng nhìn người chung quanh phản ứng, hắn ý thức được cái này chỉ sợ là một phần tài phú kinh người. Máy dữ liệu cũng rất nhanh truyền đến nó tra được tư liệu. Tìm tới Bắc Địa Hoàn Tháp, là 65 năm trước nano đoàn máy mất khống chế lúc khống chế trung tâm. Chỗ kia một mực bảo tồn đến bây giờ, ba đài, chúa tể, máy tính còn. Tại bọn chúng phía dưới chôn lấy, 65 năm trước nano đoàn máy mất khống chế sự kiện. Chiến tranh tiếp tục đến nay, cơ hồ đã không cách nào nói rõ hết thảy bắt đầu đến cùng là bởi vì cái gì. Cũng không có khả năng hiểu rõ chiến tranh các phương bên trong là ai người chọn đầu tiên tạo ra chiến hỏa. Nhưng thế nhân chí ít còn có một chút chung nhận thức. Đó chính là 65 năm trước nano đoàn máy mất khống chế sự kiện tuyệt đối là năm đó rất nhiều dây dẫn nổ bên trong điểm chết người nhất một đầu. Bạc bán cầu quy mô lớn nhất nano chi hải tại mất khống chế về sau ăn mòn tường phòng hộ. Đem xung quanh ba tòa thành thị khoảnh khắc hủy diệt, đoàn máy tứ ngược qua địa phương cho tới hôm nay vẫn là sinh mệnh cấm khu. Bởi vì tổ nhưỡng cùng, hoàn cảnh bị hoàn toàn cải biến, nơi đó không còn sinh trưởng bất kỳ thực vật nào, trong nước cũng tràn ngập kịch độc hóa học vật chất cùng chưa hoàn toàn mất đi sức sống còn sót lại đoàn máy. Mạo hiểm tiến vào kia phiến tử vong khu vực thám hiểm giả bên trong có thể còn sống trở về không đến một nửa. Nhưng khiến người không thể tưởng tượng nổi chính là, cứ việc nano đoàn máy năm đó ăn mòn bọn chúng hết thảy chung quanh đồ vật. Lại vẫn có một chỗ may mắn còn sống sót, đó chính là ở vào nano chi hải trung ương, Bắc Địa Hoàn Tháp. Cái hiện tượng này đến nay không người có thể giải thích. Mà Nolan lần này tiếp vào sinh ý chính là muốn đi trước cái chỗ kia. Cơ hồ không ai sẽ muốn tiến về kia phiến tử vong khu vực. Bị, đoàn máy phá hủy thổ địa cũng không có khả năng lớn bao nhiêu giá trị. Bởi vậy trừ số ít đối chiến tiền khoa kỹ có đặc thù ý nghĩ thế lực lớn bên ngoài, có rất ít người tiến về Bắc Địa quần thể phế tích. Mà muốn đi trước quần thể phế tích vấn đề lớn nhất chính là dẫn đường. Có thể còn sống xuyên qua quần thể phế tích người phi thường ít. Nolan chính là một cái trong số đó. Dạng này dẫn đường chào giá cao đồng thời đại bộ phận thời điểm có tiền mà không mua được. Cũng không phải là ai cũng nguyện ý dùng mệnh đổi tiền. Nolan nói ra Bạch Hà Thương Hội vì lần này sinh ý ra khỏi cao giá cả. Xung quanh đám lính đánh thuê nhau nhau dao động. Rất nhiều người đối với giá tiền này cảm giác tâm động, nhưng tiến vào Bắc Địa quần thể phế tích về sau cao tới một nửa tỷ lệ tử vong càng khiến người ta chùn bước. Nolan cũng biết điểm này, cho nên nàng vô dụng mệnh lệnh phương thức. mà là khiến các bộ hạ tự mình quyết định muốn hay không đi cùng. Ở chung quanh người châu đầu ghé tai thời điểm Ulyanov cái thứ nhất đứng dậy. Ta đi theo ngươi, hách nhân khi biết Bắc Địa hoàn khắp tình báo về sau liền minh bạch Ulyanov cùng chỗ kia nguồn gốc. Cái này nam nhân là 65 năm trước trận kia sự cố duy nhất người sống sót. Có lẽ hắn có cái gì chấp nhất tâm nguyện chưa hết. Hách nhân chờ Ulyanov sau khi nói xong tự mình cũng tới trước một bước. Ta cũng đi đi, Nolan kinh ngạc nhìn xem hách nhân. Ngươi, ta đối với Bắc Địa Hoàn Tháp cũng có chút hứng thú. Hách nhân cười cười, dù sao ngươi thiếu nhân thủ đúng không? Không sợ nhiều mang ta một cái. Nhưng ngươi không phải đội lính đánh thuê người đi. Nolan cau mày, ngươi không phải đối với làm lính đánh thuê không hứng thú à? Hách nhân thuận miệng cho cái giải thích. Ta chỉ là không thích bị người trông coi thôi. Lần này cũng là hướng về phía hỗ trợ đi. Kiểu gì, mang ta một cái không nhiều. Trên đường ta cũng không cần các ngươi phân tâm chiếu cố. Ngươi coi như mang nhiều kiện hành lý. Nolan đại khái đời này đều chưa thấy qua như thế thoải mái ra hỏa. Dù là xưa nay khuyết thiếu biểu lộ nàng lúc này con mắt đều trợn tròn. Người nói nhẹ nhàng như vậy, người biết Bắc Địa Hoàn Tháp là địa phương nào a? Hách nhân gật đầu, biết, cử từ nhất sinh nha, bất quá ta không sợ chết, mà lại gặp phải thời điểm nguy hiểm các ngươi trực tiếp chạy là được. Thậm chí đều không cần quản ta điều kiện này rất rộng rãi đi. Chẳng lẽ còn muốn ta viết cái giấy cam đoan, sớm lập di chúc nói rõ bản nhân sinh tử không có quan hệ gì với các ngươi loại hình. Nolan trừng mắt trên dưới quan sát hách nhân một chút, đột nhiên lộ ra giật mình biểu lộ. A, ta biết, ngươi là muốn cầu chết là a? Hách nhân, ngập kép, hắn chỉ mới nghĩ lấy tận lực bỏ đi Nolan nghi hoặc để cho đối phương mang theo tự mình đi qua. Căn bản không nghĩ tới hiểu lầm kia còn có thể khuyết đại. Ngay cả Ulyanov đều vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi là không tệ người, ngươi không cần thiết dùng loại phương thức này lãng phí sinh mệnh, đường còn dài mà, sinh mệnh. Hách nhân nhảy dựng lên, vì sao các ngươi liền đều cho là ta điên rồi? Ta chính là muốn đi qua giúp một chút đều không được. Hắn lại cùng Nolan nhắc tới nửa ngày, đối phương mới rốt cục đồng ý khiến tự mình như thế cái nhân viên ngoài biên chế theo đội xuất phát. Chờ thật vất vả giải quyết về sau hách nhân trong lòng còn nói thầm đâu. Xung quanh nhiều bụi như vậy hồ ly lính đánh thuê gọi bọn hắn đi đều không đi. Mà tự mình cái này chủ động đưa tới cửa sức chiến đấu ngược lại bị ra sức khước từ. Cái này phí bao lớn công phu, Nolan so với hách nhân càng cảm thán, nàng gặp qua rất nhiều không muốn sống, nhưng trước mắt cái này loại, hình đúng là hiếm thấy. Tình yêu quả nhiên khiến người mù quáng, quá thống khổ đoán chừng khiến cái này nam nhân một lòng muốn chết. Nàng đành phải căn cứ tế thế cứu nhân tâm thái mang lên hách nhân đi chịu chết. Đến may mắn hách nhân sẽ không độc tâm thuật, nếu không Nolan trong đầu não bổ những vật này đủ khiến hắn máu tươi ba thước. Nhìn thấy tự mình cái khác các bộ hạ còn đang do dự cùng thảo luận. Nolan rất thông tình đạt lý vung tay lên khiến mọi người tạm thời giải tán. Những người khác trở về suy tính một chút, các, ban đêm trước đó cho ta một phần danh sách. Ta muốn vào ngày mai trước giữa trưa quyết định người tốt viên. Xế chiều ngày mai xuất phát, đám người tán đi về sau hách nhân cùng Ulyanov một khối hướng. Phía doanh trại đi đến, có lẽ là sắp cộng đồng tiến về Bắc Địa phế tích. Ulyanov đối với hách nhân có càng lớn tín nhiệm, hắn đại lực vỗ vỗ hách nhân bả vai. Ngươi còn có cân nhắc thời gian, trở về suy nghĩ thật kỹ có nên hay không lãng phí cái mạng này, ngày mai rời khỏi mà nói Nolan cũng sẽ không nói cái gì. Lời này của ngươi nói cùng ta chuyên môn muốn đi chịu chết tựa như. Hách nhân giờ khóc giờ cười nhìn đối phương trần trùng trục mặt nạ. Ta biết các ngươi cảm thấy ta là chết lão bà về sau một lòng muốn chết. Ta hiện tại cũng không cách nào giải thích, nhưng ngươi yên tâm, ta đối với mình cái mạng này bảo bối đây. Đi Bắc Địa Hoàn Tháp là bởi vì có chút lưu tâm sự tình muốn điều tra một chút. Chỗ kia, mặc dù nguy hiểm, nhưng còn không đến mức có đi không về đi. Tại nhận biết Nolan trước đó, ta đã từng mạo hiểm đi vào qua một lần, lúc ấy ta vẫn là một cái nhỏ lính đánh thuê tổ chức đầu mục. Ulyanov bước chân dừng một chút, chúng ta thậm chí không thể vượt qua phía ngoài cùng địa khu người liền chết sạch. Chớ xem thường chỗ kia. Bắc Địa quần thể phế tích hàng năm nuốt hết không may ra hỏa cũng không ít. Hách nhân nhìn xem Ulyanov, đã nguy hiểm như vậy, người vì cái gì còn muốn đi qua? Lúc trước hắn đã hỏi một lần vấn đề này, lúc ấy Ulyanov không có trả lời. Mà bây giờ hai người sắp cộng đồng lên đường đạp lên kia phiến nguy hiểm lĩnh vực. Ulyanov rốt cục không còn che giấu, ta nói qua đi, 65 năm, trước ta là một nghiên cứu viên, tại nano đoàn máy phụ cận công tác. Hách nhân khẽ gật đầu, chờ lấy Ulyanov nói tiếp, thê tử của ta là chúa tể máy tính thao tác viên. Ulyanov chậm rãi nói, đoàn máy mất khống chế thời điểm, Bắc Địa Hoàn Tháp tự động phong bế, tất cả nhân viên công tác đều bị giam ở bên trong. Mà máy móc nano cuối cùng cũng không có ăn mòn đến hoàn tháp nội bộ cho nên người ở bên trong sống sót đến cuối cùng một khắc. Hách nhân mở to hai mắt, ngươi là nghĩ, chỉ là muốn đi tìm đến di vật của nàng, hoặc là thi cốt. Ulyanov lắc đầu, bọn chúng nhất định còn tại. Nói xong câu đó, Ulyanov liền cũng không quay đầu lại đi ra, chỉ để lại hách nhân ở phía sau sững sờ, máy dữ liệu thanh âm trong đầu khoan thai vang lên. So với người cái này giả mạo ngụy liệt tình si, cái này mới là chân nam nhân a, hắn đại khái chính là vì này mới sống đến bây giờ. Hách nhân không tâm tình cùng đối phương đấu võ mồm, chỉ là trầm mặc không nói trở lại gian phòng của mình. Hắn vừa đẩy ra cửa, liền nghe tới một cái khàn khàn quái dị giọng nữ từ phía trước truyền đến. U, cộng tác, hoan nghênh trở về. Hách nhân bị thanh âm này giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện một vị thiếu nữ tóc vàng chính dựa góc tường ngồi liệt ở phía trước chính mình cách đó không xa. Thiếu nữ thân nhuốm máu dấu vết, sắc mặt trắng bệch, một nửa thân thể vô lực rụi lơ xuống tới, một nửa khác thân thể thì dùng sức thẳng tắp, dùng cái này miễn cưỡng duy trì cân bằng. Kỳ tổng máy tính cá nhân bị thả ở bên cạnh trên mặt đất. Nàng đang dùng một cái tay khó khăn thao tác bàn phím. Gian nan như vậy động tác, lại thêm vết máu trên người, bộ dáng này thật sự là đã thê thảm lại đáng thương. Nếu nàng bản thể không phải cục gạch mà nói, hách nhân thật muốn cùng tình tâm tràn lan. Thiếu nữ tóc vàng có chút lung lay đầu, tựa hồ nghĩ, ngẩng đầu nhìn một chút hách nhân, bất quá rất nhanh liền từ bỏ. Thật có lỗi, khu động giống như còn là có không ổn định địa phương. Đầu không nhấc lên nổi, hách nhân tranh thủ thời gian quay người đóng cửa phòng, sợ cái này ban ngày xác chết vùng dậy một màn bị người trông thấy. Sau đó bước nhanh đi tới máy dữ liệu trước. Mặt, người có thể nói chuyện rồi, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Thì cơ máy dữ liệu mở miệng, chẳng những âm điệu quái dị mà lại đứt quãng, nghe vào tựa như là vừa vặn học được nói chuyện hài đồng. Lại nói thân thể này thật khó khống chế, quẳng nhiều lần đều đứng không dậy nổi, vạn hạnh cuối cùng học được làm sao bò. Nàng một bên nói một bên đào lấy bên cạnh mép giường cố gắng muốn leo lên. Hách nhân chú ý tới nàng hiện tại chỉ có một cánh tay cùng một cái chân có thể hoạt động. Thế là mau tới trước hỗ trợ, chờ đem nàng an trí trên giường về sau hách nhân mới nghiêm túc nói. Khiến ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Nữ hài kinh hãi, ngươi rốt cục quyết định muốn đối với mình PDA hạ thủ rồi, lần ta đến hiểu rõ ngươi đến cùng làm sao vận hành. Một phen thô sơ giản lược kiểm tra về sau, hách nhân ngẩng đầu nhìn tóc vàng nữ hài mặt, vẫn không có nhịp tim, không có nhiệt độ cơ thể, ngoại thương ngược lại là tất cả đều khép lại, nhưng hẳn là chỉ là chữa bệnh dùng màng da hiệu quả. Cỗ thân thể này trên lý luận vẫn là chết. Tóc vàng nữ hài dùng duy nhất có thể động cánh tay ngăn tại ngực. Một mặt e lệ, ngươi rốt cục chơi xong bản cơ thân thể rồi sao? Ngươi nhà lại hồ nháo lão tử đem ngươi buộc máy thăm dò bên trên phát xạ ra ngoài vũ trụ đi. Hách nhân một bàn tay đập vào nàng trên trán, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy loạn thất bát tao? Máy dữ liệu quơ cánh tay, ngươi biết bản cơ kho ký ức bên trong có bao nhiêu bộ clip à? Cái gì chẳng cảnh không có? Hách nhân chấm chấm mập kép, nhìn hách nhân tại kia thất thần, máy dữ liệu giơ tay lên tò mò nghiên cứu lên mình thân thể đến. Đây là biến thành loại này quái gì trạng thái về sau, nàng, lần thứ nhất nghiêm túc quan sát trạng thái của mình. Cỗ thân thể này hết thảy đều để, nàng, cảm giác 10 phần mới lạ. Ngón tay, khớp nối, cơ bắp, rất nhiều dư thừa kết cấu, người biết cái này khống chế lại nhiều khó khăn a, nhất là tại bản cơ chương trình tư duy cùng cỗ thân thể này không kiêm dung thời điểm. Mỗi một cái động tác đều muốn chuyên môn thiết trí mệnh lệnh đi khống chế một đầu cơ bắp mới được. Quá trình này quả thực là tại dùng con chuột khống chế một tàu chiến hạm. Mà lại kia con chuột còn chỉ có một cái khóa có tác dụng. Hách nhân đưa tay ở trước mắt nàng lắc lắc, còn cố ý đem ngón tay uốn qua uốn lại. Người ao ước không, người ao ước không, bản cơ so với ngươi lùn nhiều, bản cơ so với ngươi tính toán tốc độ nhanh, bản cơ sắc ngoài so với ngươi cứng rắn, mà lại bản cơ còn có thể phát ra lam quang đến. Ao ước ngươi làm gì? Máy dữ liệu không khách khí chút nào la hét, bây giờ nói chuyện ngược lại là lưu loát nhiều. Nàng đang lấy tốc độ kinh người hoàn thiện lấy đối với cỗ thân thể này khống chế chương trình. Sau đó nàng bắt đầu thử nghiệm ngồi dậy. Đầu tiên là dùng duy nhất có thể sử dụng tay phải bắt lấy cánh tay hách nhân, sau đó đem chân duỗi thẳng làm cân bằng. Loạng choạng mà ngồi dậy về sau lại. Nếm thử mấy lần, cuối cùng vậy mà như kỳ tích đứng ở trên mặt đất. Hoàn thành cái này một hành động vĩ đại về sau, nàng, quay đầu đối với hách nhân vẫy tay. Người giúp bản cơ nhìn một chút, bản cơ đi hai bước thử một chút. Hoa, máy dữ liệu lời còn chưa nói hết liền mặt hướng xuống quẳng xuống đất. Hách nhân nhanh đi kéo đều không thể níu lại, chờ thật vất vả lại bò lên về sau, nàng, lau mặt. Lại vỗ ngực một cái. May mắn bản cơ ngực nhỏ a, còn không sợ quảng bình. Hách nhân ôm cánh tay một mặt bất đắc dĩ, đều nói bao nhiêu lần cái này ngực không phải ngươi, là ngươi mượn tới, ai nhặt về ai, ngươi trông coi a. Máy dữ liệu phất phất tay. Tiếp tục lắc lay động lắc luyện tập lên đi. Đường tới, vừa mới bắt đầu nàng còn chỉ có một cái chân có thể sử dụng. Đứng lên thời điểm miễn cưỡng duy trì cân bằng chính là cực hạn. Nhưng bây giờ hách nhân kinh ngạc phát hiện nàng một cái chân khác vậy mà không biết lúc nào cũng có thể khống chế. Mặc dù phi thường không cân đối. Nhưng gia hỏa này thật tại lảo đảo đi về phía trước, mà lại càng ngày càng thuần thục, mặc dù trước đó phàn nàn vô số lần thân thể con người sứt sẹo khó dùng. Nhưng bây giờ máy dữ liệu vẫn là phảng phất được đến món đồ chơi mới hài từ một dạng tràn đầy phấn khởi nghiên cứu lấy tấm này thể xác cách dùng. Nàng, chậm rãi tại bên trong phòng nhỏ đi tới đi lui, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hách nhân một chút. Sau, đó vụng về bắt trước cái sau động tác, tựa hồ đây cũng là, nàng, học tập kế hoạch một trong. Bởi vì cân bằng không tốt nắm giữ, nàng, còn ở trên bàn cùng trên tường đụng nhiều lần. Nhưng cái này đều không thể ngăn cản máy dữ liệu thăm dò nhiệt tình. Nhìn xem dạng này cố gắng thi cơ máy dữ liệu, hách nhân cũng nhịn không được từ đáy lòng cảm thán, cùng 20 năm tắc máu não tựa như, bản cơ có một vấn đề, thi cơ máy dữ liệu cũng không lưu tâm hách nhân chương này bịa chuyện miệng. Nàng chỉ là đột nhiên dừng lại, học hách nhân suy nghĩ vấn đề lúc động tác xoa cằm. Đã bản cơ cỗ thân thể này đã bắt đầu hoạt động. Kia nó tiêu không tiêu hao năng lượng? Hách nhân nhìn đối phương. Một chút, không quá khẳng định, hẳn là tiêu hao a. Cái kia năng lượng từ đâu bổ sung? Máy dữ liệu ngẹo đầu hỏi. Cũng không phải nàng muốn dùng động tác này bán manh, mà là cổ khống chế vẫn không rất thuộc luyện. Bản cơ bây giờ có thể ăn cái gì a? Vẫn là muốn nạp điện. Hách nhân thật đúng là bị máy dữ liệu vấn đề này lập tức cho hỏi khó. Hắn nghĩ nửa ngày mới do dự chỉ vào đối phương cái bụng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là không thể ăn đồ vật ngươi trong này còn rối loạn đâu. Hiện tại chính là dùng màng da đem bên ngoài lỗ thủng cho chắn mà thôi. Đồ ăn vào bụng đại khái liền biến thành một nồi nước luộc đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ngươi có buồn nôn hay không? Hách nhân khóe mắt vừa nhấc, ngươi một, cái PDA còn sợ buồn nôn. Trước đó còn dùng, bản cơ tam quan cùng ngươi khác biệt, đắc chí qua máy dữ liệu lập tức liền không lời nào để nói. Nàng, hắc hắc gượng cười hai tiếng nói sang chuyện khác. Tốt à, không nói cái này, dù sao cỗ thân thể này có thể hoạt động bản thân liền thật không bình thường. Có cơ hội lại nghiên cứu, hiện tại thảo luận một chút ngày mai làm sao, bản cơ cái này có thể tại bên ngoài lộ diện a. Ta tìm lý do đem ngươi mang ra căn cứ, ân, liền nói muốn đem ngươi táng ở bên ngoài, sau đó chờ không ai trông thấy thời điểm lại đem ngươi thu được bên trong không gian tùy thân. Cái này về sau ngươi liền không muốn tại những lính đánh thuê kia trước mặt lộ diện. Chờ lúc không có người ngươi trở ra hoạt. Động, sách, bản cơ thật vất vả có thể nhúc nhích, lại còn muốn tại bên trong không gian tùy thân nằm ngay đơ. Máy dữ liệu lập tức phàn nàn, nếu là vừa tới chỗ này thời điểm liền khôi phục lại trình độ này tốt biết bao nhiêu a. Ngươi có thể cùng người giải thích nói bản cơ tắc máu não gì chứng. Chỉ ít bản cơ còn có thể tại người trước mặt nghênh ngang đi hai bước. Trên bụng mở ra cái trong suốt lỗ thủng ngươi khắp nơi loạn lắc. Hách nhân dương mắt nhìn máy dữ liệu, có thể nói điểm hiện thực sao? Máy dữ liệu nghĩ nghĩ, học hách nhân bình thường động tác gãi gãi tự mình cái ót. A, bản cơ đem chuyện này quên, người thật giống như một mực tại bắt chước động tác của ta. Hách nhân rốt cục, chú ý tới điểm này, cái này vào đầu phát tư thế cũng đúng, máy dữ liệu trợn trắng mắt, động tác này lại là cùng hách nhân ngày bình thường giống nhau như đúc. Người cái này không nói nhảm a, bản cơ bình thường thu thập nhân loại hành động dữ liệu nhiều nhất chính là ngươi. Lúc này hành động mô bản đương nhiên là án lấy ngươi bộ dáng đến. Hách nhân biểu lộ quái dị mà nhìn xem đối phương. Trong lòng mô phỏng một chút vị này đáng thương hệ thiếu nữ tóc vàng giống như chính mình đại mã kim đao ngồi ở trên giường móc chân cảnh tượng. Lập tức cảm giác cả người đều không tốt, người vẫn là thay cái mô bản đi đổi thành Lily hoặc là Vivian đều được. Người bây giờ ít nhiều là một nữ, bản cơ không có giới tính a, tóc vàng nữ hài hất đầu. Bất quá vẫn là thành thành thật thật nghe theo đề nghị. Tốt à, người nói cũng có đạo lý, nói nàng liền nguyên địa ngồi xổm xuống, hai tay chống tại trước người tinh thần sáng láng mà nhìn xem phía trước. Hách nhân thấy thế không hiểu chút nào. Ngươi đây là, Lily, bình thường ngươi sau khi ra cửa nàng cứ như vậy chờ ở cửa. Hách nhân dùng sức ho khan hai tiếng, khụ khụ, vẫn là đổi thành Vivian đi, liền ngươi sự tình nhiều, lại nói Vivian bình thường là làm sao đem tự mình ngã treo ở trên xà nhà. Ngươi cho ta ghi vào điểm bình thường hành vi mô bản. Hai người, cứ như vậy nghiên cứu nhân loại hành vi học nghiên cứu đến rất khuya. Mãi đến Ulyanov đến gọi hách, nhân đi ăn cái gì mới tính có một kết thúc, máy dữ liệu lần nữa khôi phục thành thi thể trạng thái ở tại gian phòng bên trong. Mà hách nhân thì bị Ulyanov mang theo đi tới đám lính đánh thuê nhà ăn. Từ khi hệ thống sinh thái suy yếu về sau, đến từ tự nhiên đồ ăn liền thành người bình thường khó thể thực hiện hưởng thụ phẩm. Mà nano đoàn máy hợp thành ra vật chất hữu cơ thì trở thành bình dân bàn ăn bên trên vật duy nhất. Tại Ulyanov dẫn đầu hạ, hách nhân vào tay một phần đồ ăn, bọn chúng nhìn qua là tươi non ướt át rau quả cùng phẩm tướng rất tốt loại thịt. Hách nhân khi nhìn đến đồ ăn ngoại hình lúc thậm chí cảm giác muốn ăn đại chấn. Nhưng ở ăn vào bụng về sau hắn mới phát hiện những vật này hương vị cực kỳ nhạt. Mà, lại đều mang một loại không lưu loát mùi lạ, phảng phất dùng chất phụ gia cưỡng ép điều chế ra được. Miễn cưỡng bắt chước hương vị vụng về hàng nhái, Ulyanov lấy tấm che mặt xuống, chậm rãi đem một loại chất lỏng đồ ăn rót vào tự mình thực quản. Hắn đối với mấy cái này đồ vật khẩu vị ngược lại là không có chút nào khúc mắc, bởi vì hắn tại rất nhiều năm trước liền mất đi vị giác. Bây giờ ăn chỉ là vì duy trì thể nội những sinh vật kia bộ phận có thể tiếp tục vận chuyển mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì đặc thù nào đó kiên trì, hắn thậm chí sẽ cân nhắc cùng một chút nặng tàn lão binh một dạng đem toàn thân đổi thành máy móc, chỉ để lại sinh vật hóa đại não, dạng này, hắn liền có thể dựa vào áp xúc dịch dinh dưỡng cùng pin sống qua. Mỗi 7 ngày chỉ cần bổ sung một lần năng lượng, nhưng hắn vẫn là giữ lại cỗ này, nhân loại thân thể. Cứ việc cỗ thân thể này chỉ có thể mang đến cho hắn vô tận phiền phức cùng thống khổ. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới vứt bỏ những thứ này, hách nhân cau mày, tùy ý hướng bên trong miệng nhét một chút cùng cao su không sai biệt lắm, thịt hầm. Ngẩng đầu nói, ta ngày mai dự định an táng nàng. Ulyanov động tác dừng một chút, từ hắn hợp thành dây thanh bên trong truyền đến một tiếng buông lòng thở dài. Đối ngươi như vậy đối với nàng đều tốt, ta còn tưởng rằng ngươi dự định một mực như thế cố chấp xuống dưới. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn đã, hoàn toàn không có ý định xoay chuyển hiểu lầm này. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Dừng Mỡ, Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ba chiếc xe bọc thép tại hoang vu vùng hoang vu bên trên xếp thành một hàng hành xử. Cao xám tươi sáng huy hiệu tại mỗi chiếc xe mặt bên bọc thép bên trên lập lòe tỏa sáng. Khô giáo bình nguyên gió xoáy lên cát bụi vuốt cỗ xe sát ngoài. Mà thành thị cuối cùng một vòng hình bóng thì tại đội xe hậu phương càng ngày càng xa. Cuối cùng đến biến mất không thấy gì nữa. Tại cái này cô độc đội xe xung quanh không nhìn thấy bất luận dấu chân người vết tích. Ánh mắt quét qua chỗ chỉ có đá lởm chởm quái thạch cùng mấp mô đất chết cảnh quan. Bị cát bụi nhuộm thành màu vàng xám. Bầu trời áp lực thấp ép tại bốn phương tám hướng rủ xuống. Cùng đồng dạng cho mênh mông mặt đất liền cùng một chỗ. Cơ hồ khiến người sinh ra toàn bộ thế giới đều hóa thành một đoàn cát vàng ảo giác. Đội xe hiện tại hành xử tại một đầu trên lý luận là xuyên lục địa đường cái đại đạo bên trên. Nhưng đầu này đại đạo bây giờ còn sót lại ven đường một chút xíu xi măng cặn bã còn có thể lờ mờ khả biên. Sức mạnh tự nhiên dễ như chờ bàn tay xóa đi nơi này từng tồn tại dấu vết văn minh. Kiên cố xi măng đường cái tại hơn 60 năm phong hóa về sau cũng cùng xung quanh đá vụn vùng hoang vu không khác. Đây chính là sắp tiến về bắc địa quần thể phế tích lính đánh thuê bộ đội. Từ Nolan tự, mình dẫn đầu, từ Hắc Nhai sau khi xuất phát một đường thẳng tắp hướng Tây tiến về sông Sáng. Hách nhân cũng cùng với bọn họ, đội ngũ là chiều hôm qua xuất phát, hiện tại đã không ngừng nghỉ chút nào đi tiến gần 20 tiếng. Mà vừa rồi biến mất tại đường chân trời thành thị phế tích là thành phố khe nứt cái cuối cùng thành khu nghe nói lại hướng phía trước mãi cho đến sông Sáng cũng sẽ không lại nhìn thấy bất luận cái gì thành thị di tích. Tiếp xuống 2-3 ngày bên trong, loại này hoang vu vùng hoang vu chính là trên đường duy nhất cảnh quan. Hách nhân cùng Nolan bọn người cộng đồng ngồi chiếc thứ hai xe bọc thép. Những chiếc xe này có rộng rãi nội bộ không gian, tựa hồ là chuyên vì vận chuyển nhân viên cải tiến qua. Mà ở giữa chiếc xe này càng là bảo hộ nghiêm mật nhất một cỗ, cao xám hộ khách ngay ở chỗ này, hai cái mặt không biểu tình nam nhân ngồi tại toa xe đằng sau. Mặc trên người cùng đám lính đánh thuê không giống chế phục. Nghe nói bọn hắn là Bạch Hà Thương hội nhân viên nghiên cứu. Hai gã khác đến từ Bạch Hà Thương hội cao cấp bảo tiêu thì phân biệt ngồi tại hai bên. Bọn hắn là phụ trách bảo hộ nghiên cứu viên cùng giám thị cao xám đám lính đánh thuê công tác. Nolan nhiệm vụ chính là đem bốn người này an toàn hộ tống đến Bắc Địa Hoàn Tháp sau đó chỉ ít khiến trong đó một cái nghiên cứu viên còn sống trở về là được. Trở lên là Bạch Hà Thương hội phát tới ủy thác nguyên văn. Cái này bốn cái, hộ khách cơ hồ không cùng đám lính đánh thuê trò chuyện. Bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên tự mình thấp giọng thảo luận một số chuyện. Mà lại tận lực tránh cho bị người khác nghe tới. Chú ý những người này hiển nhiên là không có ý gì. Thế là hai nhân quay đầu nhìn khảm nạm tại toa xe bên trên màn hình. Trên màn hình có thể nhìn thấy xe bọc thép bên ngoài tình huống. Bất quá cảnh sắc bên ngoài chỉ có đã hình thành thì không thay đổi đất chết. Ulyanov thấp giọng lẩm bẩm một câu, địa phương quỷ quái này, ngay cả du kỵ binh người đều không tiếp tục sinh tồn được. Buông lòng một chút, chúng ta hiện tại ở vào trên thế giới này an toàn nhất địa khu. Nolan tại toa xe ngồi đối diện, hai tay gối lên sau đầu, con mắt có chút nheo lại, đồng thời rất chướng tay gai mắt đem chân khoác lên phía trước thép. Chế trên lan can, tại nơi này không động tới nhân loại, chỉ có nguy hiểm chẳng qua là thổ nhưỡng cùng trong nước kịch độc mà thôi. Các ông tự mình cỡ lớn súng trường núp ở toa xe một góc. Nghe tới Nolan mà nói về sau hít mũi một cái. Tê, vậy nhưng thật đủ an toàn. Hách nhân nhìn một chút ngồi tại toa xe cuối cùng bốn cái Bạch Hà Thương hội thành viên. Tiến đến Nolan bên cạnh ngồi hạ. Người biết bọn hắn là đi làm cái gì sao? Không biết, Nolan không hứng thú lắm. Ta làm ăn không nghe ngóng hộ khách sự tình. Đây là ta có thể sống đến hôm nay quyết hiếu. Không nên biết liền đừng biết. Nàng dừng một chút, chú ý tới hách nhân trên mặt hiếu kỳ thần sắc vẫn là không có hạ thấp. Lúc này mới nhún nhún vai hạ giọng. Đại khái là, hướng về phía chúa tể máy tính đi, trước chiến tranh nano đoàn máy khống chế chương trình, còn có năm đó chưa kịp từ trung tâm khống chế di chuyển ra đời sau nano đoàn máy bản vẽ. Nghe nói bọn chúng đều tại Bắc Địa Hoàn Tháp chỗ sâu ẩn giấu. Tùy tiện thế lực nào chỉ cần có thể được đến trong đó một chút điểm tư liệu. Liền phát đạt, những năm này đi Bắc Địa ra hỏa trên cơ bản đều là hướng về phía những vật kia đi. Trước chiến tranh khoa học kỹ thuật, hách nhân thấp giọng lẩm bẩm một câu, thật còn có thể phát huy được tác dụng a, người lại là tại sao phải đi chỗ kia? Nolan nâng lên một con mắt ra, ta nghe nói ngươi buổi sáng đem ngươi thê tử an táng tại Hắc Nhai bên ngoài vùng hoang vu bên trên. Nhìn như vậy, đến ngươi đi Bắc Địa hẳn không phải là chịu chết. Hách nhân bất đắc dĩ rắt khóe miệng, ta trạng thái tinh thần luôn luôn rất bình thường tốt a. Ta đi Bắc Địa Hoàn Tháp chỉ là nghĩ xác nhận một ít chuyện. Dù sao cùng các ngươi không có gì xung đột lợi ích. Chỉ là dựng ngươi cái đi nhờ xe mà thôi. Nolan đột nhiên mở mắt ra, nghiêm túc nhìn xem hách nhân. Nói thật, ta vẫn cảm thấy ngươi là không thích hợp gia hỏa. Từ lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy cảm giác. Hách nhân cười cười, ta cái kia không thích hợp rồi, quá lạc quan, quá bình tĩnh, quá không quan trọng. Nolan quay đầu đi, ta ngay từ đầu tưởng rằng ngươi thần kinh không bình thường nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy, ngươi khiến ta nghĩ đến loại kia tại thời đại hòa bình xuất sinh lớn lên người. Nhưng cái loại người này tại vùng đất khô cằn này bên trên lại không thể giống như ngươi thời gian dài bảo trì loại tâm tính này. Nghe tới Nolan, hách nhân cũng phảng phất lơ đãng sách một câu, ngươi nhìn xem tuổi tác không lớn, ngược lại là rất có thể nhìn người a, tuổi tác không lớn a. Nolan nhẹ giọng lặp lại một lần, đồng thời ngẩng đầu nhìn trong buồng xe màn hình, sau đó nàng ấn sáng bên cạnh xe tải đối thoại trang bị. Kêu gọi đang phía trước trong phòng điều khiển binh sĩ, Kim, chúng ta vượt qua cũ số 17 đường cái rồi sao? Trong phòng điều khiển binh sĩ báo cáo, mấy phút trước vừa mới qua đi, ngươi nghỉ ngơi đi, khiến cỗ xe chuyển đổi thành lái tự động, tiếp, xuống 2 ngày thời gian không cần đến lái xe, thu được, lão đại, cứ việc hắc nhai cùng đô thị số 0 là khoảng cách bắc địa quần thể phế tích gần nhất nhân loại khu dân cư. Nhưng từ nơi đó tiến về bắc địa hoàn tháp vẫn có tương đương xa một khoảng cách. Mảnh này sinh mệnh cấm khu đối với người bình thường mà nói là tuyệt đối không thể vượt qua cấm địa. Cho dù chuyên nghiệp đám lính đánh thuê cũng cần trang bị hiện đại hóa chèo chống cùng tốt nhất thể xác tinh thần trạng thái mới có thể ứng đối. Ở sau đó 2 ngày 1 đêm bên trong, đội xe tại lái tự động hệ thống dẫn đạo hạ không ngừng tới gần bắc địa quần thể phế tích. Theo mục đích dần dần tới gần, lòng của mọi người tình cũng đi theo khẩn trương lên. Nolan mang ra những thứ này lúc đầu đều là cao xám bộ đội bên trong nhất dũng mãnh gan dạ, trung thành nhất một nhóm người, nhưng đến nơi này, trong bọn họ vẫn bắt đầu tràn ngập tạo ra tâm tình bất an. Bị nano đoàn máy giết chết là một chuyện rất đáng sợ. Tại lữ trình ngày thứ tư, Ulyanov nói với hách nhân, quá trình tử vong tại cảm giác bên trên dài đằng đẵng, mà lại bình thường là từ nội tạng bắt đầu, thân thể bị hòa tan thời điểm sẽ nương theo lấy cực đoan thiêu đốt ảo giác cùng xé rách cảm giác, càng lớn áp lực thì lại đến từ trên tâm lý. Người sẽ rõ ràng cảm giác được tự mình đang biến thành loại nào đó dị chất hóa khối vật chất, mà lại cảm giác này sẽ tại mấy phút bên trong không ngừng lặp lại. Hách nhân đang nhìn xe cảnh tượng bên ngoài, Ulyanov mà nói khiến hắn cảm giác là lạ, người ở chỗ này nói cái này tính dao động quân tâm đi. Ulyanov khàn giọng nở nụ cười, trong tiếng cười tựa hồ mang theo đùa ác ý tứ, ta chỉ là muốn nhắc nhở một ít người, đừng đối với những cái kia nhìn qua đang ngủ say nano đoàn máy cảm thấy hứng thú. Bọn chúng nói không chính xác liền sẽ đột nhiên sống tới. Đến từ Bạch Hà Thương hội hai tên nghiên cứu viên ngẩng đầu nhìn bên này một chút. Ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo bất mãn, lúc này toa xe chung bên trong đột nhiên truyền đến đầu xa giá chạy viên tiếng kêu gào. Sông Sáng, phía trước là sông Sáng, lão đại, đến sông Sáng, hai chữ phẳng. Phất một châm thuốc trợ tim bừng tỉnh bầu không khí ngột ngạt đám lính đánh thuê. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nắm chặt trong tay vũ khí. Một loại hỗn tạp bất an cùng tâm tình hưng phấn từ trên người bọn họ tỏ khắp ra. Nolan lập tức cầm lấy trang bị của mình bao đứng người lên. Tất cả mọi người, mang lên thiết bị ngủ đông điện từ đi theo ta. Xe bọc thép tại một mảnh trên hoang dã dừng lại. Đám lính đánh thuê nhao nhao từ trong buồng xe nhảy đến trên mặt đất. Ulyanov tại đứng dậy trước đó đem một cái lớn chừng bàn tay, hình dạng phẳng phất kiểu cũ radio thiết bị nhét vào hách nhân trong ngực. Cầm lên cái này, người thiết bị ngủ đông điện từ. Hách nhân không rõ ràng cho lắm tiếp nhận cái này cổ quái thiết bị. Sau đó, liền bị người phía sau thúc giục nhảy xuống xe. Một mảnh vô tận hoang vu mặt đất tại trước mắt hắn lan tràn ra ngoài. Mà ở bên cạnh 100 mét có hơn địa phương, hắn nhìn thấy dẫn đầu chiếc kia xe bọc thép chính dừng ở một đầu rộng lớn như dương, sông lớn, bên cạnh. Sông kia trên bờ thì có thể nhìn thấy một mảnh liên miên không ngừng, chỉnh chỉnh tề tề kim loại sáng bóng. Hách nhân đi theo đám lính đánh thuê chạy tới. Hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng phía trước. Là cái này, sông Sám, hắn nhìn thấy chỉ có mênh mông vô bờ màu xám trắng. Sền sệt mà quái dị chất lỏng ở trước mắt dũng động. Kia tính chất như là nhựa đường, màu sắc thì phẳng phất bạch cốt, loại chất lỏng này phun trào tốc độ cực kỳ chậm, chạp, cơ hồ như là thải thập phim điện ảnh đồng dạng, chậm rãi chập trùng sền sệt xám trắng, mặt sông, cho người ta mang đến chỉ có vô tận quỷ dị cảm giác. Mà tại cái này phẳng phất phim đen trắng một dạng sông xám biên giới, thì có thể nhìn thấy một tầng phẳng phất lớp mạ bọc thép một dạng đồ vật bao trùm tại bên bờ nham thạch bên trên, liền như là một đầu tự nhiên mọc ra bờ sông, đem những cái kia cho người ta mang đến cực lớn cảm giác nguy hiểm, nước sông, ngăn cản tại lòng sông bên trong. Đây chính là sông Sáng. Hách nhân đứng tại từ kim loại tạo nên mà thành trên bờ sông, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ màu xám trắng mặt sông, những cái kia sền sệt, chậm rãi nhúc nhích, khiến người nhịn không được liên tưởng tới nguyên huyết chất lỏng mang theo khiến người bất an khí tức nguy hiểm. Tất cả lính đánh thuê đều lòng tràn đầy sợ hãi, cùng bờ sông vẫn duy trì một khoảng cách. Chỉ có hắn cùng Ulyanov cùng Nolan đứng tại phía trước nhất. Ulyanov ảm câm, thanh âm từ đầu nón trụ bên trong truyền đến. Tận thế chỉ có cách xa một bước, đây là nano đoàn máy. Hách nhân cúi đầu chỉ vào sông Xám bên trong chất lỏng xanh xạch. Lớn như vậy, quy tất cả mọi người biết sông Xám là từ nano đoàn máy cấu thành. Nolan nhìn hách nhân một chút. Người từ công dân thành bang chạy đến vùng đất vô luật pháp thời điểm hẳn là sẽ vượt qua trong đó một đầu sông Sám, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới? Trong đó một đầu, hách nhân nhíu nhíu mày, tùy theo di chuyển chủ đề, không, lúc ấy tình huống nguy cấp, chúng ta cùng đại bộ đội tẩu tán, ta không bao nhiêu cơ hội chú ý xung quanh tình huống. Lại nói ngươi dự định làm sao vượt qua con sông này? Chèo thuyền A, chờ đợi ngưng kết, Nolan quay người đi ra, bắt đầu lớn tiếng hạ lệnh, tất cả mọi người, nghỉ ngơi tại chỗ, chúng ta hoàng hôn về sau qua sông. Kim, Rorin, cam đoan xe bọc thép tùy thời có thể khởi động. Mặt khác ta muốn tất cả thiết bị ngủ đông điện từ 24 giờ mở máy nếu có người thiết bị ngủ đông điện từ xảy ra vấn đề, Lập tức báo cáo, đám lính đánh thuê lập tức ở mệnh lệnh dưới hành động. Bọn hắn tại xe bọc thép bên cạnh ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Cũng từ trên xe lấy ra áp xúc lương khô tranh thủ thời gian bổ sung thể năng. Các tại binh sĩ ở giữa đi tới đi lui lớn tiếng nhắc nhở. Đừng dùng tay trực tiếp tiếp xúc thổ nhưỡng, coi trọng các ngươi ấm nước. Xuất hiện tổn hại lập tức vứt bỏ, nửa giờ sau lại tiêm vào một lần kháng độc tề. Hô hấp xuất hiện bị bỏng cảm giác tiêm vào hai lần liều lượng. Ulyanov quơ thân thể đi hướng xe bọc thép. A, ta nhưng không cần đến dựa vào kháng độc tề tới đối phó không khí nơi này, phổi của ta sớm nát quang. Hắn nhưng thật ra là cái rất lạc quan gia hỏa, vị kia tác phong làm việc rất không bị cản trở lính đánh thuê đại tỷ từ bên cạnh trải qua. Thuận miệng nói, bất quá hắn dùng nội tạng nói đùa thời điểm rất khiến người đau đầu. Lại nói vị này nam nhân tốt nghe nói ngươi từ trong bóng tối đi tới rồi. Không có ý định tại hoàn cảnh mới bên trong lại bắt đầu một đoạn tình yêu cuồng nhiệt a. Nàng vừa nói một bên hướng hách nhân trên thân cọ tới. Cái sau có chút tránh ra bên cạnh nửa bước, cần đem ngươi ném vào sông xám bên trong tỉnh táo một chút a. Hứ, không có tí sức lực nào, đợi những người khác đều đi ra. Hách nhân quay người trở lại xe bọc thép bên trên, hắn nhớ trong này cài đặt tùy thời online xe tải máy tính. Đồng thời cơ sở thẩm tra, công năng đối với tất cả mọi người mở ra, mà lại hắn còn chứng kiến qua Nolan là làm sao thao tác trong xe bộ kia thiết bị đầu cuối. Đang chơi đùa sau một lát, hắn thành công liền lên mạng lưới, bắt đầu thẩm tra liên quan đến sông xám cùng Bắc Địa quần thể phế tích tư liệu. Bắc Địa quần thể phế tích tình huống không dùng xem kỹ. Chỉ chính là 65 năm trước nano đoàn máy mất khống chế về sau bị hủy diệt toàn bộ địa khu. Địa khu này bao quát 3 tòa bị hòa tan thành thị cùng thành thị ở giữa rộng lớn vùng quê. Mấy chục vạn cây số vuông thổ địa bị hóa thành sinh mệnh cấm địa. Mà đám người mục tiêu của chuyến này, Bắc Địa Hoàn Tháp liền ở vào cái này một quần thể phế tích trung ương lệch nam vị trí. Về phần sông xám, bọn chúng là nano đoàn máy lưu lại, sông xám cũng không phải là đơn nhất nào đó nhánh sông hách nhân trước đó một mực hiểu lầm điểm này. Chân chính sông xám chỉ là tại Bắc Địa quần thể phế tích xung quanh. Phảng phất trạng thái phóng xạ vết rạn nứt một dạng khuếch tán ra đại lượng dòng sông. Ngoại trừ quy mô nhỏ bé nhánh sông về sau, đại quy mô sông xám tổng số đạt tới mấy trăm đầu. Phảng phất mạng nhện một dạng tầng tầng giao nhau phong tỏa toàn bộ Bắc Địa quần thể phế tích. Từ không trung xem tiếp đi, Bắc Địa quần thể phế tích liền như là một con sông huyết ánh mắt. Mà sông xám chính là ánh mắt xung quanh tơ máu, muốn tiến về Bắc Địa Hoàn Tháp, liền nhất định phải vượt qua sông xám. Mà căn cứ, trên mạng tra được thô giáp địa đồ, công dân thành bang cùng vùng đất vô luật pháp ở giữa mấy đầu chủ yếu lộ tuyến cũng cần trải qua trong đó một đầu sông xám lưu vực, trách không được Nolan sẽ cho rằng hách nhân đã từng được chứng kiến sông xám. Cứ việc nano đoàn máy ăn mòn vùng này tất cả mọi thứ. Bọn chúng nhưng không có 100% bao trùm Bắc Địa quần thể phế tích. Trên thực tế nơi này còn sót lại nano đoàn máy đều tập trung ở kia vô số sông xám bên trong. Mà tại sông xám ở giữa thì bị răng khắp nơi phân chia ra đếm mãi không hết đảo hoang. Những thứ này đảo hoang bên trên trải rộng bị máy móc nano cải tạo qua hài cốt. Thổ nhưỡng bên trong tràn ngập đoàn máy chương trình rối loạn về sau chế tạo ra có độc vật chất, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có những cái kia đáng sợ màu xám trắng, dịch nhờn. Mà ở Bắc Địa quần thể phế tích bên trong, những thứ này đảo hoang chính là duy nhất an toàn điểm dừng chân. Nolan tựa hồ biết một đầu tốt nhất lộ tuyến, cái kia hẳn là một hệ liệt liên tục thổ địa. Chỉ cần vượt qua số ít mấy đầu sông xám liền có thể đến hoàn tháp di tích. Người không cảm thấy cái này có loại không hài hòa cảm giác a? Máy dữ liệu thanh âm tại hách nhân trong đầu vang lên. Tất cả tư liệu đều nhắc tới nano đoàn máy mất khống chế sự tình. Nhưng bất kỳ trên tư liệu đều không nhắc tới bọn chúng là làm sao bị khống chế lại. Những vật này vốn có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, nhưng chúng nó vì sao lại dừng ở sông xám bên trong? Trên mạng tra không được, có thể là bị người xóa sạch. Hách nhân đóng lại máy tính, quay người ly khai khoang xe. Ta đi tìm Nolan tâm sự, lại nói ngươi tại bên trong không gian tùy thân ở lại cảm giác kiểu gì. Cũng tạm được, bản cơ tìm tới người thả máy phát trọng lực địa phương. Hiện tại tạo cái 1.0 giờ tiêu chuẩn mặt đất. Chính luyện tập đi nghiêm đi đâu, máy dữ liệu thanh âm rất vui sướng. Bản cơ cảm giác thân thể này cũng liền dạng này, đi đường vẫn là cùng tắc máu não. Lại huấn luyện cũng không thấy hiệu quả, đại khái kiêm dung tính gặp bình cảnh, ngoặc kép chấm, chấm chấm, tốt à, ngươi cao hứng liền tốt, chớ lộn xộn kho quân dụng của ta là được. Hách nhân tìm tới. Nolan, cái sau giờ phút này đang trên bờ sông lẻ loi trơ trọi đứng. Đón càng ngày càng mờ sắc trời, thiếu nữ tóc xám thân ảnh đang ảm đạm đi sắc trời bên trong lộ ra dị thường đơn bạc. Hắn từ phía sau ngang nhiên xông qua, tại còn có xa mười mấy mét thời điểm liền thấy Nolan lỗ tai có chút giật giật. Thật là một cái cảnh giác độ dọa người lính đánh thuê đầu lĩnh. Chờ đối phương quay đầu, hách nhân vẫy vẫy tay, ngươi làm sao không cùng mọi người tại một khối, sông xám sắp ngưng kết. Nolan dùng cằm chỉ thị mặt sông, những cái kia chất lỏng sành sạch phun trào tốc độ chính càng ngày càng chậm. Mà lại bày biện ra sắp ngưng kết dấu hiệu, hoàng hôn về sau, nano đoàn máy sẽ tạm thời đình chỉ hoạt động, biến thành, phảng phất hợp kim khối một dạng mặt phẳng, đủ để gánh chịu xe bọc thép thông qua, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thiết bị ngủ đông điện từ đừng có ngừng cơ. Nếu không những vật này một nháy mắt liền sẽ thức tỉnh. Ta có một nhóm người chính là chết như vậy. Nolan tâm tình bây giờ tựa hồ rất tốt, hoặc là nói là hơi có chút phấn khởi. Nàng không giống trước đó lạnh lùng như vậy xa lánh, mà là rất kiên nhẫn giải thích hách nhân nghi vấn. Cái sau cho rằng đây là cái hỏi vấn đề thời cơ tốt. Lại nói 65 năm trước nhân loại là làm sao đem những thứ này mất khống chế nano đoàn máy cho dừng hết. Ngừng, Nolan nhàn nhạt lắc đầu, căn bản không ai dừng lại bọn chúng, đoàn máy là tự mình đình. Chỉ khuếch tán, lúc ấy rất nhiều người đều coi là thế giới liền muốn hủy diệt. Tất cả phản chế biện pháp cùng thiết bị an toàn đều không có tác dụng. Người ở chỗ này đều đang đợi chết, là nano đoàn máy đột nhiên ngừng lại, bỏ qua nhân loại một mạng. Nhìn thấy những thứ này bờ sông sao, Nolan dậm chân. Dùng sức dẫm lên kia kim loại tính chất mặt đất, những thứ này, bờ sông, hình thái liền phảng phất tự nhiên nham thạch. Nhưng chất liệu lại là kim loại, những thứ này nhìn như bình chướng đồ vật không phải nhân tạo. Là nano đoàn máy tự mình chế tạo, bọn chúng cho mình xác định phạm vi hoạt động. Thế là nhân loại mới có thể kéo dài hơi tàn, tại đoàn máy địa bàn bên ngoài tiếp tục đánh tới đánh. Lui, nguyên bản nano đoàn máy hẳn là bao trùm toàn bộ thế giới. Không ngừng mọc thêm, không ngừng thôn phệ, mãi đến đem cái tinh cầu này biến thành một nắm bùn tương. Nhưng chính bọn chúng chế tạo một cái phức tạp vật chứa. Đem tự mình xới thả ở bên trong, hách nhân trừng tròng mắt, vì sao lại dạng này? Ai biết được, nhà khoa học đều nói không rõ ràng. Nolan khóe miệng hơi nhếch lên, người hẳn là hỏi Ulyanov, hắn chính là phương diện này chuyên gia. Bất quá ta đoán chừng hắn sẽ không thích đề tài phương diện này. À, như là đã đi tới cái này, ta cũng không để ý cùng các ngươi nói chuyện sự tình phương diện này. Ulyanov thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, hắn đi tới hách nhân bên người, lẳng lặng mà nhìn xem chính. Càng ngày càng bình tĩnh xông xám, có người suy đoán là, chúa tể, máy tính đứng máy trước đó thành công gửi đi tín hiệu khống chế cuối cùng. Khiến đoàn máy đình chỉ mọc thêm, cũng có người hoài nghi kỳ thật, chúa tể, máy tính vẫn đang vận hành. Bọn chúng chôn giấu dưới đất chỗ sâu. Dùng lò phản ứng hạt nhân cung cấp điện, trên lý luận cũng quả thực có thể vận hành đến nay nếu như cân nhắc đến nó không chế nano đoàn máy dưới đất cho mình làm bảo vệ. Có lẽ vĩnh viễn vận hành xuống dưới cũng khó nói. Ulyanov nói đến đây dừng một chút, dùng đùa cợt ngữ khí tiếp tục nói, còn có điên cuồng hơn suy đoán, tự xưng là du kỵ binh người đột biến nhóm tin tưởng nano đoàn máy đã tiến hóa ra trí năng. Bọn chúng căn cứ vào loại nào đó siêu nhân loại trí tuệ cùng logic làm ra giữ lại thế giới này quyết định. Chỉ vì quan trắc nhân loại quá trình tiến hóa. Dù kỵ binh nhóm đem nano đoàn máy coi là thế giới này mới chúa tể. Bọn hắn thông qua không khác biệt công kích những nhân loại khác đến hiển lộ rõ ràng tự mình tiến hóa ưu việt tính. Đồng thời cho rằng dạng này có thể tại, ngày phán quyết, đến thời điểm tại thế giới mới thu hoạch được một chỗ cắm rồi. Như là loại này thuyết pháp, nhiều vô số kể, toàn bộ thế giới tồn tục đều xây dựng ở nano đoàn máy, khai ân, bên trên. Mà càng khiến người ta trong lòng run sợ, là căn bản không người biết được những thứ này đoàn máy năm đó là vì sao dừng lại. Càng không biết bọn chúng lúc nào liền sẽ một lần nữa khởi động. Thế giới này căn bản không có từ 65 năm trước vụ tai nạn kia bên trong may mắn còn sống sót. Trên thực tế tai nạn vẫn đang tiếp tục, chỉ là nó chậm lại bộ pháp như là một trận bị trì hoãn hành hình. Nhân loại tại nguyền cổ đợi giết, chờ đợi lấy không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống lưỡi đao. Dưới loại tình huống này, đủ loại hoặc lý trí hoặc điên cuồng thanh âm đều đang hiện lên. Đã từng có người ý đồ xông vào, bác địa quần thể phế tích triệt để phá hủy máy móc nano. Nhưng đoàn máy đã trở thành một loại không cách nào ngăn cản lực lượng. Cho dù vận dụng vũ khí hạt nhân cũng vô pháp đem nó hoàn toàn tiêu trừ, có người nếm thử một lần nữa thành lập đối với đoàn máy không chế. Bọn hắn đều đã trở thành sông xám một bộ phận, có người hy vọng trùng kiến trước chiến tranh vũ trụ khoa học kỹ thuật. Thông qua thoát đi cái tinh cầu này đến bảo toàn chủng quần. Nhưng bọn hắn hùng tâm tráng trí ở cái loạn thế này căn bản không có chút nào khả năng thành công. Dù kỵ binh nhóm đem nano đoàn máy coi là một loại đã vượt xa nhân loại, đủ để chúa tể thế giới siêu cấp sinh mệnh, cũng đem nó giống thần như thế sùng bái, bọn hắn cho rằng toàn bộ thế giới cùng toàn bộ chủng tộc loài người đều là tại nano đoàn máy khai ân hạ mới may mắn còn sống sót đến nay, bởi vậy bọn hắn dùng điên cuồng phương thức đối với mình, chủ nhân, biểu thị trung thành. Chỉ hy vọng tại nano đoàn máy cuối cùng quyết định tái tạo thế giới thời điểm có thể có một chỗ cắm rồi. Nhưng nano đoàn máy đối với việc này có gì phản ứng đâu? Nó không phản ứng chút nào, chỉ là tại sông xám bên trong lẳng lặng chảy xuôi, mặc kệ là nhân loại công kích vẫn là khống chế, địch ý hay là sùng bái, đối bọn chúng mà nói giống như đều không có chút ý nghĩa nào. Bọn chúng chỉ là nghiêm ngặt dựa theo loại quy luật nào đó vận hành. Không khuếch tán, không giảm thiểu, không ăn mòn, ngoại giới, nhưng cũng sẽ không chút do dự thôn phệ hết tiến vào bắc địa mạo hiểm giả. Ulyanov ngắm nhìn sông xám mông lung bờ bên kia, bóng loáng mặt nạ bên trên phản chiếu lấy chân trời cuối cùng một vòng sáng ngời. Tại đất chết địa khu khác sinh hoạt người luôn luôn sẽ quên mất thế giới này lớn nhất nguy cơ chỗ nơi nào. Bọn hắn thậm chí sẽ quên thế giới này vẫn bị trói tại bom bên trên chỉ có lại tới đây. Nhìn tận mắt sông xám phun trào. Người mới có thể từ trong đáy lòng ý thức được thế giới này từ đầu đến cuối tại như dẫm trên băng mỏng. Chúng ta có thể sống đến hôm nay hoàn toàn là bởi vì một cái nhân loại không thể nào hiểu được. Không cách nào trưởng khống nguyên nhân, tại ta vẫn là nghiên cứu viên. Thời điểm, ta từng làm qua một cái đầu đề, Nghiên cứu thảo luận nhân loại tiếp xúc dị tinh sinh mệnh về sau hai loại hoàn toàn khác biệt hình thức sinh mệnh sẽ như thế nào ở chung. Nhưng ta không nghĩ tới đáp án sẽ là dạng này. Hiện tại trên viên tinh cầu này liền có một cái cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Không thể nào hiểu được hình thức sinh mệnh tồn tại. Cả hai ở giữa ở chung chỉ có hai chữ. Không biết, chỉ là bởi vì không cách nào giao lưu đi. Hách nhân như có điều suy nghĩ nhìn xem kia gần như sắp muốn ngưng kết chất lỏng màu xám trắng. Ta cũng tin tưởng nano đoàn máy tiến hóa ra tư duy. Chỉ là cùng nhân loại cách tự hỏi không giống mà thôi. Bọn chúng dừng lại khẳng định là có nguyên nhân. Có lẽ chính là muốn cùng nhân loại giao. Lưu, người không phải cái thứ nhất đưa ra loại ý nghĩ này. Uliarap có chút quay đầu. Nhưng chỉ có ý nghĩ không có chút ý nghĩa nào. Lúc này Nolan đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Có lẽ bọn chúng đình chỉ khuếch tán chỉ là bởi vì thế giới này xử lý không được phức tạp như vậy đồ vật. Cái gì? Hách nhân nhất thời không nghe rõ. Nolan lắc đầu, quay người rời đi. Không có gì, sông xám đã ngưng kết, chuẩn bị xuất phát. Bụi mù bao phủ trên bầu trời căn bản nhìn không ra vị trí của mặt trời. Nhưng chân trời dần dần ảm đạm đi, huy quang vẫn là để người biết hoàng hôn đã tới gần cuối cùng. Sông xám bên trong chất lỏng sành sạch quả nhiên như Nolan nói tới chậm rãi ngưng kết thành nguyên một khối. Liền phẳng, phất thể lỏng kim loại làm lạnh một dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một khối hiện ra kim loại sáng bóng mặt đất. Mặt ngoài thậm chí còn có thể nhìn thấy mặt sông cuồn cuộn lúc gợn sóng cùng vừa mới nổ tung bọt khí. Bọn chúng tất cả đều cứ như vậy cố định xuống dưới. Đây cũng là sông xám một cái khiến người vô pháp lý giải tính chất. Đám người đến nay không biết nano đoàn máy vì sao lại chu kỳ tính ngưng kết thành cái dạng này, chỉ có thể giải thích vì là chương trình biến dị kết quả. Đám lính đánh thuê nhau nhau lên xe, ba chiếc xe bọc thép cẩn thận từng ly từng tí chạy đến bờ sông. Tại xác nhận mặt sông hoàn toàn cứng lại về sau chiếc xe đầu tiên mới cẩn thận từng ly từng tí lái lên, trước một khắc vẫn là thể lỏng nano đoàn máy giờ phút này lại kiên cố phảng phất sắt thép. Nặng nề xe bọc thép mở lên đi thậm chí không để lại một tơ một hào vết cắt. Bọn hách nhân tại chiếc xe thứ hai bên trong chờ lấy theo đội xuất phát. Uliarap chú ý tới hách nhân đang loay hoay trước đó phát hạ đến thiết bị ngủ đông điện tử. Lập tức lên tiếng nhắc nhở, chớ lộn xộn, tần suất rối loạn xảy ra vấn đề, lại nói nghe các ngươi nói xong nhiều lần, cái đồ chơi này có thể thôi miên nano đoàn máy. Hách nhân thuận miệng hỏi, không sai, công dân bên kia khả năng không phổ biến thứ này, nhưng vùng đất vô luật pháp lính đánh thuê thường xuyên sẽ dùng tới. Uliarap chỉ vào kia nho nhỏ thiết bị, nó có hai bộ hệ thống, đối ứng hai cái này lục sắc đèn chỉ thị, một cái chủ yếu, một cái dự bị, bọn chúng có thể để ngươi tại nano đoàn máy trong mắt biến thành giống như chúng đồ vật. Dạng này đoàn máy liền sẽ không công kích ngươi, nhưng một khi thôi miên đình chỉ, đoàn máy liền sẽ lập tức xông tới cho dù là ngưng kết trạng thái sông xám cũng sẽ lập tức thức tỉnh. Ulyanov nói, đưa tay chỉ toa xe trần nhà, chúng ta trên xe còn có một bộ to con, cho nên chờ chút ra ngoài hành động thời điểm nếu như ngươi trang bị xảy ra vấn đề. Nhất định phải tận tốc độ nhanh nhất chạy về đến xe bọc thép phụ cận. Nếu như ngươi đủ nhanh, nói không chừng có thể còn sống sót, cho nên chớ lộn xộn món đồ kia. Nolan nhìn hách, nhân một chút, có một cái đèn biến đỏ liền lập tức báo cáo, chờ hai bộ hệ thống đều hư mất liền không kịp, đầu xe trở lại an toàn tín hiệu, cái khác hai chiếc xe bọc thép cẩn thận từng ly từng tí từ trên bờ sông lái về phía mặt sông. Hách nhân cảm giác xe chấn động, tùy theo nhìn thấy xung quanh đám lính đánh thuê biểu lộ nhao nhao khẩn trương lên. Hắn tò mò hỏi một câu, lại nói sông xám nguy hiểm như vậy, vì cái gì không dứt khoát từ trên trời đi qua, không trung cũng có nano đoàn máy. Ulyanov vẫn chưa chế giễu hách nhân vô tri, bởi vì người bình thường cũng xác thực sẽ không nghiên cứu bắc địa phế tích hoàn cảnh. Khí quyển tịnh hóa loại hình, bất quá bây giờ đã biến thành bắc địa quần thể phế tích trên không ôn dịch. Bọn chúng cùng tầng mây cộng sinh cùng một chỗ, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên hạ xuống đến cách xa mặt đất chỉ có 100 mét địa phương. Đồng thời thường xuyên sẽ chủ động công kích phi hành khí. Lúc này ngồi tại toa xe phần đuôi một bạch hà thương hội nghiên cứu viên đột nhiên mở miệng. Phù du hình máy móc nano nổi bồng bềnh giữa không trung. Phi hành khí vận hành thời điểm sẽ đem bọn chúng hút vào thiêu đốt trong phòng. Đoàn máy đem cái này xem như một loại tín hiệu công kích. Bọn chúng phá hủy phi hành khí là vì bảo hộ đồng bạn. A, à, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là câm điếc đâu. Ulyanov ngẩng đầu nhìn qua. Người nghe vào thật giống là vì nano đoàn máy giải vây. Tên kia thân hình gầy gò bạch hà thương hội nghiên cứu viên trên mặt không có chút nào vẻ giận. Ta là nhà khoa học, ta chỉ nói ta phát hiện. Uliarap nhún nhún vai, thật là khéo, ta tại cầm lấy súng trước đó cũng là nhà khoa học. Tốt, đối với hộ khách chút lễ phép. Nolan lên tiếng đánh gãy Ulyanov, tiếp lấy nhìn về phía kia bốn tên bạch hà thương hội thành viên. Mặt khác cũng mời các ngươi chờ chút tận khả năng phối hợp chúng ta. Nếu không các ngươi chết đến hai cái ba cái kia liền quá tiếc nuối, ta đơn đặt hàng bên trên thế nhưng là nói chỉ cần cam đoan các ngươi chí ít còn sống trở về một cái coi như hoàn thành ủy thác. Bầu không khí lập tức có chút mát mẻ. Hách nhân ý thức được cái này Nolan lợi hại không riêng gì kinh nghiệm chiến đấu cùng các loại tri thức. Nàng cái này mồm mép chỉ sợ cũng là thân kinh bách chiến. Sông xám dị thường rộng lớn, mà bởi vì lo lắng quấy nhiễu đoàn máy, xe bọc thép hành xử tốc độ cũng không nhanh, dạng này không biết phải đi tới khi nào. Bên ngoài đơn điệu màu xám trắng thiên địa khiến người nhìn xem buồn ngủ. Hách nhân ngáp một cái, tựa ở toa xe bên trên chuẩn bị mơ hồ một hồi. Trong đầu hắn vang lên một thanh âm, tựa như là mặt dữ liệu, người muốn tại kia tìm tới cái gì, có lẽ là trường tử xúc tu. Hách nhân mơ mơ màng màng ở trong lòng đáp, thế giới này, sụp đổ, là từ 65 năm trước bắt đầu. Nano đoàn máy mất khống chế là hết thảy căn nguyên, nếu như đây không phải nhân họa, cũng chỉ có thể là thiên tai. Nghe nói nano đoàn máy hạch tâm vật chứa chôn giấu dưới đất chỗ sâu, có lẽ cái kia vật chứa đảo quá sâu, tới gần trường tử một đầu xúc tu, nếu như tìm không thấy đâu, đi địa phương khác tìm thôi, thực tế không được chính ta tìm một chỗ đánh cái động hướng xuống đảo. Nếu như nơi này căn bản không có ngươi thư muốn tìm đâu, ngươi sẽ rời đi à? Rời đi, vì cái gì rời đi? Hách nhân cảm giác tự mình hơi thanh tỉnh một chút, sự tình còn không có xong xuôi đi, nhanh lên rời đi đi, nơi này đã trèo trống không được bao lâu. Hách nhân giật mình lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức kêu gọi máy dữ liệu, vừa rồi ngươi đang nói cái gì? Bản cơ còn tại luyện tập đi đường a, ngươi ngủ mơ hồ đi. Hách nhân vuốt vuốt thái dương, ý đồ bắt lấy trong lòng kia một chút lưu lại cảm giác. Nhưng trước đó trong mơ mơ màng màng trong đầu vang lên thanh âm đã như mộng cảnh rút đi. Hắn thẩm tra trước đó tinh thần thông tin ghi chép, phát hiện quả nhiên là trống rỗng, máy dữ liệu căn bản không có nói chuyện, ta vừa rồi giống như nghe được có người nói chuyện. Hách nhân thở ra một hơi, quay đầu nhìn xem toa xe bên trên màn hình, xem ra đội xe đã sắp vượt qua mặt sông, một bên khác bờ sông ngay tại cách đó không xa lập lòe tỏa sáng. Giống như nhắc tới thế giới này nhanh duy trì không được cái gì. Giấc mơ của người luôn luôn rất đặc thù, không muốn khinh thị, máy dữ liệu hiếm thấy nghiêm túc, người thật giống như có một loại dùng mộng cảnh, cùng cái khác ý thức câu thông năng lực. Ta biết, bất quá lần này, kết nối, quá ngắn, ta bắt không được manh mối, nhưng ta có cảm giác, lần này tới Bắc Địa quần thể phế tích là chính xác. Nơi này nhất định là viên tinh cầu này mấu chốt, điểm báo trước luôn luôn xuất hiện tại sự kiện trung tâm không phải sao. Ba chiếc xe bọc thép bình an vô sự vượt qua ngưng kết sông xám, nghênh đón đám lính đánh thuê chính là một cái so với bên ngoài đất chết càng thêm hoang vu tử vong thế giới. Mà lại nơi này vạn sự vạn vật càng thêm quỷ dị. Camera truyền đến xe bọc thép phía trước cùng hai bên cảnh tượng. Hách nhân nhìn thấy bên ngoài là hiện ra màu xám bạc quang mang mặt đất. Tất cả mọi thứ đều bao trùm lấy đồng dạng quang trạch. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đã bị chuyển hóa thành một khối kim loại. Tại cái này hoa dâm mặt đất bên trên không có thực vật, không có kiến trúc, thậm chí không nhìn thấy một khối hình dạng bình thường tảng đá. Có thể nhìn thấy chỉ có một ít hình dạng quái dị nhô lên cùng tròn dạng tháp vật. Bọn chúng liền phảng phất hòa tan format một dạng cùng mặt đất hòa làm một thể. Nó bóng loáng mặt ngoài phản xạ xe bọc thép ánh đèn. Mông lung tia sáng tại đại lượng dạng này kết cấu kim loại ở giữa không ngừng chiết xạ. Bày biện ra kỳ quái bộ dáng, hách nhân cố gắng suy tư cảnh vật trước mắt đến cùng như cái gì. Cuối cùng hắn rốt cục nghĩ đến một chút, hòa tan thành thị, liền như là dùng đúc bằng kim loại một cái, chờ tỷ lệ thế giới, sau đó để bọn chúng hòa tan đến một nửa lại đột nhiên làm lạnh. Tạo thành hẳn là loại vật này, sắt thép đại bình nguyên, một cái tuổi trẻ binh sĩ ôm súng khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Tất cả mọi thứ đều bị chuyển hóa thành kim loại rồi. Không phải kim loại, nano đoàn máy không có thay đổi vật chất thuộc tính năng lực. Bọn chúng chỉ là khiến cái này đồ vật bày biện ra cùng tự mình tương tự chất liệu. Ulyanov nói, dùng súng đụng đụng sau lưng vỏ bọc thép. Hoan nghênh đi tới cũ thành phố Tinh Châu, các ngươi đang lái tại 653 vạn tên thị dân cùng 20 vạn tòa kiến trúc vật hài cốt bên trên, trong đó còn bao gồm một cái chân của ta. Một đầu cánh tay, tất cả gan cùng 3/4 phổi. Hiện tại ta là thật không có biện pháp đem bọn chúng tìm ra. Trẻ tuổi binh sĩ sắc mặt cổ quái quay đầu. Người trò đùa cho tới bây giờ đều không buồn cười. Ulyanov tiếng nói khàn giọng cười hai tiếng. Hiển nhiên hắn đối với mình, nội tạng trò đùa, vẫn là rất hài lòng. Hách nhân thì tại nhìn về phía ngoài xe cảnh tượng thời điểm nhịn không được mang lên dị dạng cảm xúc. Bên ngoài kia phiến bao phủ trong làn áo bạc mặt đất chính là nano đoàn máy tứ ngược sản phẩm. Bọn chúng nhìn qua quỷ dị mà mỹ lệ, nhưng là vô số người thi cốt cùng thành thị đống phế tích tích mà thành. Những cây kia cao lớn nhô lên vật cùng phẳng phất hòa tan kem ly một dạng tròn thấp hẳn là đã từng kiến trúc cỡ lớn nếu như đem bọn chúng nổ tung. Có hay không, còn có thể tìm tới bên trong một chút điểm nhân tạo vết tích. Nếu như đem phiến đại địa này sâu đào, có hay không còn có thể tìm tới thành thị tàu điện ngầm cùng còn sót lại đường ống di hài. Cũng có lẽ cái gì cũng không tìm tới, nano đoàn máy khả năng sớm đã thẩm thấu phiến đại địa này, đem toàn bộ Bắc Địa quần thể phế tích từ dưới đất chỗ sâu bắt đầu cải tạo thành lĩnh vực của mình. Tóm lại tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể bằng vào suy đoán. Nơi này phát sinh hết thảy đều là không biết, màu xám bạc sâu trong lòng đất chôn giấu nhân loại không cách nào liên quan đến lĩnh vực. Từ 65 năm trước bắt đầu, liền đã không ai có thể hiểu được những thứ này nano đoàn máy. Đều trên phiến đại địa này làm những thứ gì, tương tự ý nghĩ cũng tại cái khác lính đánh thuê ở giữa tràn ngập. Cho dù là những thứ này lấy chiến đấu mà sống người thô kệch, tại đối mặt Bắc Địa quần thể phế tích thời điểm cũng không nhịn được sẽ cảm khái rất nhiều. Sợ hãi cùng kính sợ khiến bọn hắn trở nên mẫn cảm. Mà Nolan nhìn thấy người chung quanh phản ứng về sau lại chỉ là nhàm chán ngáp một cái. Tựa hồ không hứng thú lắm, màn đêm dần dần giáng lâm, bị bụi mù bao phủ bầu trời không trăng không sao. Một vùng tăm tối, trên thực tế viên tinh cầu này nhân loại đã mấy chục năm chưa từng thấy tinh không. Nhưng Nolan chẳng những không có khiến đội xe dừng lại, ngược lại hạ lệnh tăng thêm tốc độ, nàng nói trong màn đêm là nano đoàn máy hoạt tính thấp nhất thời điểm. Những cái kia khủng bố tiểu ma quỷ vẫn cần dựa vào năng lượng mặt trời đến cung cấp một bộ phận năng lượng. Mặc dù bọn chúng tại ban đêm cũng có thể sống động, nhưng phản ứng muốn so ban ngày chỉ độn rất nhiều. Căn cứ Nolan tính toán, nếu như một đường thuận lợi, mọi người hẳn là có thể tại mặt trời mọc trước đến bắc địa hoàn khác. Vừa vặn dịch ra nano đoàn máy khôi phục hoạt tính thời khắc. Xe bọc thép đang từ hai tòa cao ngất màu xám bạc, gò núi, ở giữa chạy qua. Đèn cường quang chiếu xạ tại hai bên kim loại chất, dốc núi, bên trên. Phản xạ ra từng vòng huyễn quang. Ulyanov nhìn xem cái này hai tòa đối xứng, gò núi. Thanh âm, trầm thấp, cái này nhất định là Lord Linton song từ cao ốc. Bọn chúng đã từng là trên thế giới tòa kiến trúc cao nhất. Ta đi qua mấy lần, tại tòa thành thị này còn tại thời điểm. Đúng vậy à, trên thế giới tòa kiến trúc cao nhất. Đoàn máy mất khống chế thời điểm lập nên cùng một công trình kiến trúc bên trong nháy mắt tử vong số người nhiều nhất kỷ lục thế giới. Bất quá năm thứ tư liền bị viễn đông số 3 chỗ tránh nạn nổ lớn đổi mới. Nolan nói, ấn sáng bên cạnh máy truyền tin, tất cả cỗ xe, đem đèn xe đóng lại, dùng sóng siêu âm dò đường. Trước đây mặt là một khối khu vực nguy hiểm, cường quang có thể sẽ kích hoạt một chút ngủ đông trình độ hơi nhẹ máy móc nano. Ba chiếc xe bọc thép đều đóng, lại riêng phần mình ánh đèn, tại mất đi cái này chỉ có ánh sáng về sau. Cái này nho nhỏ đội xe càng giống là mấy cái tại yên tĩnh trong địa ngục du đãng du hồn đồng dạng. Tại cái này băng lãnh, tĩnh mịch, hoang vu giữa thiên địa, phảng phất hết thảy đều nhỏ bé yếu ớt, nặng nề vỏ bọc thép cũng vô pháp mang cho người ta ít nhiều cảm giác an toàn. Không có cái gì tình trạng có thể giống nơi này một dạng khiến người rõ ràng ý thức được tự mình khoảng cách người sống thế giới đã xa xôi bao nhiêu, mà lại đội xe phương hướng còn đang càng xâm nhập thêm tử vong chỗ sâu. Nhàm chán lại khiến người buồn ngủ đường đi bên trên, khách nhân tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa mơ hồ rất nhiều lần. Nhưng không còn có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Cuối cùng hắn phát hiện sắc trời bên ngoài mông lung xuất hiện một vòng ánh sáng, mà xe bọc thép đang trải qua lớp kính to lớn màu trắng bạc thành lũy. Tòa này thành lũy chất liệu cùng nano đoàn máy hình thành loại kia màu xám bạc vật chất rõ ràng khác biệt. Nó hợp quy tắc vẻ ngoài cũng làm cho người một chút nhìn ra là do con người làm ra. Nó cao tới mấy chục mét, nhìn qua không thể phá vỡ, nhưng lại tại hạ nửa bộ phân phá một cái to lớn động. Kia cửa hang dáng vẻ phẳng phất như là bị nhiệt độ cao dung xuyên ra tới. Xe bọc thép từ thành lũy phía dưới lỗ rách bên trong xếp hàng xuyên qua. Ulyanov vỗ vỗ hách nhân bả vai, đây chính là đoàn máy mất khống chế lúc ăn mòn ra cái thứ nhất lỗ rách. Ban sơ bọn chúng bắt đầu từ đạo này thành lũy đối diện trong thùng chảy ra. Đương nhiên, hiện tại kia vật chứa đã bị thôn phệ sạch sẽ, mà lại thành lũy đối diện cũng không có nano đoàn máy. Bọn chúng tất cả đều chuyển rời đến bên ngoài địa khu sông xám bên trong. Nguyên nhân không rõ, xuyên qua lỗ rách về sau, hách nhân rốt cục đã lâu nhìn thấy tự nhiên nham thạch thổ nhưỡng. Cùng tại khe nham thạch khe hở gian nan sinh trưởng, đã nghiêm trọng biến dị vặn vẹo thực vật, hắn biết mình đến bắc địa quần thể phế tích trung ương nội địa. Một tòa tại nano đoàn máy vòng tự phía dưới nhưng không có bị ăn mòn cuối cùng đảo hoang. Nolan giơ tay lên, chỉ vào máy giám thị hình tượng trung ương, đó chính là bắc địa hoàn thác, tại bắc địa quần thể phế tích nội. Địa, ngày xưa nano chi hải tường ngoài hình thành phẳng phất hố va chạm một dạng ngăn cách bình chướng. Đem bên ngoài ăn mòn đất chết cùng hoàn thác xung quanh bình thường thổ địa chia hoàn toàn khác biệt hai cái khu vực. Bắc địa hoàn tháp tọa lạc tại một mảnh cao ngất gò núi bên trên. Nó cao tới hơn 400 mét, từ ba tòa đối xứng xếp theo hình tam giác sắp xếp hình nón tháp nhọn tạo thành. Tòa này ba tháp kiến trúc đỉnh cùng ở giữa phân biệt cài đặt một cái to lớn hình khuyên thiết bị. Bọn chúng chính là hoàn tháp, danh tự tồn tại. Kia hai cái to lớn hình khuyên thiết bị là dây anten. Tại chúa tể máy tính còn chưa đứng máy niên đại bên trong, chính là bọn chúng phóng thích tín hiệu khống chế xung quanh nano đoàn máy. Nhìn thấy hoàn tháp về sau, đám lính đánh thuê rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết khu vực nguy hiểm nhất đã bình an thông qua. Chỉ ít tại đường về trước đó, bọn hắn không cần lo lắng bị nano đoàn máy nuốt hết. Xe bọc thép một đường mở đến gò núi ở giữa, lại hướng phía trước con đường đã hoàn toàn đổ sụp. Cỗ xe không cách nào thông hành, nhưng hoàn tháp lối vào đã gần ngay trước mắt. Nolan hạ lệnh tất cả mọi người xuống xe, đi bộ tiến về tòa kiến trúc kia. Ulyanov cùng hách nhân cùng nhau xuống xe. Hắn ngửa đầu nhìn qua tòa kia xa cách 65 năm công trình kiến trúc. Thở sâu, sau đó sải bước đi thẳng về phía trước. Bắc địa hoàn tháp cao ngất kiến trúc chủ đạo ở trước mặt mọi người nguy nga đứng thẳng. Tòa này đã từng đại biểu cho nhân loại tối cao khoa học kỹ thuật thành quả cùng văn minh tương lai huy hoàng kiến trúc bây giờ đã pha tạp mục nát. Xi măng tường ngoài bên trên khắp nơi có thể thấy được mấp mô bóc ra vết tích cùng phơi gió phơi nắng tạo thành vết rạn. Đã từng quang vinh nước sơn trên cơ bản tất cả đều phai màu thành dơ bẩn màu vàng nâu. Từng mảng lớn tường ra rụng xuống, tại hoàn tháp xung quanh hình thành một mảnh khiến người buồn nôn xốp tầng đất. Nhưng nó chủ thể y nguyên kiên cố. Từng cường hóa sắt thép khung xương rất tốt địa chi chống đỡ tòa này già nua tháp cao. Xem ra không cần lo lắng đổ sụp vấn đề, không có bị nano đoàn máy ăn mòn vết tích. Nolan ngẩng đầu quét một vòng kia gần như thẳng tắp mặt tường. Mà lại theo ta lên lần đến thời điểm so ra không có thay đổi gì. có vẻ như một năm nay không có khác mạo hiểm giả tới qua cái này. Khách nhân rất hiếu kỳ Nolan một năm trước đến nơi này là làm gì. Bất quá bây giờ có vẻ như không phải hỏi những thứ này thời điểm. Ulyanov ở phía trước dẫn đám người tìm kiếm tháp cao lối vào. Tại vòng qua một đoạn hình khuyên tường ngoài về sau, bọn hắn nhìn thấy một cái đã vỡ vụn đại môn, căn cứ đại môn xung quanh vết tích phán đoán. Đây là bị nổ tung, 65 năm bên trong có không chỉ một nhóm người tới qua nơi này, trước chiến tranh khoa học kỹ thuật sức hấp dẫn cũng không phải. Hiện tại mới có, Nolan quay đầu đối với những cái kia lần đầu tiên tới nơi này đám lính đánh thuê nói. Muốn từ nơi này đào ra bảo bối ngu xuẩn che già măng mọc. Đại bộ phận đều không thể còn sống trở về, cho nên nếu như còn muốn còn sống trở về mà nói liền hảo hảo nghe chỉ huy. Đừng lộn xộn các ngươi không biết đồ vật, trong này không phải là không có nano đoàn máy à? Khách nhân thuận miệng hỏi một câu, người cho rằng nano đoàn máy chính là chỗ này duy nhất nguy hiểm à? Nolan nâng giơ súng, chúng ta mang súng cũng không phải vì đối phó máy móc nano. Nơi này có người máy canh gác vốn là dùng để chăm sóc dưới mặt đất vật chứa. Đều là lý luận tuổi thọ 100 năm đồ chơi, có trời mới biết hiện tại bọn chúng. Chương trình đã phá hư thành cái dạng gì? Ulyanov khẽ gật đầu khẳng định Nolan thuyết pháp. Khách nhân cúi đầu nhìn một chút vũ khí trên tay. Đây là một thanh hạng nhẹ súng trường, trên thân thương dùng laser hình chiếu biểu hiện ra còn thừa đạn lượng. Trước mắt người sử dụng, linh kiện máy móc trạng thái các đặc thù, còn có một cái cáo xám tiêu ký, thanh này vũ khí là Nolan đưa cho hắn, cứ việc hách nhân còn không có nhập bọn, nhưng Nolan cũng không thể khiến đồng bạn của mình tay không ra chiến trường. Khi tiến vào công trình kiến trúc trước đó, Ulyanov đụng chút cánh tay hách nhân, người thương pháp thế nào? Hách nhân mơ hồ trả lời một câu, cùng công phu quyền cước không sai biệt lắm, tốt, chờ chút ngươi cùng ta đi cùng một chỗ, chúng. Ta ở phía trước cho phía sau các tiểu tử mở đường. Đám lính đánh thuê che chở lấy Bạch Hà Thương hội hai tên nghiên cứu viên cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại môn. Hoang phế đổ sụp nội bộ hành lang hiện ra tại mọi người trước mắt. Từ trên tường chóc ra nước sơn cùng xi măng bã vụn tản mát đầy đất. Trên nóc nhà treo chỉ thị tiêu chí trải rộng vết gì. Tòa này hoang phế mấy chục năm công trình kiến trúc bên trong quanh quẩn lấy một loại thê lương bầu không khí quỷ dị. Một chút lính đánh thuê tại bầu không khí như thế này áp bách dưới khẩn trương nuốt nước bọt. Ừng ực âm thanh tại yên tĩnh hành lang bên trong rõ ràng có thể nghe. Bốn phía im ắng một mảnh, chỉ có mọi người để ý cẩn thận tiếng bước chân cùng. Tiếng hít thở ở chung quanh tiếng vọng, Nolan đi tại đội ngũ phía trước nhất, khách nhân cùng Ulyanov một trái một phải đề phòng xung quanh. Càng đi về trước hành lang thì càng u ám, hoàn khắc tường ngoài bên trên những cái kia có hạn cửa sổ đã không có cách nào cho kiến trúc chỗ sâu cung cấp sung túc chiếu sáng. Không có tiến hành qua thị giác cải tạo mấy tên lính đánh thuê nhau nhau đeo lên nhìn ban đêm trang bị. Tại màu xanh nhạt nhìn ban đêm tầm mắt bên trong, nơi này trình độ quỷ dị càng sâu, khách nhân nhìn xem người chung quanh, hắn tại nơi này ngược lại là còn có thể thấy rõ đồ vật. Bất quá cân nhắc đến tự mình, công dân, thân phận. Hắn vẫn là cùng người khác một dạng đeo lên kính nhìn đêm. Các người biết mình địa phương muốn đi như thế. Nào á, Nolan có chút dừng bước lại, nghiêng đầu hỏi sau lưng không xa ra Bạch Hà Thương hội nghiên cứu viên. Phòng điều khiển trung tâm, chúa tể máy tính số 1 không chế máy dữ liệu, tên kia thân hình gầy gò nghiên cứu viên chấn định tự nhiên đáp. Mặc dù chỉ là cái nhân viên văn phòng. Hắn tại loại hoàn cảnh này bên trong lại cùng các binh sĩ một dạng tỉnh táo. Cái này khiến hách nhân nhịn không được nhìn nhiều người này một chút. Nghe tới, phòng điều khiển trung tâm, bốn chữ thời điểm. Ulia hô hấp không chịu được cứng lại. Hắn chủ động tiến lên một bước, ta biết một đầu ngắn nhất lộ tuyến. Nolan gật gật đầu, tốt, ngươi dẫn đường. Đội ngũ tiếp tục hướng phía công trình kiến trúc chỗ sâu đi. Đến, cũng tìm tới một tòa xoay quanh hướng lên thang đu. Trên bậc thang chính là phòng điều khiển trung tâm sở tại địa. Hách nhân cùng Ulyanov tiến đến xem xét thang lầu phải chăng còn rắn chắc. Nhưng ở trên nửa đường hắn đột nhiên nhìn thấy trên cầu thang nằm sấp một bộ hài cốt. Ulyanov lập tức ngồi xổm xuống xem xét cỗ hài cốt này tình trạng. Cũng từ đối phương quần áo mảnh vụn bên trên đánh giá ra thân phận của người này. Là hoàn tháp bên trong nhân viên công tác, tựa như là từ trên trượt chân rơi xuống ngã chết. Nano đoàn máy mất khống chế về sau vẫn chưa công kích Bắc Địa hoàn tháp. Bởi vậy tòa nhà này bên trong người sống qua so với tai nạn bên trong người khác thời gian dài hơn. Nhưng bọn hắn vận mệnh lại cũng không so với bên, ngoài những cái kia bị hòa tan người muốn tốt bao nhiêu. Tại vụ tai nạn kia bên trong, tòa nhà này bị phong bế thành một tòa triệt để đảo hoang. Không có tiếp tế, không cứu được viện binh, không có hy vọng bọn hắn bị khốn tử ở nơi này, mà lại làm nano đoàn máy nhà nghiên cứu cùng người khống chế. Bọn hắn cũng biết rõ căn bản không có khả năng có người xông qua bên ngoài tứ ngược đoàn máy đến đây cứu trợ chính mình. Không ai biết hoàn tháp bên trong người là làm sao vượt qua sinh mệnh cuối cùng thời gian. Tại tai nạn bộc phát về sau trong 20 năm, Bắc Địa quần thể phế tích nội bộ tình huống đối với thi nhân mà nói đều là hoàn toàn không biết. Đợi đến rốt cục có một nhóm không muốn sống quân đội trả giá to. Lớn thương vong xông vào nơi này về sau, bọn hắn chỉ tìm tới từng cỗ thi hài, căn cứ may mắn còn sống trở về binh sĩ miêu tả. Hoàn tháp bên trong người có đủ loại nguyên nhân cái chết. Đại bộ phận là chết bởi đói, còn có một số nhỏ người là tự sát, những người còn lại thì trên cơ bản là tại trong tranh đấu bị giết chết, có lẽ là vì cướp đoạt cuối cùng đồ ăn. Nơi này phát sinh bạo động. Ngoài ra còn có rất nhiều càng thêm khiến người lông xương kinh người thuyết pháp lưu truyền tới nay, tỉ như có người tại hoàn khắp phế tích trong phòng bếp nhìn thấy Thịnh Phong lấy xương người đồ làm bếp. Cùng tại cái nào đó trong phòng đại lượng bị tách rời thi thể. Mỗi một đầu đều làm ra đầu run lên. Hách, nhân cúi đầu nhìn xem đang kiểm tra hài cốt Ulyanov. Hắn không biết cái này nam nhân giờ phút này phải chăng nhớ lại liên quan đến Bắc Địa hoàn khắp những cái kỳ hắc ám truyền ngôn. Vì không chậm trễ thời gian, hắn vỗ vỗ bả vai của đối phương. Đi thôi, người phía sau chờ lấy đâu. Ulyanov lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đám người thông qua thang lầu đi tới lầu 2, tại vòng qua một đầu so sánh hẹp thông đạo về sau. Một đầu rộng lớn lớn hành lang xuất hiện ở phía trước. Ulyanov chỉ vào cách đó không xa một cái đại môn, nơi đó chính là các ngươi phải tìm phòng điều khiển, cửa vậy mà là hoàn chỉnh. Nolan có chút ngoài ý muốn nhìn xem cánh cửa này, ta còn tưởng rằng trước đó đến cái này ra hỏa đã đem mọi cánh cửa đều đập nát nữa nha, cánh cửa này đằng sau đại khái còn kết nối lấy người máy canh gác thiết bị báo động. Một Bạch Hà thương hội nghiên cứu viên tiến lên kiểm tra đại môn trạng thái. Chấm chấm, không thể tưởng tượng nổi, bế tỏa trang bị có điện, nơi này nguồn năng lượng quả nhiên còn không có chặt đứt. Nolan trong mắt chứa thâm ý nhìn tên này nghiên cứu viên một chút. Xem ra người này đối với hoàn khắc tình huống hiểu khá rõ. Ulyanov quay đầu nhìn xem đen kịt hành lang phần cuối, hắn tựa hồ nhìn thấy làm chính mình lưu tâm đồ vật. Các người ở chỗ này vội vàng, ta đi qua nhìn một chút, hắn nói xong câu đó trực tiếp từ hướng về phía trước đi đến. Nolan thấy thế phân phó bên cạnh mình lính đánh thuê, các, ngươi cùng, hắn cùng một chỗ, cao lớn lính đánh thuê các giữ im lặng gật gật đầu. Bước nhanh đuổi theo Ulyanov bộ pháp, thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất ở hành lang đen xì phần cuối. Hách nhân không có quá để ý, hắn cảm thấy Ulyanov hẳn là thừa dịp lúc này đi xung quanh tìm kiếm vợ mình manh mối. Tự mình một ngoại nhân không tốt chủ động tiến tới xem náo nhiệt. Hắn quay đầu tiếp tục xem tên kia Bạch Hà thương hội nghiên cứu viên mân mê đại môn bên trên bế tỏa trang bị. Cánh cửa này bên trên một chút thiết bị điện tử cho đến ngày nay lại còn có thể sử dụng. Cái này để người ta cảm giác rất khó mà tưởng tượng nổi. Mà đúng lúc này đợi, một trận chói tai súng vang lên đột nhiên đánh vỡ công trình kiến trúc bên trong yên. Tĩnh, hách nhân nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía tiếng súng truyền đến địa phương đó chính là Ulyanov cùng các rời đi phương hướng. Nolan thanh âm tại cuối cùng một tiếng súng âm thanh rơi xuống đồng thời vang lên. Hai đội người, đi qua nhìn một chút tình huống, hách nhân không biết tự mình tính là mấy đội, hắn cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Tại Nolan mở miệng thời điểm hắn đã co cẳng phóng tới hành lang một chỗ khác. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tại nhấc chân đồng thời đột nhiên nhìn thấy xung quanh hành lang vách tường như là mặt nước một dạng ba động một chút. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt cảnh tượng, lại phá lệ khiến người lưu tâm. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Dị dạng huyễn tượng thoáng qua liền mất. Tốc độ nhanh thậm chí khiến người không kịp xác nhận chúng có phải hay không thật phát sinh qua. Hách nhân dùng sức lắc lắc đầu, nhưng trước mắt hành lang đã khôi phục như thường, lúc này nơi xa lại truyền tới trận thứ hai tiếng súng. Hắn lập tức đem vừa rồi ảo giác ném qua một bên. Dưới chân phát lực cực nhanh phóng tới cuối hành lang, sau lưng hắn vang lên chính là những lính đánh thuê khác hơi có vẻ lộn xộn tiếng bước chân. Máy dữ liệu đang bận tại bên trong không gian tùy thân giày vò thân thể của mình. Chỉ thông qua thính giác, cùng hưởng cảm ứng bên ngoài tin tức. Nghe tới tiếng súng cùng tiếng bước chân về sau nó lập tức kêu la. Bên ngoài là động tĩnh gì? Ulyanov khả năng cùng nơi này người máy canh gác giao chiến. Hách nhân cực nhanh trong đầu nói, lại nói cái này hành lang làm sao dài như vậy. Hắn nhớ vừa rồi nhìn Ulyanov rời đi thời điểm đầu này hành lang còn một chút có thể nhìn đến phần cuối. Mà bây giờ chạy tới thời điểm hắn chỉ cảm thấy đen kịt thông đạo ở trước mắt kéo dài vô hạn ra ngoài. Chạy nửa ngày cũng không thấy giao lộ xuất hiện, sau lưng đám lính đánh thuê tiếng bước chân cũng không biết lúc nào một cái tiếp một cái rơi đội. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy phía sau là đồng dạng một mảnh đen xì hành lang. Cuối hành lang có thể loáng thoáng nhìn thấy Nolan thân ảnh, nhưng mà xung quanh người khác lại đều nhìn không thấy. Kỳ quái, vừa rồi cùng lên đến binh sĩ đâu? Hách nhân thấp giọng lẩm bẩm một câu, đang lúc hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không nhận loại nào đó huyễn thuật ảnh hưởng thời điểm. Lại là một tiếng súng vang từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Ngay sau đó vang lên còn có một ngạt thân thể tiếng ngã xuống đất. Thanh âm đã gần như thế, hắn lập tức đem tạp niệm trong đầu ném qua một bên. Như một trận gió xông qua trước mắt hắc ám, sau một khắc, hách nhân phát hiện mình đã xông vào một gian ánh đèn u ám hình chữ nhật đại sảnh bên trong. Trong đại sảnh khắp nơi đều chất đống lấy công dụng không rõ hình sợi dài. Dương kim loại, dày đặc dầu máy vị cùng mùi khói thuốc súng từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hắn kinh ngạc tại cái này hoang phế đã lâu Bắc Địa hoàn tháp bên trong lại còn ẩn giấu địa phương như thế. Sau đó khoe mắt quét nhìn liền liếc nhìn góc tường đang ngã cái bóng người. Hách nhân bước nhanh chạy tới, thình lình phát hiện ngã trên mặt đất chính là Ulyanov. Hắn cái kia chiêu bài thức toàn bao trùm thức mũ giáp đến chỗ nào đều sẽ không nhận lầm. Vị này lão binh phần bụng cùng ngực cắt trúng một thương. Tất cả đều là chí mệnh thương thế, cốt cốt màu hồng nhạt dịch nhờn từ miệng vết thương của hắn bên trong dâng trào ra. Đã đem xung quanh mặt đất thấm ướt một mảng lớn, mà hắn thì tại cái này dị dạng. Vũng máu, bên trong thống khổ dãy giụa lấy, Dưới mũ giáp mặt không ngừng truyền đến khàn giọng tiếng hít thở. Ulyanov, hách nhân gọi một tiếng, tiến lên có chút đỡ dậy Ulyanov nửa người trên, nhưng lại không dám quá dùng sức, sợ gây nên hai lần tổn thương. Hắn một bên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra sách tay thiết bị chữa bệnh, một bên lo lắng hỏi. Chuyện gì xảy ra, người máy canh gác, không, là người, là địch nhân. Ulyanov thanh âm đã 10 phần yếu ớt, hắn có chút giơ ngón tay lên chỉ vào đại sảnh một chỗ khác. Mặc không biết chế phục, là quân chính quy, số lượng rất nhiều, ngươi đừng nói trước, ta chỗ này có trang bị chữa bệnh, chúng ta sẽ lại giải thích với ngươi nó là cái gì. Hách nhân, một bên cực nhanh nói một bên dùng nhàn rỗi một cái tay khác thiết trí lấy bộ kia giản dị thức chữa bệnh thùng dụng cụ tham số. Hắn muốn đem thiết bị điều chỉnh đến lớn nhất kiêm dung hình thức mới có thể để cho trước mắt người này tiếp nhận trị liệu. Ulyanov bây giờ thân thể cơ hồ nói không rõ là nhân loại vẫn là máy móc. Thông thường chữa bệnh thủ đoạn đại khai khó mà chữa trị thương thế của hắn. Hách nhân thậm chí không biết một cái chữa bệnh thùng dụng cụ cùng một cái sửa chữa dùng người máy đến cùng cái nào càng thích hợp Ulyanov hiện tại tình trạng. Không có tác dụng, ta bơm đã bị đánh xuyên. Ulyanov ánh mắt căn bản không có ở bên cạnh cái kia đột nhiên trống rỗng xuất hiện kim loại màu trắng bạc. Dương bên trên dừng lại, hắn phất tay ngăn trở hách nhân động tác. Ngươi là người tốt, nhưng cái này cứu không được ta. Máu, Ulyanov thanh âm cùng động tác đồng thời dừng lại, tay của hắn chính nâng tại giữa không trung, phía trên kia nhiễm lấy từ trên người hắn chảy ra chất lỏng. Ấm áp, đỏ thẫm, một giọt rơi vào mũ giáp của hắn mặt nạ bên trên. Mang theo máu tươi ngay ngái vị, từ trong cơ thể hắn chảy ra không phải điện phân dịch cùng sinh hóa chất môi giới, mà là máu tươi. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem một màn này, hắn không biết đây hết thảy là lúc nào biến hóa. Nhưng hắn xác thực nhớ vừa rồi đối phương thể nội chảy ra điện phân dịch một màn. Mà bây giờ, Ulyanov đầy người máu tươi. Hắn dưới, thân thể mặt đất đã bị cái này ấm áp chất lỏng màu đỏ hoàn toàn nhuộm dần. Ta, máu, Ulyanov thanh âm đột nhiên trở nên hư vô mờ mịt, tựa hồ ý thức của hắn chính nhanh chóng bị bóc ra tấm này thân thể. Thậm chí bóc ra thế giới này, đầu của hắn chậm rãi chuyển hướng hách nhân, một đoàn hỗn loạn đại não tại chìm vào hắc ám trước đó liều mạng suy tư trước mắt người này đến cùng là ai. Ta, giống như nhận biết, hách nhân, ta là hách nhân. Hách nhân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đã cảm giác được hết thảy xung quanh đang phát sinh biến hóa cực lớn. Đó là loại nào đó cảm giác khó hiểu, đến từ hắn hơn một năm qua không ngừng cùng các loại sức mạnh siêu tự nhiên tiếp xúc chỗ sinh ra nhạy cảm. Trực giác, hắn lung lay Ulyanov thân thể. Chuyện gì xảy ra, ngươi, hách nhân, đúng, ta nhận biết ngươi. Ulyanov thanh âm chậm rãi trầm thấp xuống dưới. Hách nhân, cáo sáng, các, kỳ tông, ta nhìn thấy, màu đỏ, tất cả chúng ta đều ngâm tại. Màu đỏ, bên trong, lửa, bầu trời dấy lên đại hỏa, nóng bỏng, mất khống chế, toàn bộ thế giới liền muốn thiêu đốt, ta liền muốn. Hách nhân cảm giác Ulyanov thân thể đang dần dần biến nhẹ. Phảng phất hắn đang rút ra thế giới này, hắn liều mạng muốn làm chút gì đến kết thúc quá trình này, nhưng mà đối phương tình huống đã không phải là thiết bị chữa bệnh có thể đối phó được. Tại một khắc cuối cùng, Ulyanov phảng phất đột nhiên khôi phục khí lực, hắn liều mạng bắt, lấy hách nhân cổ áo, thân thể cũng đã nhẹ gần như không có gì. Kỳ tông là chính xác, hách nhân cảm giác cổ áo buông lỏng, chờ hắn nháy cái mắt về sau Ulyanov thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có thanh âm của đối phương từ bên trên một vị trí nào đó đất quãng truyền đến. Ta tỉnh, kế tiếp mộng cảnh, hắn đến cùng muốn nói cái gì? Máy dữ liệu thanh âm lúc này mới vang lên, nhân loại tại trước khi chết đều sẽ biến thành chết nhân A. Loại nào đó trừu tượng đồ vật, như người loại này kim loại đầu lý giải không được. Hách nhân đứng người lên, nhìn thấy trước đó Ulyanov đổ xuống địa phương đã bị triệt để xóa đi hết thảy vết tích. Mặc kệ là vết máu vẫn là điện phân, dịch đều không có còn lại, nhất định phải tìm tới Nolan, nàng khả năng biết cái gì. Hách nhân thu hồi thiết bị chữa bệnh chạy từ trước đến nay lúc phương hướng. Mà ở chạy ra đại sảnh về sau, xuất hiện ở trước mắt lại là lạ lẫm cảnh tượng. Trước đó kia đen kịt thông đạo không thấy, thay vào đó chính là một đầu ánh đèn mờ nhạt hợp kim hành lang. Cái này không đơn thuần là xuất hiện ánh đèn khác biệt, hắn rõ ràng nhớ nguyên bản hành lang là bộ dáng gì. Trước mắt đây tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt địa phương. Thậm chí từ lối kiến trúc bên trên đều không giống như là Bắc Địa Hoàn Tháp bên trong. Tốt, tìm tới nâu lần trước đó ngươi đầu tiên muốn tìm tới đường trở về. Máy dữ liệu nói, nếu như con đường kia vẫn tồn tại mà nói, hách nhân nắm chặt trong tay súng trường, tùy tiện đối với mình giác quan thứ 6 cầu nguyện một chút liền tìm đúng một cái phương hướng chạy như bay. Mặc kệ nơi này phát sinh biến hóa gì, chỉ ít hắn nhớ tự mình là từ cái phương hướng này chạy tới. Ngay tại hắn chân phát chạy như điên thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ở giữa xen lẫn loạn thất bát tao tiếng hò hét cùng thô tục chửi mắng. Hách nhân kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn. Vừa hay nhìn thấy một đám người mặc màu lam xám chiến đấu chế phục binh sĩ từ một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện hành lang góc rẽ vọt ra. Những binh lính kia nhìn thấy hách nhân về sau rõ ràng cũng là sững sờ, nhưng bọn hắn động tác không chần chờ chút nào, cơ hồ là nháy mắt liền đồng loạt giơ súng lên, ngay sau đó liền không hề có điểm báo trước khai hỏa. Không có cảnh báo, không có câu thông, tựa hồ những binh lính này mục đích tới nơi này chính là muốn tiêu diệt trừ bọn hắn bên ngoài hết thảy mục tiêu. Hách nhân bị cái này đột nhiên đến công kích làm lập tức có chút luống cuống tay chân. Đạn ở trên người hắn đinh đinh đang đang lóe ra một mảnh hỏa hoa. Ta sát, nơi này làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người? Hắn một bên la hét một bên cực nhanh xông tới, dùng hộ thuẫn đỉnh lấy mưa bom bão đạn cùng những cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện binh sĩ đánh thành một đoàn hoặc là nói là đơn. Phương dừng lại mãnh đánh, những người bình thường kia loại binh sĩ khi nhìn đến hách nhân đao thương bất nhập thời điểm liền đã mơ hồ. Tiếp xuống hoàn toàn là bản năng tại khiến bọn hắn tiếp tục bóp cò. Nhưng đó căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hách nhân xông lại thân ảnh tại những người bình thường này xem ra cơ hồ chính là liên tiếp màu đen tàn tích. Mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, mà bọn hắn không chút nào phân rõ phải trái hạ tử thủ công kích cũng làm cho hách nhân ý thức được ở trước mặt những người này không dùng lưu thủ. Lại thêm đối phó những thứ này nhục thể phàm thai người bình thường cũng không cần vận dụng bao nhiêu lợi hại binh khí. Có hộ thuẫn đỉnh lấy, hắn thuần thục liền đánh, lật trước mắt tất cả địch nhân, bất quá hách nhân cũng không có hạ tử thủ, hắn vô cùng cần thiết hiểu rõ hiện tại đến cùng là hình huống ra sao. Ánh đèn u ám hợp kim trong hành lang, một trận không ngang nhau chiến đấu vừa mới kết thúc, trong không khí còn tràn ngập súng ống khai hỏa lưu lại mùi khói thuốc súng. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được vỏ đạn cùng đạn đánh ra vết lõm. Mà mười mấy tên mặc quân chính quy chế phục binh sĩ thì ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Đại bộ phận đã hoàn toàn mất đi ý thức, còn lại mấy cái thì tại thống khổ rên rỉ. Hách nhân tiện tay nắm lên một cái nhìn qua giống như là tiểu đội trưởng binh sĩ. "Uy, có thể nghe thấy ta nói cái gì không? Các ngươi là làm gì?" Cái tên lính này có chút mở mắt. Nhìn thấy hách nhân gương mặt này thời điểm lập tức nhớ tới vừa rồi kia siêu tự nhiên một màn. Lập tức liền có chút muốn quất. Tới ít tứ, hách nhân xem xét tình huống này tranh thủ thời gian dùng sức lung lay đối phương cổ áo. Ai chờ chút lại choáng, trả lời trước vấn đề của ta. Chúng ta là thứ hai lục chiến đội. Tên lính kia nơm nớp lo sợ nói, phảng phất sợ hách nhân tại chỗ biến thành cái dị hình cái gì đem tự mình nuốt. Thứ hai lục chiến đội, hách nhân sừng sốt một chút, hắn cũng không có nghe nói qua cái danh hiệu này. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Binh sĩ răng trên răng dưới đánh lấy đỡ. Chúng ta phụng mệnh thanh trừ nơi này cấp tiến hàng không vũ trụ phân tử. Thanh trừ hàng không vũ trụ phân tử, hách nhân cảm giác càng nghe càng mơ hồ. Không phải, ta nói nơi này không phải nano đoàn máy trung tâm khống chế A. Mà lại đều hoang phế hơn 60 năm, chờ chút, đây là địa phương nào? Binh sĩ nghi hoặc mà nhìn xem hách nhân, hắn cảm thấy mình có vẻ như gặp phải cái thần kinh không bình thường siêu nhân. Nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đáp, là Kodiak dãy núi bãi phóng. Kodiak dãy núi bãi phóng, hách nhân thuận tay đem tên lính này chụp ngất đi. Tại hoang mang bên trong đứng người lên, vẫn nhìn cái này đã hoàn toàn biến hóa, thậm chí biến dị gần như quỷ dị địa phương. Hắn tìm tới một cái góc, ẩn giấu tốt tự thân, sau đó bắt đầu kiểm tra tinh thần của mình trạng thái. Rất nhanh liền bài trừ gặp khống chế tinh thần hoặc là lâm vào ảo giác tình huống. Tự mình thân ở không hề nghi ngờ là thế giới hiện thực. Chỉ là cái này thế giới hiện thực đã phát sinh biến. Hóa long trời lở đất, có vẻ như thế giới này biến động, máy dữ liệu cũng nói như vậy, nó thông qua hách nhân con mắt nhìn xem tình huống bên ngoài. Không riêng gì hoàn cảnh xung quanh tại biến, có vẻ như ngay cả thế giới quan đều đã đi theo cải biến nguyên bản thế giới này sớm đã không còn kỹ thuật hàng không vũ trụ. Kỹ thuật này là hơn 60 năm trước kết thúc, hách nhân nhớ tới Ulyanov biến mất, cùng đối phương tại biến mất trước đó tình huống dị thường. Chỉ sợ còn không chỉ chừng này, biến hóa theo hẳn là còn có người, Ulyanov trước khi chết phát sinh ký ức rối loạn, tử vong về sau cũng là trực tiếp biến mất, mà những binh lính này là trống rỗng xuất hiện, còn có cái gì, thứ hai lục chiến đội, kỳ quái thân. Phần, chờ chút, máy dữ liệu. Thân thể của ngươi, một cái như thiểm điện ý nghĩ trong đầu nổ tung, hắn lập tức đem máy dữ liệu từ bên trong không gian tùy thân ném ra. Chỉ thấy một thiếu nữ tóc vàng chật vật không chịu nổi từ giữa không trung bên trong vết nứt không gian rớt xuống đất. Rắn rắn chắc chắc quẳng cái giấm đôn về sau trừng mắt hách nhân. Ngươi làm cái lông A, bản cơ vốn là không có gì cảm giác cân bằng được chứ. Ngươi thế nào vẫn là bộ dáng này, hách nhân lăng lăng nhìn trước mắt tóc vàng nữ hài. Cỗ thân thể này không có biến mất A, máy dữ liệu lập tức không có kịp phản ứng. Ý gì, ta hoài nghi thế giới này đang thiết lập lại, tất cả mọi người cùng vật đều tại bị thiết, chí thành thân phận mới cùng lập trường. Hách nhân tiến lên nắm bắt tóc vàng nữ hải cánh tay. Phảng phất muốn xác nhận một chút đối phương có phải là dần có biến mất dần mất dấu hiệu. Người thân thể này là xâm chiếm đến, theo lý thuyết nàng hẳn là đi theo thiết lập lại mới đúng. Làm sao không biến hóa, rất đơn giản, người đoán sai chứ, máy dữ liệu hất đầu, hoặc là chính là bản cơ quá lợi hại, đã hoàn toàn tiếp quản cỗ thân thể này, dẫn đến cái sau không có cách nào bị thiết lập lại. Hách nhân nhìn từ trên xuống dưới chính siêu siêu vẹo vẹo đứng tại kia mà lại không ngừng lúc ẩn lúc hiện tóc vàng nữ hài. Liền ngươi cái này tắc máu não 20 năm thế đứng. Ngươi cũng không cảm thấy. Ngại nói mình hoàn toàn khống chế cỗ thân thể này. À, vậy cũng chỉ có thể là ngươi đoán sai. Hách nhân thở dài, tóm lại hiện tại nhất định phải tìm tới Nolan bọn hắn. Hoặc là cái khác có thể hào hào giao lưu ra hòa. Ít nhất phải hỏi rõ ràng nơi này thế cục. À, kia liền đi cái kia phương hướng đi. Máy dữ liệu đưa tay chỉ vào hành lang một cái chỗ ngã ba. Bản cơ vừa rồi nghe tới bên kia giống như có động tĩnh. Nói thật hách nhân không quá tin tưởng con hàng này hiện tại dẫn đường năng lực. Nhưng hắn cũng không biết nên đi đâu, cho nên không bằng tín nhiệm một chút con hàng này giác quan thứ 6. Hắn quay đầu nhìn một chút máy dữ liệu. Ngươi bây giờ có thể tự mình đi không? Yên tâm đi, bản cơ có thể đuổi theo. Tóc vàng nữ hài vỗ ngực một cái. Đương nhiên nếu như ngươi vui lòng thoại, bản cơ vẫn là nghĩ tại ngươi trên bờ vai ngồi xồm. Hách nhân cất bước liền đi, tự mình đuổi theo. Nói thật, muốn đặt tại bình thường hắn vẫn là rất vui lòng cõng nữ hài từ tản bộ, cho dù đối phương bản chất là cục gạch. Nhưng tối thiểu nhất trước mắt cái này sắc ngoài coi như đẹp mắt. Nhưng tình huống trước mắt nhưng không cho phép hắn như thế lòng. Tòa nhà này bên trong không biết đột nhiên thêm ra ít nhiều không hiểu thấu địch nhân. Loại tình huống này hắn muốn trên bờ vai khiêng người sống sờ sờ. Khiêng cái người chết chạy loạn khắp nơi nghĩ như thế nào đều không quá phù hợp. Mà lại đừng nhìn máy dữ liệu. Hiện tại khống chế thân thể này vẫn là cùng tắc máu não gì chứng. Nàng, muốn chạy thật đúng là không chậm. Cứ việc lúc ẩn lúc hiện, lại rất tốt đuổi theo hách nhân bộ pháp. Tại dọc theo hành lang chạy một đoạn đường về sau, hách nhân đột nhiên mơ hồ nghe từ phía trước nơi hẻo lánh chỗ truyền đến một trận hữu lực tiếng bước chân. Hắn lập tức khiến máy dữ liệu ở bên cạnh một cái kim loại tủ trong bóng tối ẩn giấu tốt. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến tới nhìn tình huống. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt hắn. Kia khôi ngô chi cực thân thể, nghiêm túc thận trọng ngay ngắn mặt to, còn có hình dáng tươi sáng khuôn mặt, thình lình chính là cáo xám đội lính đánh thuê to con cáp. Nhưng nhìn thấy, người quen về sau hách nhân cũng không có tùy tiện xông đi lên. Bởi vì hắn nhìn thấy cáp mặc trên người không phải kia thân màu đen cáo xám lính đánh thuê trang phục, mà là một thân phảng phất sa mạc ngụy trang một dạng đặc chiến phục. Hắn nhớ trước đó cáp là cùng Ulyanov cùng một chỗ đi ra ngoài. Nhưng ở Ulyanov tử vong thời điểm cáp đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại lần nữa nhìn thấy đối phương, cái này to con lại đổi thân không biết trang phục. Nếu như suy đoán của hắn không sai, cáp chỉ sợ đã sinh ra loại nào đó, biến hóa. Hách nhân nghĩ nghĩ, đề cao cảnh giác về sau từ nơi hẻo lánh bên trong chui ra ngoài. Sắc mặt như thường cùng đối phương chào hỏi. Ô, cáp nhìn thấy hách nhân về sau lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó, không chút do dự nâng lên trong tay súng trường. Dừng lại, đừng nhúc nhích, giơ tay lên xoay người, ngươi là ai? Quân chính quy vẫn là trong căn cứ người. Quả nhiên là tình huống này. Hách nhân trong lòng cảm thán một câu, trong lòng tự nhủ tìm cách tìm hiểu tình huống xem ra là không có khả năng. Hiện tại xem ra gia hỏa này so trước đó những cái kia lục chiến đội duy nhất mạnh địa phương cũng chính là hắn không có trực tiếp nổ súng. Người chớ khẩn trương, ta không phải địch nhân, ta trước tiên xác nhận một chút. Người có phải hay không cáp? Cáp cau mày, thần sắc nháy mắt có chút biến hóa, nhưng hắn rất nhanh liền che giấu đi qua, đừng nghĩ dây dưa thời gian, lập tức giơ tay lên xoay người, nếu không ta nổ súng. Sau một lúc lâu, máy dữ liệu nghe đến bên này có, vẻ như đã đánh xong, khập khiễng chạy ra, a, cộng tác, giải quyết rồi, cái này, hả, người quen a, là cáp, nhưng cùng ta suy đoán đồng dạng. Nhân loại cùng thế giới cùng một chỗ bị thiết lập lại. Hắn không nhớ rõ ta, hách nhân nhìn xem ngã trên mặt đất đã ngất đi to con. Gia hồn này là một tính bướng bỉnh, cự không hợp tác, chỉ có thể trước tiên đem hắn đánh ngất xỉu, mặt khác hiện tại có thể xác nhận một chút, tên của hắn vẫn là cáp, chỉ bất quá thân phận thay đổi. Hiện tại hình như là tòa này căn cứ thủ vệ, vậy kế tiếp làm sao? Máy dữ liệu có chút nghi hoặc, nàng khác không có học được, vẻ mặt này bao ngược lại là lắp đặt rất nhanh, vẫn là đi tìm Nolan, người cảm thấy Nolan là một mấu chốt, trên người nàng khả nghi sự tình nhiều lắm, không phải mấu chốt cũng là manh mối. Hách nhân gật gật đầu, đã thế giới này tại thiết lập lại, kia ta chỉ sợ đoán được Nolan một thân bản sự là chuyện gì xảy ra. Hắn nói, cúi đầu nhìn các một chút, bất quá trước lúc rời đi vẫn là trước tiên đem to con an trí đến cái tương đối an toàn địa phương đi. Dù sao đồng bạn một trận, cuối cùng hắn tại phụ cận tìm tới một cái giống như là gian tạp vật địa phương. Có vẻ như đã bị lục chiến đội binh sĩ lục soát qua một lần. Liền đem cáp ném vào gian tạp vật một đống giấy vụn dương phía dưới. Chờ thu thập xong đây hết thảy về sau, hách nhân và số liệu máy dữ liệu lần nữa tiếp tục thăm dò tòa nhà này, đã cáp còn ở nơi này, hắn hoài nghi Nolan cũng sẽ ở nơi này, đổi mới. Chỉ ít tại không có nhiều đầu mối hơn tình huống hạ. Nhiều ở đây tìm xem đã là duy nhất có thể làm sự tình. Hai người cứ như vậy tại tòa này lạ lẫm thiết bị bên trong khắp nơi thăm dò, ở giữa còn suýt nữa cùng càng nhiều binh sĩ hoặc thủ vệ tao ngộ. Một cái giờ trước nơi này vẫn là hoang phế 65 năm, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh bắc địa hoàn tháp, mà bây giờ nó lại náo nhiệt lên, có vẻ như chí ít có 3 nhóm người đang nơi này hỗn chiến, bao quát quân chính quy binh sĩ cùng căn cứ chiến đấu viên, ngoài ra còn có một chút mặc không chính hiệu trang bị, có vẻ như lính đánh thuê hoặc tự do vũ trang phần tử ra hỏa tại kiến trúc vật hạ tầng thêm phiền. Thỉnh thoảng liền có thể nghe tới tiếng súng cùng tiếng nổ, chưa hề biết cái nào xó xỉnh truyền đến. Nghe vào nơi này giao chiến đã tiếp tục thời gian tương đối dài, nhưng chỉ có hách nhân và số liệu máy dữ liệu biết. Trên thực tế cái này cả màn kịch bản tại mấy chục phút trước vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này, một vòng mái tóc dài màu xám lưu lại hình bóng đột nhiên tại trước mắt hắn hiện lên. Một vòng màu xám phát ảnh từ tầm mắt nơi hẻo lánh hiện lên. Hách nhân nháy mắt bắt được một màn này, mau đuổi theo đi lên. Nolan tốc độ cực nhanh, như là một con nhanh nhẹn như báo săn trong hành lang chạy gấp. Đồng thời không ngừng cảnh giác quan sát đến xung quanh động tĩnh. Nhìn qua giống như hách nhân cũng là đang tránh né nơi này du đãng binh sĩ. hách nhân tại mở đầu hai cái chỗ ngoặt thời điểm còn suýt nữa mất dấu đối phương. Nhưng cuối cùng nhân loại cước lực không đuổi kịp tự mình cái này siêu nhân. Tại chuyển tiến một đầu thẳng tắp thông đạo thời điểm, hắn nhìn thấy Nolan thân ảnh ngay ở phía trước cách đó không xa. Thế là tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng, Nolan, đối phương đang toàn lực chạy, tình huống này cũng không. Đoái hoài tới trước tiên ẩn nấp tự thân lại chậm chậm mưu toan. Cho nên hách nhân lựa chọn đơn giản nhất phương thức hữu hiệu đem Nolan gọi lại. Dù sao tự mình có hộ thuẫn đỉnh lấy, dù là Nolan cùng các một dạng lục thân không nhận cũng không cần lo lắng những cái kia đường kính nhỏ xuống trường có thể đối với mình tạo thành nguy hại gì. Nolan nghe tới sau lưng tiếng kêu bước chân dừng lại, nhưng thân thể động tác nước chảy mây trôi không chút do dự. Mái tóc dài màu xám tại không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Nàng mượn dừng bước quán tính xoay chuyển thân thể đè thấp thân thể. Nháy mắt liền dùng trên vai khiêng pháo hỏa tiễn nhắm chuẩn bên này. Hách nhân giật nảy mình, nói xong đường kính nhỏ xuống trường. Đâu, cô nương này vậy mà khiêng cửa pháo hỏa tiễn ở đây chạy loạn. Này làm sao thế, cục phát triển luôn luôn cùng ta đoán trước không giống. Hách nhân phát điên nảy chân, đồng thời hướng sau lưng khoát khoát tay khiến thi cơ máy dữ liệu chớ vội đụng tới. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước cách đó không xa thiếu nữ tóc sáng. Nolan, đừng nổ súng, pháo, là người một nhà, ngạch, lại nói ngươi. Hắn chú ý tới Nolan quần áo trên người cũng phát sinh biến hóa. Từ cáo xám lính đánh thuê chế phục biến thành một thân màu xám nhạt vải dày quân phục. Đã không giống trước đó gặp phải lục chiến đội, lại không giống tòa này thiết bị bên trong thủ vệ. Có lẽ là phe thứ ba nhân viên, nhưng bất kể nói thế nào, trang phục biến hóa, mang ý nghĩa một sự kiện, Nolan cũng thiết lập lại, nàng còn nhớ chuyện lúc trước a, vẫn là nói cùng các đồng dạng, hoàn toàn biến thành một người khác. Hách nhân nhíu mày chờ lấy Nolan phản ứng, nhưng nếu như hắn phỏng đoán không sai, cô gái này hẳn là có thể ghi nhớ thế giới này mỗi một lần biến hóa tin tức. Đây chính là nàng những cái kia không giống bình thường kỹ xảo cùng kinh nghiệm khởi nguồn. Nolan nhìn xem hách nhân ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Ở thế giới này biến động lại một lần nữa lúc bắt đầu nàng liền chuẩn bị tốt cùng xung quanh tất cả mọi người tác chiến chuẩn bị. Nhưng nam nhân trước mắt này phản ứng tựa hồ nói rõ hắn còn nhớ chính mình sự tình. Nàng cau mày, nhưng vẫn chưa đem vũ khí thu lại. Người nhớ ta là ai? A, Nolan, tên hiệu cáo xám, là cáo xám đội lính đánh thuê lão đại. Hách nhân mỉm cười, vẫn là người đem ta đưa đến chỗ này. Nolan thoáng bỏ vũ khí trong tay xuống. Kìa, người nhớ ngươi là ai a? Hách nhân, tại đất chết bên trên đi dạo ra hòa. Gạch vàng nện người chuyên gia. Hách nhân biết Nolan đã buông xuống cảnh giác. Hai ta tại thành phố khe nứt nhận biết. Nolan cau mày, còn có đây này. Hách nhân ngẩn người, nhìn thấy Nolan vẻ mặt thành thật thần sắc về sau quả thực muốn khóc ra. Hắn dùng sức xoắn lại tóc của mình. Nhất định phải ta nói luyến thi đam mê ba chữ a. Nolan trên mặt tựa hồ nhỏ không thể thấy xẹt qua mỉm cười. Ngay sau đó cái này có chút tiếu dung liền bị ngoài ý muốn chi tình cùng loại nào đó hưng phấn cho thay. Thế, đây là hách nhân nhận biết cô nương này vừa đến lần thứ nhất tại trên mặt nàng nhìn thấy như thế phong phú biểu lộ. Nolan đi hướng hách nhân, thanh âm bên trong không che giấu chút nào kinh ngạc của mình. Người vậy mà nhớ lần trước luân hồi sự tình, quả nhiên là luân hồi a. Từ Nolan trong miệng nghe tới hai chữ này về sau hách nhân thở dài một hơi. Có loại chân tướng rõ ràng nhưng lại càng thêm hãm sâu sương mù xoắn xuýt cảm giác. Xem ra ngươi biết tất cả mọi chuyện, thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lần thứ nhất bảo trì ký ức, Nolan trên dưới quan sát hách nhân một chút, nếu như ngươi giống như ta kinh lịch rất nhiều lần, cái kia hẳn là không có cái này nghi vấn. Hách nhân biết mình tình huống giải thích quá phức tạp, cho nên dứt khoát tay, ta tình huống quá khó lý giải, mà lại ta hiện tại còn hồ đồ đây, trên cơ bản trả lời không được vấn đề của ngươi, vẫn là ngươi cùng ta nói một chút tình huống bên này đi. Ta muốn không có đoán sai, hai ta hiện tại lẫn nhau hẳn là trên thế giới này chỉ có đồng bạn đi. Nolan gật gật đầu, đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm lại nghe được thi cơ máy dữ liệu thanh âm từ phía sau truyền đến. Cộng tác, hai người trò chuyện thế nào không gọi ta một tiếng? Hách nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vị kia trên bản chất là cục gạch tóc vàng nữ hài đi nghiêm phạt cứng đờ hướng bên này đi tới. Nolan xem xét tình huống này liền sửng sốt, nàng, sống rồi, mà lại nàng cũng có thể nhớ. Chuyện lúc trước, hách nhân một nháy mắt ý thức được, so với tình huống của mình, cái này thi cơ máy dữ liệu mới là nan giải nhất khả. Hắn dùng sức nhấn lấy trán hàm hồ hồ qua loa. Ngạch, không sai biệt lắm liền ý tứ này đi, dù sao nàng hiện tại xem như sống đây này, mà lại nàng biết ngươi sự tình. Ngươi đừng hỏi là làm sao biết, ta cũng nói không rõ, chân của nàng chân chuyện gì xảy ra, Nolan chú ý tới thi cơ máy dữ liệu kia khập khiễng bộ pháp. Thụ thương rồi, hách nhân mặt không biểu tình, tắc máu não gì chứng, Nolan một mặt cổ quái nhìn xem hách nhân, hai người các ngươi thật sự là nhiều tai nạn, đời trước nàng chết ngươi điên, đời này nàng tắc máu não, hách nhân quả thực muốn điên, vâng, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ta đời trước cả ngày cõng cái chết muội tử làm luyến thi đam mê. Đời này còn muốn nuôi cái tắc máu não lắm lời, mà lại ta PDA còn tu luyện thành tinh. Ta còn đi đến đâu đều để người xem như bệnh thần kinh, ta nói chúng ta có thể hay không đừng nói cái này tựa như chủ đề. Có hết hay không, Nolan bị hách nhân cái này đột nhiên bộc phát làm sửng sốt một chút. Nghe tới đối phương cuối cùng mấy câu thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nghĩ thầm trước mắt vị này bệnh điên chỉ sợ cũng không có khỏi hẳn. Dù sao hắn bảo lưu lấy lần trước, luân hồi, ký ức. Có thể ngay cả bệnh thần kinh cũng một khối bảo lưu lại đến. Hách nhân tại cho thượng đế làm hơn một năm trợ lý về sau. Rốt cục đạt thành rất nhiều nhân viên thần chức tha thiết ước mơ cảnh giới. Đó chính là cùng tự mình thần cùng hưởng vinh quang, hắn cùng nhà mình thần tiên tỷ tỷ đều bị người xem như ngoan cố tính bệnh thần kinh. Vẫn là vạn hạnh, hắn sẽ không độc tâm thuật, trước tiên tìm địa phương an toàn lại nói. Nolan trong đầu suy nghĩ chỉ là chuyển một chút liền bị ném tới bên cạnh. Nàng ra hiệu hách nhân đuổi theo tự mình, nơi này đâu đâu cũng có địch bạn không rõ ra hỏa. Sống sót mới là thứ nhất việc quan trọng, nếu không liền phải chờ lần tiếp theo tuần hoàn, lại nói ngươi liền mang theo như thế cái đồ chơi chạy khắp nơi a. Hách nhân biểu lộ cổ quái nhìn Nolan trong tay súng phóng tên lửa một chút. Mặc dù thế giới này khoa học, kỹ thuật so với địa cầu tiên tiến, súng phóng tên lửa cũng cho nên rõ ràng nhẹ nhàng tinh vi rất nhiều. Nhưng mang theo loại quy cách này vũ khí thấy thế nào đều không giống như là chạy trốn dùng. Không tiện a, không có cách, mở mắt ra trong tay cũng chỉ có thứ này. Nolan rắt khóe miệng, ta vừa rồi ngay tại tìm cơ hội nhìn có thể hay không từ cái nào đó lập đàn kẻ xui xẻo trong tay cướp được vũ khí. Nhưng một mực không quá thuận lợi, bất quá ta khí lực rất lớn. Mang theo cái này cũng không ảnh hưởng hành động, mà lại ít nhiều so với tay không tấc sắt mạnh. Hách nhân cúi đầu nhìn xem trên tay mình, lúc trước hắn ngược lại là có một thanh hạng nhẹ súng trường. Nhưng ở Ulyanov biến mất không lâu về sau khẩu súng kia liền không biết khi nào không thấy. Hắn, nghĩ, dứt khoát trực tiếp từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cây ngân sắc đoàn trượng đưa cho Nolan. Cầm cái này, Nolan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hách nhân, làm ảo thuật, cử động. Đây là làm sao? Hách nhân có mình ý nghĩ. Tại phát hiện thế giới này dị biến tình huống quỷ dị như vậy về sau, hắn cảm thấy không cần thiết quá che lấp tự mình sức mạnh siêu tự nhiên. Dù sao đối với người khác sinh ra ảnh hưởng đều sẽ bị thiết lập lại rơi. Mà duy nhất sẽ không bị thiết lập lại Nolan thì ẩn giấu đi không thể so hắn ít hơn bao nhiêu bí mật. Việc cấp bách là tìm tới cái địa phương an toàn, mà lại nếu như có thể hơi chấn nhiếp Nolan, tiếp xuống rất nhiều sự tình cũng sẽ thuận lợi không ít. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân rất trọng yếu, hắn đến cam đoan Nolan sống sót. Dù sao nhìn ra liền cái này một giải quyết tình huống người có thể hỏi. Vũ khí, người trước tiên đừng quản là làm sao tới cùng là nguyên lý gì. Người người đều có bí mật, dù sao ngươi chỉ cần biết ta là cùng ngươi một bên là được. Hách nhân dạy Nolan làm như thế nào sử dụng cái này đến từ Hirimos tinh linh súng đạn. Đây là lúc trước từ Hirimos kho quân dụng bên trong mang ra rất nhiều binh khí một trong. Nhưng bởi vì hách nhân đã dùng quen plasma trường thương cộng u năng súng ngắn phối hợp, cho nên đến bây giờ không thế nào phát huy được tác dụng. Cái đồ chơi này gọi lính gác thủ trưởng. Nắm chặt cái này bộ phận, nơi này có thể mở ra bảo hiểm, thủ trưởng, một phía này là xạ kích miệng, nút màu đỏ là cò súng, màu đen nút bấm là lực trường thuẫn, đem vẽ lấy hoa văn một mặt hướng phía trước, tựa như dạng này, Nolan không hiểu ra sao chi nhớ những thứ này kỳ kỳ quái quái thao tác. Nàng nắm tay trượng đưa ngang trước người, ấn xuống một cái màu đen nút bấm, một đảo mang theo yêu nhã đường vòng cung cùng quang mang hoa văn. Hình bầu dục lục sắc hộ thuẫn lập tức mở ra, ngăn trở nàng hơn phân nửa thân thể, cái này đột nhiên xuất hiện hộ thuẫn khiến nàng trợn mắt hốc mồm. Tấm thuẫn cùng xả kích công năng không thể đồng thời mở ra. Dù sao kỹ thuật này có hạn, hách nhân giao phó một câu cuối cùng, nhưng dù sao cũng so khiêng pháo hỏa tiễn chạy loạn khắp nơi có tác dụng. Nolan tiếp, tục trợn mắt hốc mồm, tòa này đã từng được xưng Bắc Địa Hoàn Tháp, nhưng bây giờ đã biến dị thành một cái nào đó thâm sơn bãi phóng thiết bị bên trong khắp nơi đều đang tiến hành lẻ tẻ chiến đấu. Cục diện hỗn loạn dị thường, có lẽ có hàng trăm hàng ngàn binh sĩ đang tranh đoạt nơi này quyền khống chế, cứ việc đây hết thảy đều chẳng qua là chỉ là một cái giờ trước mới bắt đầu nháo kịch. Nhưng bọn hắn lại phảng phất đã như thế tác chiến mười mấy năm lộ ra đương nhiên. Hách nhân cùng Nolan tận khả năng tránh né lấy trên đường binh sĩ. Cố gắng tại tòa này phức tạp mà khổng lồ công trình kiến trúc bên trong tìm kiếm một đầu thông hướng ngoại giới an toàn con đường. Ở giữa từng có mấy lần không thể tránh né. Tao ngộ chiến, nhưng may mà đối thủ đều là người bình thường, mà lại không có giống Nolan như thế khiêng pháo hỏa tiễn chạy loạn khắp nơi. Bởi vậy giải quyết coi như dễ dàng. Theo thời gian chuyển rời, xung quanh giao chiến âm thanh tựa hồ có chút yếu bớt. Hách nhân lẩm bẩm một câu. Có vẻ như quân chính quy đã sắp hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này. Công trình này dưới mặt đất khả năng có chất nổ, không nên ở lâu, Nolan nói thầm, tốc độ không giảm chút nào, chỉ là có chút dương lên trong tay đoàn trưởng. Cảm ơn người vũ khí, thứ này dùng cũng thực không tồi, mặc dù nàng trong thời gian ngắn không có cách nào thuần thục nắm giữ cái này đến từ Hirimos tinh linh vũ khí. Nhưng đoàn trưởng hộ thuẫn công năng đã không chỉ một lần giúp nàng ngăn cản nguy hiểm, dù sao dù là lại có lấy nhân loại cực hạn kỹ xảo chiến đấu. Thân thể của nàng vẫn là nhục thể phàm thai. Muốn tại tòa này che kín địch binh thiết bị bên trong ghé qua cũng không phải chuyện dễ dàng. Hách nhân khẽ gật đầu, đột nhiên nhìn thấy một vòng ánh sáng xuất hiện ở phía trước. Bên kia tựa như là lối ra, Nolan lập tức cẩn thận chậm lại bước chân, cẩn thận mai phục, nàng cùng hách nhân ngược lại là dừng lại, có thể đếm được theo máy dữ liệu lại không để ý chạy tới. Bản cơ đi qua tìm kiếm đường, tốc độ kia hách nhân lập tức đều không có bắt lấy. Nolan ở phía sau nhìn sừng sốt một chút, đây là ta gặp qua thân thủ nhất nhanh nhẹn tắc máu não người bệnh. Hách nhân tiến lên. Hai bước đem máy dữ liệu níu lại, Người không muốn sống rồi. Máy dữ liệu hất đầu. Không có việc gì, dù sao bản cơ đã chết rồi. Không tin ngươi sờ sờ. Bây giờ còn chưa nhịp tim đâu. Đoán chừng chính là lại để cho người mở lỗ thủng cũng không chết được. Nolan dọc theo con đường này đã không chỉ một lần nhìn thấy hách nhân cùng hắn tắc máu não chưa lành hình, cộng tác, loại này khiêu chiến tam quan ở chung phương thức. Lúc này đã sớm không suy nghĩ nghe ngóng nguyên do, nàng xác nhận một chút lối ra tình huống, đối với hai người vẫy tay, tới đi, phía trước an toàn, một nhóm ba người rốt cục thoát ly tòa này phức tạp, có chút quá mức to lớn thiết bị. Làm từ một cái mở tại trên sườn núi bí mật cửa hang chui ra ngoài về. Sao, hách nhân bị tình huống trước mắt kinh nhảy một cái, trợn mắt hốc mồm thật lâu không thể bình phục. Hắn nhìn thấy một mảng lớn núi non trùng điệp ở trước mắt trải rộng ra đi. Tầng tầng lớp lớp cơ hồ không nhìn thấy phần cuối. Bầu trời cao xa mà sáng, một mảnh sáng sủa trời xanh khiến nhân vọng đi cơ hồ có hoa mắt cảm giác. Trong đầu của hắn còn lưu lại trước đó giom trên tinh cầu kia tầng bao trùm lấy nặng nề bụi mù. Ngay cả mặt trời đều khó mà lộ diện phần đục bầu trời. Trước mắt vạn dặm trời trong khiến hắn lập tức hoài nghi mình là đến dị thế giới. Nếu như nhất định phải nói cái này trời trong quần sơn có cái gì khiến người tiếc nuối cảnh quan. Đó chính là trên núi hãn hữu thảm thực vật. Chỉ có một ít thấp bé thưa thớt bụi cây cùng cây thấp lẻ tẻ phân bố tại hoang vu đá núi sườn núi bên trên. Nhưng cho dù dạng này, cảnh tượng này vẫn muốn so trước đó kia làm người tuyệt vọng chiến hậu đất chết, muốn cảnh đẹp ý vui nhiều. Máy dữ liệu quay đầu liếc mắt nhìn, nàng nhìn thấy đám người là từ trên sườn núi một cái huyệt động bên trong chui ra ngoài. Trước đó thiết bị nguyên lai là giấu ở ngọn núi bên trong một tòa ám bảo. Liền ngay cả trước mắt cái lối đi này cũng bị ngụy trang thành bình thường sơn động bộ dáng. Máy dữ liệu lắc lắc đầu, cỗ thân thể này thật phiền phức. Muốn nhìn sau lưng còn muốn xoay cổ, có đôi khi xoay cổ không đủ còn phải quay thân tử thật không dám tin tưởng các ngươi. Nhân loại là làm sao đem đầu cùng bả vai ở giữa căn này thấp kém ổ trục xem như đương nhiên linh kiện. Hách nhân trợn trắng mắt, người kiềm chế một chút a, Raven cũng là hình người, người cho rằng nàng thật cần dùng con mắt đến xem thế giới a, cắt. Nolan nghi hoặc đánh giá trước mắt đây đối với có vẻ như đều có thần kinh bệnh kỳ diệu tổ hợp. Sau đó đi hướng dốc núi một bên, nơi đây không nên ở lâu, trước tiên chuyển rời đến an toàn địa phương. Đi theo ta, bên này hẳn là có cái phương tiện giao thông. Hách nhân tò mò cùng sau lưng Nolan, vừa đi vừa hỏi. Làm sao ngươi biết, thế giới này không phải thay đổi à? Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy phía trước một khối đá núi đằng sau thình lình đặt lấy một. Cỗ hình thù cổ quái cải tiến cỗ xe. Chiếc xe này có bốn cái cực đại, lấy cơ nào đoạn trục cong tương liên bánh xe, cùng một cái lắp đặt tại phức tạp treo bên trên hệ thống mặt thân xe. Nhìn qua hoàn toàn chính là vì ác liệt phức tạp hoàn cảnh hạ Việt dã mà chuẩn bị. Cùng nó nói là chiếc xe không bằng nói là một đài mọc ra bánh xe nhện người máy. Thật giống như Nolan nói, bên này có cái phương tiện giao thông, đồng thời xem xét liền rất tiện tay. Nolan vẫy tay, ra hiệu hách nhân cùng máy dữ liệu lên xe, sau đó lưu loát leo đến ghế điều khiển bên trong, bắt đầu tìm tòi những cái kia phức tạp nút bấm chốt mở cùng tạo hình cùng địa cầu cỗ xe khác nhau rất lớn phương hướng hệ thống. Nhìn qua nàng cũng là lần thứ nhất tiếp xúc thứ này. Nhưng ở tìm tòi sau một lát, nàng liền biết làm như thế nào khởi động cái này đại gia hỏa. Nương theo lấy một trận động cơ vận chuyển âm thanh, chiếc này phảng phất nhện người máy một dạng xe nâng lên thân thể, dọc theo trên sườn núi tương đối nhẹ nhàng lộ tuyến hướng phía dưới lái đi. Nolan lúc này mới có rảnh nhàn trả lời hách nhân vấn đề. Đương nhiên là dựa vào ký ức không biết từ đâu xuất hiện ký ức. Bất quá thể chất của ta đặc thù, làm có thể ghi nhớ quá khứ kinh lịch đại giới. Ta tân sinh ký ức rất mơ hồ, mỗi lần đều cần vài ngày mới có thể chắp vá cái đại khái. Trước lúc này ta ngay cả mình thân phận mới là cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi tình huống không giống a? Nolan nói tò mò, nghiêng đầu nhìn hách nhân một chút. Người biết tự mình, lần này, thân phận là cái gì rồi sao? Hoặc là chỉ ít có cái gì mơ mơ hồ hồ tin tức từ trong đầu nổi lên a? Hách nhân nào có cái này thiết lập a? Ta không có cảm giác gì, khả năng chúng ta tình huống không giống. Nolan thuận miệng nói, ngươi là ta gặp qua trừ ta ra cái thứ nhất giữ lại ký ức người. Ta không dám xác định mỗi một cái dạng này người đều là một dạng. Từ Nolan trong lời nói, hách nhân đoán được đối phương tình huống hiện tại, nàng xác thực bảo lưu lấy lần trước, luân hồi, ký ức. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng thụ lấy lần này, luân hồi, ảnh hưởng. Một ít ký ức chính trống rỗng tại trong óc nàng hình thành. Mà những ký ức này có lẽ chính là thế giới này trống rỗng kèm theo cho nàng hư giả nhân sinh kinh lịch. Mãi đến một cái giờ trước đó, thuộc về một thế này Nolan nhân sinh lý lịch. Cái này rất dễ dàng lý giải. Nếu như toàn bộ thế giới từ sinh ra đến bây giờ sinh mệnh chỉ có một cái giờ, người muốn thế nào khiến trên đời đám người tin tưởng mình sinh hoạt tại một cái bình thường có thứ tự thế giới bên trong? Biện pháp duy nhất chính là cho bọn hắn biên tạo một phần tỉ mỉ xác thực mà rõ ràng lịch sử, khiến bọn hắn tin tưởng mình xuất sinh, tin tưởng mình trưởng thành, tin tưởng mình kinh lịch, tin tưởng mình quan hệ nhân mạch, tin tưởng mình từ 10 năm trước liền nhận biết cái nào đó bạn xấu, từ 20 năm trước liền yêu người nào đó, từ 30 năm trước liền ở tại một nơi nào đó. Tin tưởng mình một đời, cùng tự mình trước đó toàn bộ thế giới đều là như thế phong phú mà rõ ràng nhưng trên thực tế. Đây hết thảy đều là tại 1 giờ 14 phút trước cái nào đó nháy mắt bị rót vào đầu óc của ngươi bên trong. Có lẽ toàn thế giới mỗi người đều là như thế, chỉ có Nolan ngoại lệ, mặt trời lặn thời gian. Hách nhân cùng Nolan tin tưởng mình đã vứt bỏ sau lưng mỗi cái truy binh cũng có thể là căn bản không ai đuổi theo. Tóm lại bọn hắn tìm tới một cái sơn động, đủ để giấu lại chiếc kia kỳ kỳ quái quái vùng núi xe cùng ba người. Tại xác nhận bên ngoài không có lưu lại dấu vết gì về sau, bọn hắn rốt cục dàn xếp. Lại, ta không thích sơn động. Nolan cau mày, ta có một lần chính là ở trong sơn động bị hôn chết. Thì cơ máy dữ liệu cũng đi theo ồn ào, bản cơ cũng không thích sơn động, người nhà mỗi lần đều dùng bản cơ làm đèn pin, lăn, đi góc tường nghỉ ngơi, lần này muốn mệt mỏi nằm sấp ta nhưng không cõng ngươi. Nha, Nolan nhìn xem khập khiễng chạy đến sơn động nơi hẻo lánh tóc vàng nữ hài. Nàng thật chỉ là tắc máu não, hách nhân, ngươi coi như nàng đầu óc mỗi cái bộ phận đều có bệnh. Ta không ngại, ta còn tưởng rằng các ngươi quan hệ phi thường thân mật. Nolan thật sâu nhìn hách nhân một chút, ngươi trước đó cõng nàng chạy khắp nơi tình cảnh thậm chí đem các đều cảm động. Thậm chí cũng bao quát ta, đừng nói cho ta, bị biểu tượng cho lừa gạt, hách nhân hắc hắc gượng cười, cái này, theo một ý nghĩa nào đó, được rồi, vẫn là nói một chút thế giới này đi, thế giới này, Nolan ánh mắt bên trong hào quang ảm đạm xuống, nàng mệt mỏi mi mắt chớp xuống, ta chỉ biết thế giới này điên cuồng rối loạn, như ngươi nhìn thấy, nó một mực tại thiết lập lại, tại biến động, đang diễn hóa, thật giống như một cái ác liệt đạo diễn tại phía sau màn điều khiển. Ta đã nhớ không rõ tự mình kinh lịch ít nhiều hoang đường quái dị, sân khấu kịch. Chân trời hào quang đang dần dần thối lui, mặt trời đang rơi xuống núi trước đó cuối cùng một tiếng kim mang nghiêng nghiêng quét vào hách nhân cùng Nolan tạm thời ẩn thân sơn động. Cho trong sơn động hết thảy đều rát lên pha tạp dao động màu vàng kim nhạt quang ảnh. Nolan nghiêng người ngồi dựa vào vùng núi xe to lớn lốp xe bên trên. Một nửa thân thể tắm rửa lấy trời chiều, một nửa thân thể núp trong bóng tối. Nàng thở ra một hơi, từ lúc nào bắt đầu nói lên đâu, ta cũng đã nhớ không rõ sớm nhất ý thức được thế giới này không thích hợp là lúc nào. Đại khái mấy ngàn năm trước, cũng có thể là sớm hơn. Ta trong trí nhớ sớm nhất hình tượng là theo chân gia nhân ở Nam Bán Cầu nông thôn nghỉ phép. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra tỉnh lại sau giấc ngủ. Liền biến thành cái nào đó công ty nhà kho thủ kho. Lại ngược dòng tìm hiểu những thứ này xa xưa sự tình cũng không có ý nghĩa. Dù sao đều là không ngừng lặp lại loạn thất bát tao kinh lịch mà thôi. Có đôi khi ta sẽ chết tại ngoài ý muốn, phục sinh về sau liền phát hiện thế giới này hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Có đôi khi cũng sẽ phát sinh như hôm nay tình huống như vậy. Không có tử vong, toàn bộ thế giới liền đột nhiên cải biến. Trong chớp mắt tự mình liền có thân phận mới cùng mới đồng đội. Ta thậm chí không biết tự mình cảm giác bên trong thời gian trôi qua có phải là thật hay không, có lẽ đây hết thảy đều chẳng qua là mấy giờ trước phát sinh sự tình. Tất cả thế giới điểm khởi đầu đều tại trước đây mấy giờ. Nhưng cái này, cũng không có ý nghĩa gì. Hách nhân lẳng lặng nghe, trong đầu hắn vấn đề quá nhiều, nhưng lại chỉnh lý không ra cái thứ tự, dứt khoát nghĩ đến cái gì hỏi cái gì. Thế giới thiết lập lại có cái gì quy luật a? Không có quy luật, Nolan lắc đầu, có đôi khi mấy chục năm thiết lập lại một lần. Có đôi khi trong vài năm liền sẽ phát sinh biến hóa. Ta trong trí nhớ ngắn nhất một lần thiết lập lại chu kỳ là 2 năm. Mà dài nhất một lần có gần 2 cái thế kỷ, ta tại kia trong lúc đó chết 2 lần. Sau khi tỉnh lại phát hiện thế giới sân khấu còn tại tiếp tục. Chỉ là thân phận bản thân phát sinh biến hóa. Khi đó ta rất ngạc nhiên, còn khờ dại coi là lần này luân hồi rốt cục ổn định lại. Kết quả lần thứ 2 phục sinh cùng ngày buổi, chiều liền gặp phải thiết lập lại. Hách nhân gật gật đầu, xem ra thế giới này cũng không phải là lấy Nolan tử vong làm trọng mở ra quan. Nếu như thế giới một lần nào đó ổn định thời gian quá dài, Nolan tại trong lúc đó luân hồi liền sẽ biến thành thay đổi thân phận phục sinh. Liền như là một cái nhân vật trò chơi hạ tuyến về sau lại mở cái tiểu hào tại địa phương khác đổ bộ. Kể từ đó trước mắt cô gái này mặc dù đặc thù, nhưng hẳn không phải là cái này rối loạn thế giới nhân quả căn nguyên chỗ. Mỗi lần thiết lập lại về sau, thế giới này tất cả mọi người cùng sự vật đều sẽ đạt được thân phận mới cùng thiết lập. Quan hệ nhân mạch, quốc tế quan hệ, thế cục thế giới, văn hóa, tôn giáo, thậm chí khoa học kỹ thuật hình thức đều sẽ phát sinh biến hóa. Nolan nhìn hách nhân lâm vào suy nghĩ, cho rằng là cái này lần đầu kinh lịch, thanh tỉnh luân hồi, người sinh ra mê mang. Thế là thuận miệng giảng giải, ta còn nghiên cứu qua địa đồ, phát hiện toàn bộ thế giới địa hình địa vật cũng cải biến. Có đôi khi trên tinh cầu sẽ có mấy khối đại lục. Có đôi khi thì chỉ có một khối mẫu đại lục, thực vật cùng động vật biến hóa cũng có, nhưng biến hóa biên độ không quá lớn, luôn luôn những cái kia giống loài tại ngẫu nhiên phối trộn. Nhiều lắm là tại phân bố khu vực trên có biến hóa. Bất quá nói những thứ này ngươi hẳn là cũng không hiểu sao. Ngươi là lần đầu tiên giữ lại ký ức, hẳn là còn không có tích lũy quá nhiều tri thức. Nolan đã kinh lịch hàng ngàn hàng vạn năm luân hồi, nàng tích lũy tri thức lượng là kinh người, làm bất luận lĩnh vực gì chuyên gia học giả chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Bởi vậy nói lạc đề đến sinh thái học bên trên cũng rất bình thường. Trước đó tại cao xám đội lính đánh thuê thời điểm, sự trầm mặc của nàng kiệm lời chỉ là bởi vì tìm không thấy có thể khuynh thuật đối tượng, mà bây giờ rất hiển nhiên nàng coi hách nhân là thành một vị đồng bạn. Hách nhân lắc đầu, không có việc gì, sinh thái học bên trên vấn đề ta cũng hiểu sơ, tóm lại nếu là theo ngươi nói như vậy, thế giới này liền có chút giống như là loại nào đó cắt hộp trò chơi. Chúng ta giả thiết mặt sau này có cái đạo diễn hoặc là chương trình tại khống chế hết thảy. Nó mỗi lần đều từ một cái tài liệu trong kho triệu tập một chút tài liệu tới tạo ra một cái thế giới. Ngươi là từ ta vừa rồi nhắc tới động thực vật hình thái bên trên suy đoán. Nolan có chút ngoài ý muốn nhìn xem hách nhân, không nghĩ tới ngươi đọc lướt qua cũng rất rộng khắp. Ngươi nói không sai, ta cũng đã nghĩ như vậy. Thế giới này thật giống như là một cái không ngừng tự động tạo ra địa đồ chương trình. Chỉ là dù là những này là thật cũng vô dụng, chúng ta không cách nào khống chế những thứ này. Hách nhân không nghe thấy Nolan câu nói sau cùng nói cái gì. Bởi vì hắn đang suy nghĩ một chút cấp độ càng sâu. Nhảy ra thế giới này xem vấn đề, hắn vững tin tự, mình trước mắt chính bản thân chỗ mộng vị diện. Kia liền mang ý nghĩa cái này, Zom, tinh cầu bên ngoài 100% có một cái thế giới chân thật. Hắn nghĩ tới kỳ tông quyền nhật ký cùng Ulyanov tại trước khi chết đốn ngộ. Nếu như thế giới này là giả lập hoặc là hư giả, kia nó cùng thế giới chân thật mối nối ở đâu? Kỳ tông cùng Ulyanov đã có thể đột nhiên ý thức được thế giới giả tưởng. Kia liền mang ý nghĩa cái này thế giới giả tưởng cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Nó khẳng định tồn tại loại nào đó không hài hòa địa phương. Nhân khẩu, hách nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nolan, thế giới này mỗi lần thiết lập lại về sau, nhân khẩu có biến hóa à? Nolan hơi nghi hoặc một chút. Nhân khẩu, cái này có quan hệ gì? À, Kỳ Tông đã từng nói, thế giới này là giả. Ulyanov lúc sắp chết cũng đã nói lời tương tự. Hách nhân giải thích nói, nếu như thế giới là giả, kìa người cảm thấy trên thế giới người là thật sao? Nolan con mắt có chút mở lớn. Người hoài nghi trên thế giới những nhân loại khác là NPC? Không, ta cho rằng bọn họ đều là thật. Hách nhân khoát khoát tay, chính là bởi vậy ta mới hỏi người nhân khẩu vấn đề. Căn cứ người tình huống, người tại tử vong về sau liền sẽ phục hoạt trùng sinh. Điều này nói rõ thế giới này, cơ chế, bên trong không có, chậm tồn, công năng. Mỗi một cái chân thực nhân loại tử vong về sau đều sẽ lập tức lấy thân phận mới xuất hiện tại thế giới địa phương khác. Cho nên nếu như thế giới này tất cả, mọi người là chân thật tồn tại, kia mỗi lần thế giới thiết lập lại nhân khẩu hẳn là sẽ không biến hóa. Theo thế giới phát triển, nhân loại sinh lão bệnh tử thay đổi, nhân khẩu tổng số cũng sẽ không có biến hóa. Nhưng nếu như thế giới mỗi lần thiết lập lại nhân khẩu tổng số đều không giống, vậy đã nói rõ chỉ ít có một phần nhân loại là NPC, chân thực nhân loại số lượng hẳn là quyết định bởi thế giới này thiết lập lại chu kỳ bên trong một lần nào đó nhân khẩu nhỏ nhất giá trị. Nolan kinh ngạc nhìn xem hách nhân. Người thật là lần thứ nhất kinh lịch thiết lập lại. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Người những vấn đề này cân nhắc phi thường sâu, mà lại rõ ràng là tại rất tỉnh táo nghĩ sâu tính kỹ. Bên trong cân nhắc ra, Nolan nhìn hách nhân ánh mắt tràn ngập hoài nghi, ta tại ban sơ nhiều lần trong luân hồi đều không muốn vào sâu như vậy qua. Khi đó ta chỉ nghĩ có thể sống lâu một hồi, nhưng ngươi nhìn qua giống như căn bản cảm thấy đây hết thảy không quan trọng. Trong nội tâm nàng còn có nửa câu không nói ra, cái này phân tích thái độ quả thực như cái người ngoài cuộc tựa như. Hách nhân cái trán thấm lấy mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ cô nương này cảm giác thật đúng là nhạy cảm đến đáng sợ. Hắn gượng cười di chuyển Nolan sự chú ý, khụ khụ, cái này không trọng yếu, ngươi coi như ta trời sinh thần kinh vững chắc đi, muốn thực tế không được ngươi còn tiếp tục làm ta bệnh thần kinh. Nolan, liên quan tới ngươi nói nhân khẩu vấn đề ta còn thực sự không nghĩ tới, nhưng ý nghĩ của ngươi rất mới lạ, cũng rất có đạo lý, ta không có chuyên môn chú ý qua cái này nhân khẩu vấn đề. Nhưng trước kia ngẫu nhiên nhìn thấy qua mấy lần nhân khẩu điều tra đưa tin. Ta nghĩ thế giới này mỗi lần thiết lập lại chu kỳ bên trong nhân khẩu số lượng cũng đều là không lớn lắm biến hóa. Có lẽ hoàn toàn bằng nhau cũng khó nói, dù sao thế giới rất lớn, nhân loại đông đảo, nhân khẩu tổng điều tra vĩnh viễn làm không được chính xác. Chỉ cần thế giới này phía sau, chương trình, thoáng động chút tay chân, liền có thể làm cho nhân loại mảy may không ý thức được thế giới nhân khẩu cố định không thay đổi tình huống. Nói xong lời cuối cùng, nàng giật nhẹ khóe miệng lộ ra cái nụ cười giễu cợt, mà lại mỗi lần thế giới này cũng chỉ sẽ kéo dài như vậy mấy năm mấy chục năm, thời gian căn bản không đủ đám người phát hiện cái gì tình huống dị thường. Hách nhân cau mày, nói như vậy người trên thế giới này loại cũng đều là chân thực tồn tại, chỉ là bị ném tới một cái không ngừng đổi mới cát hộp sân khấu bên trên. Hắn lúc này là thật tâm có chút tam quan sụp đổ cảm giác. Hắn ý thức được tự mình trước đó ở thế giới này thăm dò cùng du đãng làm nửa ngày căn bản không có ý nghĩa gì. Thế giới này chân tướng bị giấu ở một tầng kỳ quái bọt biển phía dưới. Cái gọi là nano đoàn máy, bắc địa hoàn tháp, thế giới chiến tranh cũng chỉ là một trận sân khấu kịch. Nghĩ, được như vậy hắn liền giờ khóc giờ cười tự diễu. Chật chật, ta còn đầy ngập nhiệt huyết nghĩ hiểu rõ 65 năm trước nano đoàn máy mất khống chế có phải là vấn đề mấu chốt đâu. Kết quả làm nửa ngày đừng nói mấu chốt, nó liền hỏi đề đều không phải nha, căn bản liền chưa từng xảy ra. Không, Nolan đột nhiên đánh gãy hắn. Cái này sự kiện chỉ sợ thật sự có kỳ quặc. Hách nhân, a, tại gần nhất mấy lần thiết lập lại bên trong, thế giới hướng đi xuất hiện tương tự xu thế. Nolan mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mặc kệ bắt đầu thế giới thiết lập là dạng gì, cuối cùng đều sẽ diễn hóa thành một lần toàn cầu chiến tranh. Một trận binh khí mất khống chế, một vòng tận thế, lần trước là nano đoàn máy mất khống chế, lần trước nữa là toàn cầu đạn hạt nhân mất khống chế. Lại hướng trước đó là vệ tinh vũ khí bị AI xuyên tạc. Kịch bản hơi có khác biệt, nhưng cuối cùng quy trình cơ hồ hoàn toàn tương tự, toàn bộ thế giới đi hướng diệt vong. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Căn cứ Nolan miêu tả, tại gần nhất mấy lần trong luân hồi, thế giới đều không ngoại lệ đều tại đi hướng kết thúc. Chẳng lẽ trước kia không phải như vậy? Hách nhân nghe ra Nolan thâm ý trong lời nói, lập tức theo sát lấy truy vấn một câu. Trước kia, lúc mới bắt đầu nhất, Nolan nghĩ, ban đầu không phải như vậy, tại ta trong trí nhớ sớm nhất, kịch bản, đều rất bình thản. Mặc dù thế giới thiết lập lại tình huống rất quỷ dị, nhưng mỗi lần thiết lập lại về sau thế giới ngược lại đều rất an toàn. Khi đó không có gì chiến tranh, thế giới, khắp nơi hòa bình, mà lại bình thường còn rất giàu có bây giờ suy nghĩ một chút. Trừ có chút nhàm chán bên ngoài, khi đó sinh hoạt tràn ngập hòa bình an nhàn, thậm chí an nhàn khiến người buồn ngủ, có đôi khi ta cùng người nhà trong núi căn phòng lớn bên trong sinh hoạt. Có đôi khi là cái bình an giàu có tiểu thị dân. Ta nhớ tự mình thậm chí làm qua tổng thống nữ nhi cùng trên biển tiểu quốc công chúa. Đó cũng là hoàn toàn không có chiến tranh niên đại. Hách nhân kinh ngạc nghe, hắn còn tưởng rằng thế giới này mỗi lần luân hồi đều là hỏa lực bay tán loạn tận thế. Lại không nghĩ rằng Nolan ký ức chỗ sâu nhất vậy mà là một phái điển viên thời đại. Hắn dừng một chút hỏi, vậy trên thế giới xuất hiện chiến tranh là lúc nào sự tình? Nhớ không? Rõ, Nolan nhẹ nói, ngươi biết, ở trong luân hồi muốn ghi nhớ chính xác thời gian là rất khó khăn. Chỉ có thể đoán đại khái là tại ta ký ức trung đoạn. 3-4 ngàn năm trước hoặc là sớm hơn một chút thời điểm. Thế giới mỗi một lần luân hồi cũng bắt đầu trở nên nguy hiểm. Ban sơ là, kịch bản, bên trong xuất hiện lẻ tẻ chiến tranh. Sau đó là tại thiết lập lại sắp xảy ra thời điểm phát sinh thiên tai nhân họa. Về sau liền phát triển đến đại quy mô chiến tranh thậm chí mang tính diệt tuyệt chiến tranh. Mà tại gần nhất mấy chục lần trong luân hồi, thế giới đều không ngoại lệ đều tại thiết lập lại trước đó bày biện ra đi hướng kết thúc dấu hiệu. Đồng thời lấy một cái mang tính tiêu chí đại tai nạn làm bắt. Đầu, nano hoàn máy mất khống chế, hách nhân thấp giọng lẩm bẩm, cái này sự kiện bản thân có lẽ là giả tưởng, nhưng nó có ý nghĩa tượng trưng, có lẽ đại biểu cho thế giới đi hướng, hoặc là nói loại nào đó, chủ tuyến, thế giới là một màn hoang đường sân khấu kịch, Nolan mặt không biểu tình, đại khái cái này màn sân khấu kịch đạo diễn vừa vặn gần nhất thích tai nạn phiến đi. Nolan thích đem thế giới này miêu tả là một cái sân khấu. Cũng trực tiếp dùng, kịch bản, đạo diễn, kịch bản, tới giảng thuật tự mình kinh lịch hết thảy. Hiện tại hách nhân đối với loại thuyết pháp này cũng biểu hiện rất đồng ý, bất quá hắn còn có chút ý tưởng khác. Người có thử cùng, thế giới, chân thật, hoặc là nói, thanh tỉnh thế giới, người liên hệ a. Người nói những cái kia ở bên ngoài khống chế cái này sân khấu, người. Nolan nhìn xem hách nhân con mắt, đột nhiên mỉm cười, thử qua, tại rất nhiều năm trước, nhưng là vô dụng, không có bất kỳ cái gì người đáp lại, dù là ta lật ra lại động tĩnh lớn, thậm chí tại trong thành thị dẫn nổ đạn hạt nhân, nổ sập toàn bộ thềm lục địa đều vô dụng. Không có bất kỳ cái gì người tới trả lời ta, bọn hắn sẽ chỉ im lặng không lên tiếng đè xuống khởi động lại khóa. Đem cái này hư mất sân khấu đổi thành mới, muốn, tưởng lại, là không thực tế. Chúng ta đều bị vây ở chỗ này, chúng ta chính là cái này kịch bản một bộ phận. Cầm kịch bản người căn bản không thèm để ý chúng ta những nhân vật này nho nhỏ phàn nàn. Cái này nghe vào có điểm giống là cam chịu, hách nhân thở dài, nếu như có thể nói, tiếp xúc thanh tình thế giới mới là biện pháp duy nhất. Hắn cảm giác sự tình lâm vào tiến thoái lưỡng nan trạng thái. Tại hiện thực mộng vị diện bên trong. Hắn không cách nào định vị giom tinh cầu vị trí, tại cái này, hư giả sân khấu, bên trên, hắn không cách nào tiếp xúc đến thế giới chân chính, mà nếu như hắn muốn ở chỗ này cưỡng ép tỉnh lại, hắn chỉ có thể từ trong nhà khoang ngủ đông bên trong ngồi dậy. Loại nào đó ngủ say quy tắc ngăn cản lấy hắn tiếp xúc thế giới này phía sau màn. Cứ việc kia nhìn qua chỉ là bị một tầng hơi mỏng hắc xa. Thấp thoáng, lại hoàn toàn bắt không được sờ không được, quả thực khiến người gấp khó chịu, Nolan nghe tới hách nhân tại đối với thanh tỉnh thế giới cảm thấy hứng thú. Lập tức nghiêm chỉnh cảnh cáo. Tuyệt đối đừng tùy tiện nếm thử, thậm chí đừng ở trong đầu quá nhiều nghĩ ý nghĩ này. Kỳ tông chính là như thế điên mất, ta trước kia cũng thử qua một lần, kết quả đại não bị hao tổn nghiêm trọng, tại trong bệnh viện nằm vượt qua 4 năm thế giới này nhất định có loại nào đó cơ chế ngăn cản chúng ta thoát ly nơi này, là loại nào đó căn bản là không có cách chống cự cơ chế. Người nói đại não bị hao tổn nghiêm trọng, hách nhân trong lòng giật mình lập tức, nói cách khác thế giới này sẽ đối với nhân loại, thoát ly, suy nghĩ sinh ra chủ động phản ứng, Nolan bị hách nhân cái này nóng bỏng ánh mắt giật nảy mình. Người muốn làm gì? Hách nhân một mặt hưng phấn, nếu như nghiên cứu cái này, chủ động phản ứng, không phải tương đương với cùng thế giới kẻ đứng sau khống chế đối mặt à? Ta khuyên người lập tức bỏ ý niệm này đi, Nolan cau mày, trước tiên không đề cập tới người từ đâu bắt đầu, người vững tin thế giới kẻ đứng sau khống chế sẽ đối với một cái nho nhỏ, nhân vật, cảm thấy hứng thú à? Ta thậm chí hoài nghi người ta dạng này giữ lại ký ức thanh tình người đều là cái kia, đạo diễn, tận lực lưu lại. Chỉ là vì đề cao niềm vui thú, hách nhân ôm đầu hướng về sau tựa ở vùng núi xe xa giá bên. Trên, thở nhẹ khẩu khí, nếu thật là dạng này, vậy thật đúng là cái ác liệt, đạo diễn, Nolan cảnh cáo đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Mặc kệ thế giới này phía sau màn đến cùng là ai hoặc là thứ gì tại khống chế. Nó, đều rất không có khả năng ảnh hưởng đến một cái tinh thần thể phân thân. Hách nhân hiện tại rất may mắn tự mình là thông qua nằm mơ phương thức truyền tống vào đến. Mà lại tại thế giới hiện thực còn có một bộ tiên tiến healing ngủ đông thiết bị làm khóa an toàn. Hắn không sợ thế giới này phản kích, nhưng ở chính thức khởi xướng, tiến công, trước đó. Hắn đầu tiên muốn tìm tới có thể cùng thế giới này phía sau màn người khống chế đối thoại mấu chốt. Nano đoàn máy, chấm ngoặc kép, hách nhân lại nhắc lên chuyện này, hắn nghĩ tới trước đó tiến vào bắc địa quần thể phế tích thời điểm tại mông lung nghe được đến cái kia thanh âm thần bí. Trực giác nói cho hắn, kia chỉ sợ sẽ là mình tại tìm đồ vật, thế giới này tại gần nhất trong luân hồi đều không ngoại lệ, đều đi hướng kết thúc. Nolan, người cảm thấy cái này đơn thuần là bởi vì cái nào đó viết, kịch bản, người có cái ác liệt yêu thích. Nolan tò mò nhìn qua. Ý của ngươi là, dù là thích xem tai nạn phiến, liên tiếp nhìn mấy chục lần cũng nên nôn. Hách nhân chậm rãi nói, ta càng có khuynh hướng thế giới này phía sau màn người khống chế là không có năng lực trưởng khống toàn cục. Có lẽ hắn chương trình xảy ra vấn đề gì, mới đưa đến thế giới vận hành một đoạn thời gian liền sẽ sụp đổ. Ngươi đã nói, thế giới này ngay từ đầu nhiều lần luân hồi đều là hòa bình. Kia trong mắt của ta tựa như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Ta cảm thấy một cái có thể chế tạo ra loại này đào nguyên thế giới, người sẽ không tính bất ngờ tình đại biến muốn làm tận thế. Nolan không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn hách nhân một hồi, nàng cảm thấy nam nhân trước mắt này quá ngây thơ, nhưng nàng vô ý tại đi uốn nắn cái gì, nàng tin tưởng chỉ cần hách nhân giống như nàng lại nhiều kinh lịch mấy lần luân hồi, lại nhiều kinh lịch mấy trận chiến hỏa, cũng sẽ trở nên giống như chính mình, Nolan cũng từng ngây thơ qua cũng không chỉ một lần chết. Tại phần này ngây thơ bên trên, bây giờ nàng bề ngoài non nớt, nhưng tâm đã tang thương mà cứng rắn, tại lần đầu gặp đồng bạn, cảm giác hưng phấn dần dần rút đi về sau. Nàng đem sự chú ý từ nghiên cứu thảo luận thế giới bản chất loại này vật hư vô mờ mịt hành vi bên trên rời đi. Bắt đầu suy nghĩ ba người tiếp xuống hành động, lần này luân hồi tình huống so trước đó càng hỏng bét. Tựa hồ ngay từ đầu chúng ta liền bị ném ở trên chiến trường. Nolan xoa thái dương thấp giọng nói, nếu như ta trí nhớ không lầm, lần này, kịch bản, là như thế này. Cái tinh cầu này hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật ở vào dị dạng trạng thái. Một cái khổng lồ, thiên tuyển đế quốc, khống chế tất cả khoa học kỹ thuật. Đỉnh cao. Cũng cấm chỉ, phàm nhân quốc gia, hướng lên bầu trời phát xạ cao quỹ đạo phi hành khí. Tự mình tiến hành hàng không vũ trụ nghiên cứu người bị đế quốc này gọi cực đoan hàng không vũ trụ phân tử. Giống đối phó phân tử khủng bố một dạng tiến hành rào sát. Tại trước mắt thời gian này điểm, thiên tuyển đế quốc, nội bộ xuất hiện nghiêm trọng hoàng quyền tranh đoạt vấn đề. Một bộ phận khoa học kỹ thuật tư liệu cũng bị tiến bộ quý tộc tiết lộ ra ngoài. Mà trên thế giới quốc gia khác đang đoàn kết lại mưu đồ bí mật đối kháng bá chủ. Có lẽ rất nhanh nơi này liền đem nghênh đón một lần thế chiến. Quy mô không thể so với lần trước trong luân hồi 60 năm chiến tranh nhỏ. Ngươi lần này, thân phận là cái gì? Hách nhân thuận miệng hỏi, mở ra cải tiến xe mạnh mẽ đâm tới tự do chiến sĩ. Nolan trở tay vỗ vỗ tự mình dựa vào lốp xe, nói trắng ra hẳn là cái chạy trốn tội phạm, lần này là vì cách xù tiền thuê.